Buông lỏng đại tiểu thư, buông lỏng. Ta hiện tại đem thánh thủy tác đến trên người ngươi, cho ngươi có thể rất tốt câu thông chủ. Ba đồ mổ đứng ở Tiêu Ngọc Nhược phía sau, đem một cái bình tử chất lỏng khuynh đảo tại Tiêu Ngọc Nhược trên người. Nói là thánh thủy, nhưng kỳ thật càng giống như là du. Tiêu Ngọc Nhược lộ mỏng quần áo tại thánh thủy thấm nhuận hạ dần dần dán sát thân thể của nàng, tùy theo thánh thủy bỏ ra, nàng bên trong áo lót cùng áo ngực mơ hồ có thể thấy được. Ba đồ mổ ánh mắt đều nhìn thẳng. Tiêu Ngọc Nhược cảm giác thân thể bị thủy thấm ướt rất không thoải mái, nhưng nàng cũng không mở mắt, tiếp tục nghĩ lại, ký ức cuối cùng, trở lại hôm qua sám hối trong phòng, nàng tuy rằng cực lực tránh cho hồi tưởng ngày ấy sám hối phòng phát sinh sự tình. Nhưng là ngày đó nhớ lại nhưng thủy chung lau không đi. Đại tiểu thư, ngươi đã bước đầu thành lập liên lạc, ta tại giúp ngươi một cái. Nhìn đến Tiêu Ngọc Nhược lông mày khi nhanh khi tùng, ba đồ mổ ngồi xổm ở sau lưng nàng, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy Tiêu Ngọc Nhược đầu. Bắt đầu nhu nhấn. Đại tiểu thư, buông lỏng, hồi tưởng hoàng ngươi một đời, nghĩ nghĩ trong này lớn nhất tội nghiệp, cùng chủ câu thông, khẩn cầu chủ ta cúi liên, giúp ngươi rửa sạch tội nghiệp. Ba đồ mổ còn tại hướng dẫn, lần trước dùng thuốc quá lớn, dẫn đến hắn không có ăn được khối này mỹ thịt. Lúc này đây hắn chính xác dùng lượng, nhất là Tiêu Ngọc Nhược phía trước uống qua chén kia, thánh rượu. Đây chính là đặc thù điều chế, phối hợp với đưa thần hương cùng chuyên môn xuân dược tinh dầu. Hiện tại chúng nó tại trước mắt nữ nhân bên trong thân thể giao hòa, chờ nhất cơ hội, liền có thể hoàn toàn nổ tung nó. Tội lỗi của ta có tội tình gì đâu. Tiêu Ngọc Nhược khắp nơi tìm nhớ lại, cuối cùng ký ức ngừng lưu tại hôm qua. Ngày đó Tiêu Ngọc Nhược phóng túng chính mình, có hồng hạnh xuất cường tâm tư, nhưng là chủ đã đáp lại nàng, ban cho. À, nàng cảm giác có chút không đúng lắm rồi, mới đầu chính là nhớ lại, nhưng là hiện tại, trong trí nhớ cảm nhận dần dần giống như dạo chơi toàn thân. Căng kia bạch ngọc cung thịt, còn có ma sát chính mình âm hộ khoái cảm, Tiêu Ngọc Nhược nhẹ trương đôi môi, phát ra một tia rên rỉ. Đại tiểu thư ngươi nghĩ đã tới chưa, đừng cố kỵ, thả ra chính mình, tiếp nhận chủ A. Ba đồ mổ hai tay ấn chặt Tiêu Ngọc Nhược cái gáy một cái bí ẩn huyệt vị. Tiêu Ngọc Nhược hơi hơi mở to mắt, trước mắt thánh giá cư nhiên toát ra thật lớn quang mang, tại hào quang chiếu rọi phía dưới, nàng đều có chút thấy không rõ. Hí mắt mông lung ở giữa, đột nhiên một cái quang đoàn xâm nhập tầm mắt của nàng. Cái này quang đoàn vặn vẹo bay đến trước mắt nàng, biến hóa hình thái. Dần dần biến thành cả người hình. Đây là Tiêu Ngọc Nhược ngẩng đầu muốn nhìn rõ cái này hình người tướng mạo, phát hiện hắn khuôn mặt cũng là một mảnh bạch quang thấy không rõ lắm. Cái này nhân ngay tại đứng ở Tiêu Ngọc Nhược trước mắt, Tiêu Ngọc Nhược khuôn mặt liền hướng về hắn phần hông. Đây là chủ hóa thân sao? Ta lần này là bị kéo vào thế nào bên trong á? Đang tại Tiêu Ngọc Nhược mê mang lúc, chỉ thấy bóng người kia hông phía dưới một trận mô men xoắn. Một cây màu trắng đồ vật bắn ra. Tiêu Ngọc Nhược giật mình nhìn trước mắt đồ vật, căn kia bạch ngọc cung thịt, đây là chính mình lần thứ ba nhìn đến, nhưng bây giờ không phải là sám hối phòng A, này. Trước mắt người hình quang đoàn cái khác thấy không rõ. Nhưng này cung thịt thật là nhẹ nhàng sở sở, hình dạng lớn nhỏ, liền hương vị cũng là cùng phía trước giống hệt nhau. Đây là chủ đáp lại ta sao? Ta lớn nhất tội nghiệp, chính là cái này sao? Dục vọng của ta cần phải. Cái này an ủi, chủ thỏa mãn dục vọng của ta. Lúc này Tiêu Ngọc Nhược nghĩ đến Liễu Chi trước ba đồ mổ lời nói, chẳng không bằng sơ. Thân thể dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, đốt Tiêu Ngọc Nhược có chút miệng đắng lưỡi khô, nàng cuối cùng không ở cố kỵ bên cạnh khả năng có người. Mở ra miệng thơm, lại một lần nữa ngậm vào trước mắt côn thịt. Quen thuộc mùi vị, cảm giác quen thuộc. Tiêu Ngọc Nhược hít mắt hưởng thụ trong miệng côn thịt, một chút ngậm vào, nàng không có chú ý tới, cái kia quang đoàn đưa ra hai cánh tay. Ông đầu của nàng. Tiêu Ngọc Nhược đem côn thịt ngậm đến hơn một nửa, đây là cực hạn của nàng rồi, côn thịt còn có một đoạn ngắn lưu tại bên ngoài, nàng chuẩn bị xông ra côn thịt, nhưng là phát hiện có người bóp chặt đầu của nàng. Ừ. Cặp kia cánh tay gắt gao ấn chặt nàng, sau đó trước mặt côn thịt cũng không giống như hai lần trước thành thật. Bắt đầu dùng sức hướng bên trong đổi, một chút tự toàn bộ côn thịt đều nhét vào Tiêu Ngọc Nhược miệng bên trong. Làm đến cổ họng bên trong. Trống trống ách ách. Tiêu Ngọc Nhược khó chịu muốn làm nôn đi ra, bắt đầu lắc lư đầu, cái kia côn thịt thấy thế lui ra một nửa, không đợi Tiêu Ngọc Nhược lấy hơi, lại có đổi tiếng đến, cứ như vậy. Tiêu Ngọc Nhược miệng nhỏ hãy cùng hũ thịt giống nhau, bị này cùng bạch ngọc côn thịt qua lại quất cắm, mỗi lần cũng làm đến trong cổ họng. Tiêu Ngọc Nhược bị nghẹn nước miếng cùng nước mắt chảy ròng. Cuối cùng tại một lần cuối cùng sâu yết hầu trung, Tiêu Ngọc Nhược thật sự không nhịn được ngược đãi như vậy. Nàng dùng sức đẩy ra trước mắt bóng người, về phía sau lão đảo ngã hai bước, bán nằm ở trên mặt đất thở dốc, màu trắng nước bọt tại nàng bờ môi lôi ra một đầu dây nhỏ. Ha ha ha. Tiêu Ngọc Nhược cúi đầu thở hổn hển. Ý thức cũng thanh tĩnh không ít, đang lúc tại suy nghĩ vì sao lúc này đây chủ thô bạo như vậy thời điểm bên tai truyền đến cười đùa. Cho nên, đây là đại tiểu thư ngươi nội tâm chỗ sâu tội nghiệp ư, dục vọng của ngươi. Tiêu Ngọc Nhược ngẩng đầu nhìn lại. Ba đồ mổ đứng ở trước mặt hắn, gương mặt châm biếm nhìn hắn, nguyên bản cung kính thần sắc không còn sót lại chút gì, Tiêu Ngọc Nhược tầm mắt xuống phía dưới. Chỉ thấy ba đồ mổ quần đã cởi xuống, một cây to dài côn thịt bán rủ xuống eo hông. Cái kia hình dạng cùng lớn nhỏ, còn có phía trên lờ mờ có thể thấy được nước bọt. Ngươi! Là ngươi! Tiêu Ngọc Nhược mở to hai mắt nhìn ba đồ mổ, không dám tin. Mà ba đồ mổ tắt một chút tới gần, thánh giá ở phía sau hắn lóng lánh. Bóng ma dần dần bao phủ Tiêu Ngọc Nhược. Đại tiểu thư, kỳ thật điều này cũng không có vấn đề gì, ta cũng thánh tử, là chủ tại nhân gian hóa thân, từ ta để rửa sạch tội lỗi của ngươi, cũng không có vấn đề gì a. Ba đồ mổ đi đến Tiêu Ngọc Nhược trước mặt. Nhìn gương mặt khiếp sợ Tiêu Ngọc Nhược nói. Ha ha ha, cách ta xa một chút, là ngươi. Tại sám hối phòng thời điểm cũng là ngươi. Ngươi sau khi từ biệt đến. Tiêu Ngọc Nhược hiện tại mới phản ứng, dãy dụa nhớ tới thân, nhưng là thân thể mềm nhũn. Lão đảo lại tọa xuống, nàng dãy dụa trước sau dịch chuyển cọ, ba đồ mổ cũng không vội vàng, từng bước theo lấy, cuối cùng Tiêu Ngọc Nhược dựa vào phòng ở giữa cái bàn phía trên, tuyệt vọng nhìn ba đồ mổ gần sát. Vì sao, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta Tiêu phủ đối với ngươi. Tiêu Ngọc Nhược dãy dụa ý cái bàn cõng lên thân, vô lực tựa vào cái bàn, đầu óc của nàng nguyên lai càng trầm. Đại tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta từ đầu tới cuối không có nhằm vào ngươi, là ngươi chính mình không chịu nổi những cái này áp lực. Trượng phu cũng không tiếp tục bên người, áp chế không nổi nội tâm dục vọng, dù sao, nào có nữ nhân lần thứ nhất nhìn đến nhà gỗ đưa ra một cây dương vật, liền không nhịn được đi ăn a. Ba đồ mổ càng ngày càng gần. Thân thể đã dán lên Tiêu Ngọc Nhược thân hình. Nói ra nói những câu đâm đến Tiêu Ngọc Nhược tâm lúc. Ngươi! Không cần nói á, tránh ra a. Tiêu Ngọc Nhược nghe thế một chút nói nội tâm càng thêm lo âu tuyệt vọng, nàng vô lực nghĩ đẩy ra trước mắt người, nhưng ai biết chính mình không đứng vững. Tự nhiên đổ tại cái bàn phía trên. Hắc, như vậy cấp bách liền nằm xuống tới sao? Ba đồ mổ mượn cái này cơ hội đè lên. Hai tay chống tại Tiêu Ngọc Nhược nách phía dưới, vòng eo tách ra Tiêu Ngọc Nhược hai chân chen vào, thô to côn thịt liền dán vào người sau dưới hông ma sát. Ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Tiêu Ngọc Nhược tuyệt vọng nhìn ba đồ mổ, nàng toàn thân làm cho không ra một điểm khí lực. Đại tiểu thư. Ba đồ mổ hai tay cách bị thấm ướt quần áo vuốt ve Tiêu Ngọc Nhược thân thể yêu kiều, từ bụng đến hai vú. Ta không có làm cái gì a, đây đều là ngươi lựa chọn của mình. Liền bao gồm hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi thực sợ hãi, nhưng đây đều là biểu tượng, ngươi nội tâm chỗ sâu, khát vọng cái này a, ta không có, ngươi buông tay a. Tiêu Ngọc Nhược còn tại giãy dụa. Hai tay vô lực vung vẩy. Ta chứng minh cho ngươi nhìn. Ba đồ mổ hai tay bắt lấy Tiêu Ngọc Nhược cổ áo dùng sức xé, sớm du ngâm biến tính bào váy bị trực tiếp xé mở, theo cổ áo chạy đến bụng, hồng nhạt lộ mỏng nội y lộ ra. Ba đồ mổ cũng không nhiều thưởng thức, nắm lên nội y tại xé ra, Tiêu Ngọc Nhược vú trắng lộ ra. Ngươi! Hỗn đảng! Tiêu Ngọc Nhược kinh hoảng muốn đi bắt lấy hướng chính mình tập ngực hai tay, nhưng là hai tay vô lực căn bản hạn chế không được ba đồ mổ. Nhìn như là tại dẫn đường ba đồ mổ sờ ngực của mình. Ba đồ mổ thưởng thức này đội vú trắng, tả xoa bóp bên phải bóp bóp, hai tay hắn cuối cùng xách khởi hai cái phấn nốn quả nho, hướng lên kéo một cái. Tại nhất nhéo. A a. Tiêu Ngọc Nhược không kềm được rồi, cảm thấy đau đớn xen lẫn khoái cảm theo trước ngực chảy tới toàn thân. Ba đồ mổ lôi vài giây liền buông xuống, cúi đầu nhìn một chút Tiêu Ngọc Nhược hạ thân, hai tay lại lần nữa bắt lấy quần áo vừa dùng lực. Tiêu Ngọc Nhược bào váy hoàn toàn xé thành hai nửa, chỉ thấy quần lót màu hồng bao trùm nàng thần bí hoa viên, phía trên cũng đã gần ướt đẫm á. Ha ha, đại tiểu thư, ngươi xem ta nói a, thân thể của ngươi sẽ không nói dối, ngươi quá muốn. Ba đồ mổ bắt đầu cách quần lót nhấn ép Tiêu Ngọc Nhược lỗ thịt. Nga nga. Không muốn a, ngươi mau buông tay a a. Tiêu Ngọc Nhược cũng biết chính mình không ngăn cản được ba đồ mổ, tránh thân thể về phía sau dịch chuyển cọ, ý đồ rời xa ba đồ mổ tay, đầu đều cọ ra mặt bàn. Nhưng này có gì hữu dụng đâu. Ba đồ mổ nhất ngoan tâm, lại lần nữa đem Tiêu Ngọc Nhược quần lót cũng xé nát á, làm Tiêu Ngọc Nhược tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra, phấn nộn, nhô ra, lông tơ bao trùm, đây là ba đồ mổ triều tư mộ nghĩ tiểu huyệt a, hắn một tay thông thả khiêu khích hòn le. Một bàn tay thưởng thức Tiêu Ngọc Nhược bộ ngực sữa nói. Đại tiểu thư, thừa nhận a, thân thể của ngươi liền là tội lỗi của ngươi, như vậy thân thể không có nam nhân an ủi chính là tội, ta chính là chủ phái xuống mãng chân ngươi. Rửa sạch vóc người này khu tội nghiệp. Không phải là đó a. Ngươi không muốn nga nga. Tiêu Ngọc Nhược thân thể tích góp từng tí một dục vọng bị ba đồ mổ trêu đùa, chịu đủ xuân dược thánh thủy ăn mòn thân hình sớm lung lay sắp đổ. Không gì so sánh nổi dục vọng cọ rửa Tiêu Ngọc Nhược toàn thân. Nàng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, nàng đổ dơ lên chính mình đưa ra bàn phần đất bên ngoài đầu, mông lung ở giữa nhìn về phía một khắc nghiêng ảnh chụp bức tường. Mấy bức tranh ảnh ngược tại con ngươi của nàng bên trong. Trong này tối ở giữa kia một bộ. Là Lâm Tam. 27, Thánh, trước mắt Phạm, Hạ, nhìn trước mắt đổi chiều này Lâm Tam bức họa, Tiêu Ngọc Nhược nội tâm lại lần nữa rơi vào giày vò. Nàng cảm giác chính mình phạm sai lầm, nhưng là không biết sai ở nơi nào, tại sao mình liền rơi vào tình cảnh như vậy nữa nha, đầu óc của nàng lại bắt đầu lâm vào đình trệ, phảng phất có mờ mịt thánh âm tại bên cạnh tai quanh quẩn. Thân thể truyền đến từng đợt khô nóng, làm nàng càng thêm khó có thể lựa chọn. Ba đồ mổ nhìn Tiêu Ngọc Nhược còn tại kiên trì, quyết định lại cho nàng điểm thượng chút thủ đoạn, hắn cúi người xuống dùng chính mình rộng lớn lồng ngực ma sát Tiêu Ngọc Nhược trước ngực. Hai người thân thể ấm áp ẩm ướt trượt giao thoa. Hắn đưa ra hai tay vòng quá Tiêu Ngọc Nhược nách phía dưới, đè xuống Tiêu Ngọc Nhược đầu. Lại lần nữa nhéo một cái huyệt vị này phía trước ba đồ mổ cũng ấn quá. Có thể cho nhân rất nhanh tiến vào ảo cảnh bên trong. Tiêu Ngọc Nhược đầu óc một trận lay động, ánh mắt bắt đầu mê mang, trước mắt đồ vật bắt đầu lắc lư, dần dần mang ra khỏi bóng chồng, nàng nguyên bản nhìn chăm chú Lâm Tam bức họa cũng là một trận vặn vẹo. Trong tranh Lâm Tam giống như động. Hắn quả thật đi ra. Hư ảo trung người chậm rãi hiện hình, chuyển biến cuối cùng trở thành một người tuổi còn trẻ người, gương mặt nhu tình nhìn Tiêu Ngọc Nhược. Lão công. Tiêu Ngọc Nhược nhận ra nam tử trước mắt. Đúng là nàng triều tư mộ nghĩ Lâm Tam, chỉ thấy Lâm Tam chậm rãi về phía trước, nâng lên Tiêu Ngọc Nhược treo lủng lẳng đầu. Lão công, ta rất nhớ ngươi a. Tiêu Ngọc Nhược đôi mắt hiện lên lệ, ngưng nghẹn kêu Lâm Tam tên thật mật. Ngươi chừng nào thì có thể trở về đến a? Ta đã chịu không được một ngày không có ngươi á. Nhìn đến Lâm Tam chớp mắt, Tiêu Ngọc Nhược phòng tuyến tâm lý liền bị đánh tan. Không có việc gì, Ngọc Như, ta cũng rất nhớ ngươi, ta rất nhanh liền trở về. Trước mắt ảo ảnh đột nhiên phát ra giống như thật như ảo âm thanh. Nhưng là ngươi nếu không trở về, ta liền muốn. Tiêu Ngọc Nhược cảm nhận ép đến nàng trên người ba đồ mổ. Lo lắng đáp lại nói. Ngọc Như, không có việc gì, đây là chủ ban ân, ta có thế theo ngoài vạn dặm đi tới phía trước mặt của ngươi. Cũng là chủ uy lực. Lâm Tam âm thanh bắt đầu trở nên kỳ ảo. Không nên cảm thấy thực xin lỗi ta, ta biết ngươi đoạn thời gian này nội tâm như thế nào dày vò, chủ sẽ giúp ngươi, hắn thay thế ta bồi tại bên cạnh thân thể của ngươi. Tại lúc ta không có mặt cho ngươi một cái trượng phu, đây là lựa chọn tốt nhất, chờ ta trở về, chúng ta liền lại có thể sung sướng cùng một chỗ sinh hoạt. Quang ảnh bắt đầu dần dần mơ hồ, Lâm Tam thân ảnh dần dần trong suốt, hắn nói ra câu nói sau cùng. Ngọc Như, ngươi không có tội quá, cũng không cần sám hối, đây là chủ cho ngươi ban ân, thật tốt hưởng thụ a. Quang ảnh tiêu tán, toàn bộ trở về hiện thực, Tiêu Ngọc Nhược trợn to bị nước mắt thấm ướt đôi mắt, ảnh ngược mi mắt. Chỉ có hẻo tại trên tường cái kia phó Lâm Tam bức họa. Thân thể khô nóng còn tại dần dần lên cao, ba đồ mổ còn tại nắm thân thể của nàng, Bạch Ngọc Côn Thịt Chính liên tục không ngừng ma sát Tiêu Ngọc Nhược hủ thịt, chỉ chờ một cái cơ hội. Tiêu Ngọc Nhược một tay lau đi khóe mắt nước mắt hoa, nàng ngẩng đầu lên đến nhìn trước người ba đồ mổ kia khuôn mặt anh tuấn. Ta không có tội. Ta cũng không có khả năng đương cái gì sám hối thánh nữ. Nàng đã làm ra tuyển chọn, vừa rồi tuyệt vọng dãy dụa tiểu nữ hài tâm tính biến mất. Nàng lại trở lại cái kia Tiêu phủ chấp chưởng Phong Vân Thương Trường nữ cường nhân hình thái. À! Ba đồ mổ có chút mộng, hắn không biết Tiêu Ngọc Nhược tại trong ảo cảnh nhìn thấy gì, ngươi là chủ tuyển ra đến ban thưởng ta đấy. Tiêu Ngọc Nhược tiếp tục nhìn ba đồ mổ, hai chân của nàng hơi hơi kẹp chặt. Hắn hỏi ba đồ mổ sửng sốt. Ta cũng không cần rửa sạch tội nghiệp, đây là vạn năng chủ cho ta ban ân, ta muốn thật tốt hưởng thụ phần này ban ân. Tiêu Ngọc Nhược tay khoác lên ba đồ mổ trên vai. Ân. Ha ha, tốt, Tiêu đại tiểu thư, thỉnh hưởng thụ phần này chủ ban ân a. Ba đồ mổ không có muốn làm biết Tiêu Ngọc Nhược mạch não, nhưng hắn cũng không cần muốn làm biết, Tiêu Ngọc Nhược thân thể ngôn ngữ đã nói cho hắn kế tiếp muốn làm cái gì. Chinh phục nữ nhân không thể chỉ chinh phục thân thể, càng phải lấy được nội tâm của nàng. Ba đồ mổ đè thấp vòng eo, phù chính cung thịt, quy đầu đẩy ra lầy lội không chịu nổi miệng huyệt, thúc một cái. Ân. Tiêu Ngọc Nhược bị này đột nhiên nhất kích làm một cái ngửa ra sau. Đầu óc lại lần nữa treo lủng lẳng tại cái bàn bên ngoài, một bàn tay che miệng đem cao vút trên rỉ đè ép trở về. Đại Hoa Tân Triều 2 năm, giữa hè, Xuân Dương Hồ tưởng niệm hào bên trên, ngay tại Lâm Tam bức họa phía trước. Tiêu phủ đại tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược tiếp nhận rồi chủ ban ân, dị vực thần minh đâm xuyên qua Tiêu Ngọc Nhược lỗ thịt. Tiêu Ngọc Nhược lỗ thịt ngoại khoang nội hẹp, ba đồ mổ công thịt thuận theo dâm thủy lần thứ nhất thì làm đi vào hơn phân nửa. Nhưng là càng đến gần cung miệng lại càng nhanh, ba đồ mổ gặp không có cách nào lần thứ nhất liền trực tiếp làm đến miệng tử cung, hắn bắt đầu vặn vẹo vòng eo, làm công thịt một chút về phía trước mặt chen vào. Ừ tê a chậm một chút a nga. Tiêu Ngọc Nhược hư che miệng không cho chính mình cao giọng kêu lên đến. Rất lâu chưa bị khai khẩn hạ thân vẫn có một chút đau đớn, nàng cau mày. Đợi căn kia thô to dương vật hoàn toàn tiến vào bên trong thân thể, nhăn mày nhanh lông mày mới chậm rãi bày ra. Buông lỏng a đại tiểu thư. Cảm giác được cung thịt đã chạm đến cung miệng. Hắn kinh hoảng bờ mông, cứng rắn cung thịt giống như chính bị vô số trắng miệng xúc tu hút mút, thật lớn quy đầu gắt gao đẩy mặt trong cùng non mềm miệng tử cung, loại này toàn bộ cung thịt bị dị thường nhanh đến lỗ thịt bọc lấy khoái cảm. Làm ba đồ mổ nội tâm vui sướng vô cùng. Mất lớn như vậy công phu cuối cùng đoạt lấy này đóa đại hoa hoa hồng, hắn khiêng lên cặp kia thon dài chân đẹp, hạ thân bắt đầu có tiết tấu quất luôn. Hắn trước đem côn thịt gần như toàn bộ rút ra. Đợi cho nguyên bản bị kéo ra phấn miệng nộn huyệt chỉ kẹp lấy quy đầu phía trước, theo sau lại lần nữa đem to dài côn thịt toàn bộ cắm vào, côn thịt thông thả đi trước cọ sát âm đạo mỗi một tấc lỗ thịt, cuối cùng đến miệng tử cung. Cứ như vậy một chút xâm chiếm Tiêu Ngọc Nhược lỗ thịt. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn. A nga a ân ân ân a tê ha, Tiêu Ngọc Nhược đã mau ép không chủ chính mình tiến trên rỉ rồi. Ai biết này ba đồ mổ nhìn thân sĩ, này địch huyệt phương pháp nhưng là đại khai đại hợp. Đại tiểu thư thật thoải mái a, ngươi bình thường kiềm chế thật lợi hại, lúc này đây để ta đại chủ hoàn toàn cho ngươi phóng túng một lần. Ba đồ mổ nhìn đến Tiêu Ngọc Nhược hơn nửa một bên thân thể mau bị chính mình đổi ra cái bàn bên ngoài, hắn ôm Tiêu Ngọc Nhược hai cái bắp đùi đem nàng thắt trở về, nửa người trên đè lên, Tiêu Ngọc Nhược hai vú bị ngực của hắn ép ra lưỡng đạo mê người đường cong. Tiêu Ngọc Nhược nhìn tiến đến trước mắt ba đồ mổ lập tức sau khi từ biệt mặt không nhìn hắn, một bàn tay cũng ngăn trở ba đồ mổ lồng ngực, tuy nói vẫn như cũ tiếp nhận rồi chủ ban thưởng, nhưng nội tâm của nàng còn có một chút khúc mắc. Không muốn cùng một cái ngoại bang nam tử như thế thân mật ân ái. Ba đồ mổ cũng không thèm để ý, đã được đến cái này thân thể nữ nhân rồi, cách đến nàng tâm cũng không có khả năng xa, hai tay hắn ôm Tiêu Ngọc Nhược eo nhỏ chi. Toàn thân cơ bắp buộc chặt, vùi đầu khổ ngoá. Hung ác côn thịt một chút sau một chút trầm trọng, điệp nàng lông mày lại lần nữa nhíu chặt, thân thể yêu kiều phím hồng. Nguyên bản phấn nộn lỗ thịt cũng dần dần chảy ra bọt mép, từng cổ trong suốt dâm thủy tùy theo vỗ vẫy ra. Nhụm ướt Tiêu Ngọc Nhược lông tơ, mang đến một tia dâm mỹ khí tức. Ách! Ách a ha, trái tim đen u ám, tư ha ha a quá ân ân ân y, thân thể kịch liệt tăng lên khoái cảm đã mau không đè ép được rồi, Tiêu Ngọc Nhược vói vào bắt đầu trái phải cọ sát. Hai cái bắp đùi cũng thật chặt kẹp lấy ba đồ mổ vòng eo, nàng hai tay ngăn chặn miệng mình, trắng nõn cổ tùy theo ba đồ mổ cắm vào một chút cũng lên. Tiêu tiểu thư, không muốn tại bị đè nén, tại chủ nhìn chăm chú phía dưới. Đem chính mình chân thực nhất một mặt triển lãm xuất hiện đi. Ba đồ mổ đột nhiên hai tay bắt lấy Tiêu Ngọc Nhược hai tay cổ tay, hướng hai bên một phần, theo sau hướng còng tay giống nhau gắt gao trói tại Tiêu Ngọc Nhược đầu hai bên trên bàn. Nhìn thẳng người sau kia bởi vì khoái cảm đã hoa dung thất sắc tuyệt mỹ khuôn mặt. A a. Nga a a a thả ra a không được a ha a a. Không có hai tay ngăn cản, Tiêu Ngọc Nhược theo yết hầu chỗ sâu bắn ra rên rỉ. Tùy theo ba đồ mổ đại lực rút ra đút vào, hai chân của nàng cuốn lấy ba đồ mổ lưng sau. Cảm nhận Tiêu Ngọc Nhược lỗ thịt được co lại, ba đồ mổ tính toán lại cùng Tiêu Ngọc Nhược một điểm kích thích, hắn cúi đầu nhất miệng ngậm chặt Tiêu Ngọc Nhược một bên tử nho. Hút lên. Không được a a a tê ha nga nga muốn tới nữa à ách ách, trái tim đen u ám hí khà zét zét hí zét zét zét y. Tiêu Ngọc Nhược cao thấp thất thủ, tùy theo một lần cuối cùng va chạm, theo nàng cắn chặt đôi môi bên trong phát ra một loại quái dị rên rỉ. Cổ của nàng thật cao dơ lên, vòng ở ba đồ mổ lưng sau chân đẹp cùng rung rẩy, trắng nõn tinh xảo bàn chân nhỏ bất lực căng thẳng, Tiêu Ngọc Nhược nghênh đón đêm nay lần thứ nhất cao trào. Ba đồ mổ cảm giác được cung miệng đã tuôn ra đại lượng dâm thủy. Ẩm ướt ấm áp, tính là cách mũ cũng để cho hắn côn thịt một trận sảng khoái. Đại tiểu thư, như vậy ngươi liền cao trào sao? Ba đồ mổ cũng liền thao khoảng 100 phía dưới, liền đem Tiêu Ngọc Nhược đưa lên cao trào. Hắn lui ra chính mình côn thịt. Nhìn đến miệng huyệt dâm thủy thuận theo Tiêu Ngọc Nhược mông câu nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, nói không ra dâm mỹ. Ha tê ha ha, đã xong a, ngươi mau. Ngươi còn có khả năng. Tiêu Ngọc Nhược cũng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền đi. Thầm nghĩ có lẽ là bỏ đã lâu khuê bên trong. Theo sau nàng nghĩ đẩy ra ba đồ mổ đứng dậy, nhưng theo sau phát hiện, bên trong thân thể côn thịt vẫn như cũ cứng trắng lửa nóng. Đại tiểu thư, lúc này mới thế nào đến thế nào a? Không chỉ ta có thể, thân thể của ngươi. Không cũng cần càng nhiều sao? Ba đồ mổ mỉm cười nói, buông ra Tiêu Ngọc Nhược hai tay, một tay nhẹ nhàng xoa nắng Tiêu Ngọc Nhược bộ ngực sữa, tay kia thì hạ tham, chậm rãi vuốt ve vân vê người sau hòn le. Y. Ngươi buông. Hôm nay liền đến nơi này. A. Tiêu Ngọc Nhược cảm giác chính mình dục hỏa vừa nhanh bị châm ngòi đi lên, dãy dụa nhớ tới thân. Ai biết ba đồ mổ hai tay vòng ở nàng eo, đem nàng nghiêng ôm, mượn Tiêu Ngọc Nhược dãy dụa khí lực. Quay người lại về phía sau nhất ném, đem nàng theo phía trên cái bàn ném tới sau lưng giường êm trên ghế sofa. Trong hoảng loạn song tay vịn chặt giường êm tay vịn, lúc này Tiêu Ngọc Nhược phát hiện, này nhất ném, làm nàng quỳ sắp đến sofa phía trên. Hai mông thật cao nhất lên, chỉ vào ba đồ mổ bụng. Tiêu Ngọc Nhược liền vội vàng nghĩ xoay người thoát ly, nhưng ba đồ mổ một tay nhéo nàng mông, tay kia thì dùng tay khuỷu tay đặt ở nàng lưng sau phía trên làm nàng không thể phát tiếng. Đại tiểu thư, ngươi nhìn, chủ tại nhìn chăm chú ngươi, cho ngươi ban ân còn chưa kết thúc. Tiêu Ngọc Nhược hoảng bận rộn ở giữa nhìn về phía trước, thật lớn màu vàng thánh giá cái tại trên tường, cũng chiếu rọi ở tại Tiêu Ngọc Nhược đồng tử bên trong. Tai của nàng một bên phiêu đãng khởi mờ mịt thánh âm, tâm trí lại lần nữa phủ lên một tầng màn che. Đây là... Chủ để ta tiếp tục nữa sao? Vừa rồi một lần cao trào đã để Tiêu Ngọc Nhược thanh tĩnh không ít, nhưng là trước mắt thánh quang lại lần nữa làm Tiêu Ngọc Nhược trầm luân. Vừa mới đè xuống dục vọng lại vọt lên manh mối. Ba đồ mổ gặp Tiêu Ngọc Nhược thẳng tắp nhìn chằm chằm bức tường thượng thánh giá không dãy dụa nữa, cũng bắt đầu hành động, hắn không tiếp tục thứ cắm vào, mà là thân thể ngồi xổm, hai tay nắm Tiêu Ngọc Nhược mông cong hơi chút tách ra. Nhìn trước mắt phì nộn bảo huyệt cùng mềm mại sô cút, hắn lè lưỡi lại gần đi lên. A a. Ngươi nga nga tát miệng a, trái tim đen u ám, còn tại đắm chìm Tiêu Ngọc Nhược cảm nhận đến một cây linh hoạt đầu lưỡi tại chính mình hoa viên chỗ nhảy lên. Ba đồ mổ phi thường có kinh nghiệm, đầu tiên là nhẹ chứa bảo huyệt, sau đó dùng đầu lưỡi từ phía dưới liếm đến hoa cúc, tại hoa cúc đánh chuyển lại liếm đi xuống, vừa đến một hồi thoải mái Tiêu Ngọc Nhược vòng eo rung động, mông qua lại vặn vẹo. Ba đồ mổ gặp Tiêu Ngọc Nhược Lưu Dịch Nhân càng ngày càng nhiều, biết vị này dự khuyết thánh nữ không sai biệt lắm chuẩn bị xong, thẳng người. Một tay đỡ chủ công thịt, một tay gãy gãy này Tiêu Ngọc Nhược lỗ thịt. Đại tiểu thư, chuẩn bị tốt tiếp nhận chủ. Địch huyệt sao? Ba đồ mổ ngôn ngữ bắt đầu phóng túng, Tiêu Ngọc Nhược lỗ thịt cũng bị hắn chụp được phát ra trận trận vệt nước tiếng. Ách ách, ngươi đang nói cái gì a a? Tiêu Ngọc Nhược bị chụp nước miếng đều chảy ra, hai mắt đẫm lệ mông lung đáp lại nói. Phía trước thánh rượu cùng thánh hương dược hiệu lúc này ở dục hỏa trợ lực hạ hoàn toàn tan ra, tại dâm dược, sắc dục, cùng ba đồ mổ khiêu khích phía dưới, Tiêu Ngọc Nhược bên trong thân thể dục hỏa bạo phát đi ra, tại nàng tứ chi bách hài trung du lũi tàn sát bừa bãi. Đốt nàng miệng đắng lưỡi khô, trong đầu cơ hồ trống rỗng. Đại tiểu thư không chuẩn bị được không, tốt lắm a, ta chờ đại tiểu thư nói để ta đi vào, ta liền đi vào. Ba đồ mổ gặp Tiêu Ngọc Nhược đã nói không ra hoàn chỉnh nói rồi. Biết lúc này nữ nhân đã là dê đợi làm thịt. Không muốn, ngươi không nên vào đến a. Tiêu Ngọc Nhược đã nghe không rõ ba đồ mổ nói rồi, chính là nàng nội tâm chỗ sâu cuối cùng chấp niệm làm nàng cự tuyệt phía sau nam nhân làm bẩn. Đúng không, đại tiểu thư, ngươi thật không cần sao? Có thể là thân thể của ngươi. Giống như thực cần phải a. Ba đồ mổ tay phải đưa ra hai ngón tay tại Tiêu Ngọc Nhược lỗ thịt nội bắt đầu gãy gãy, đồng thời tay kia thì vòng tới người sau trước ngực. Xoa nắng cặp kia vú trắng, thân thể cũng dán lên Tiêu Ngọc Nhược sau lưng, nhẹ nhàng hôn lấy nàng trơn bóng sống lưng. Nga nga a, không được a. Muốn trái tim đen u ám muốn tới a. Tiêu Ngọc Nhược ánh mắt bắt đầu thượng lật, nàng chú ý trọng điểm đã không tại thánh giá phía trên. Ngươi nói, muốn chủ đại. Muốn ba đồ mổ đại dương vật. Ba đồ mổ tại Tiêu Ngọc Nhược bên tai dụ dỗ nói, lúc này Lâm Tam ở phía sau, thánh chủ ở phía trước, ác ma tại ở giữa. Muốn ba. Muốn chủ đại dương vật. Tiêu Ngọc Nhược mơ hồ ghi nhớ một điểm. Đây cũng là chủ ban ân mới đúng. Muốn ba đồ mổ đại dương vật, chơi ngươi huyệt dâm. Ba đồ mổ thẳng tắp sống lưng, dùng quy đầu đổi ở Tiêu Ngọc Nhược miệng huyệt, bắt đầu thông thả cọ sát. Ta muốn. Thao. Địch ta. Dùng đại dương vật thao ta à a a. Cuối cùng, Tiêu Ngọc Nhược nội tâm bị triệt để ma bình rồi, đã không có Lâm Tam, cũng không có thánh quan, chỉ có bị đại dương vật xuyên quan lỗ thịt sở dẫn theo tuyệt diệu xúc cảm. Ba đồ mổ phát ra một tiếng gào thét, đem hắn thô to côn thịt triệt để toàn bộ đẩy vào thánh nữ ngọc thể chỗ sâu nhất. Hung hăng đụng vào Tiêu Ngọc Nhược miệng tử cung, không đợi hắn cảm nhận lỗ thịt nội tầng tầng uốn khúc, cũng cảm giác Tiêu Ngọc Nhược thân thể yêu kiều mạnh mẽ nhất căng thẳng, một dòng nước ấm cọ rửa chính mình côn thịt. Ách ách ách a a. Tiêu Ngọc Nhược phát ra ý nghĩa không rõ gào thét, ba đồ mổ phía trước khiêu khích làm thân thể của nàng tích đè ép nhiều lắm dục hỏa. Này một phát trực đảo hoàng long thẳng đến nàng mềm mại nhụy hoa, hoàn toàn dẫn bạo Tiêu Ngọc Nhược dục niệm. Thật lớn khoái cảm như thủy triều cọ rửa thân thể của nàng, chỉ một chút khiến cho nàng tháo thân thể. Đại tiểu thư ôi chao, ngươi nhạy cảm như vậy. Cảm nhận Tiêu Ngọc Nhược thang mềm xuống thân thể, ba đồ mổ nội tâm mừng như điên, là có một chút nữ tính phi thường mẫn cảm. Một điểm kích thích liền có thể làm cho nàng cao trào. Loại này nữ nhân có thể để cho nam nhân hùng tâm đại chấn, một cái nữ nhân bị chính mình thao cùng tiết không thôi, mặc cho ai đều có khả năng thực kiêu ngạo. Đợi đến Tiêu Ngọc Nhược thân thể ổn định lại. Ba đồ mổ bắt đầu cày cấy, đỡ lấy Tiêu Ngọc Nhược vòng eo bắt đầu quất đánh. Tiêu Ngọc Nhược lỗ thịt hai độ cao triều, bên trong sớm ẩm ướt trượt vô cùng, không giống lần thứ nhất còn có chút ít căng thẳng. Ba đồ mổ cảm nhận này huyệt nội thịt mềm tầng tầng lớp lớp. Mài hắn sảng khoái không thôi, hoa kính chỗ sâu càng là không tự chủ được co lại kẹp chặt dương vật của hắn, đồng dạng trói hắn tính phấn không chịu nổi. Đại tiểu thư, ngươi lỗ thịt thực hoan nghênh ta à, nhưng là cảm thấy bị mẹ kiếp thật thoải mái. Ngươi a, cái này không phải là chủ đó a a, ngươi trái với nga nga a. Cao trào qua đi bên trong thân thể thuốc kính đi qua không ít, Tiêu Ngọc Nhược ý nghĩ thanh minh một chút, nàng phát hiện ba đồ mổ không là đơn thuần tuân theo chủ ý chí. Đại tiểu thư a, chủ ban ân không câu nệ tiểu tiết, bắt đầu là cho ngươi ban ân, vuốt lên ngươi tịch mịch. Hiện tại sao? Ba đồ mổ hai tay bắt lấy Tiêu Ngọc Nhược bả vai, hạ thân đại lực va chạm, tạp Tiêu Ngọc Nhược mông ba ba rung động. Bây giờ là ôm dục vọng của ngươi, hưởng thụ tình yêu lạc thú. Ngươi. A ta không muốn ngươi mau bạc a a tư ha ha a. Ân, mê người tiếng thở gấp như ẩn như hiện, làm Tiêu Ngọc Nhược phủ quyết có vẻ không có lực lượng. Nàng hiện tại một bàn tay che miệng, tay kia thì gắt gao nắm chặt lấy giường êm thượng tay vịn, mềm mại vú tùy theo bị hung ác chống đối thân hình không được đong đưa, im lặng kháng nghị nam nhân giả mang xông pha. Đại tiểu thư khổ như thế chứ. Ngươi vốn là cần phải vuốt lên tịch mịch, như bây giờ không phải là nhất cử lưỡng tiện ư, giáo hội Hạ Hạc cũng có thiên thể chi nhánh, chính là chú ý phóng thích thiên tính, trở về căn nguyên, đêm nay ở nơi này phóng túng một chút. Minh Thiên hạ thuyền, ngươi vẫn là cái kia Tiêu gia trưởng môn nhân. Ba đồ mổ tiếp tục từng bước xâm chiếm Tiêu Ngọc Nhược lý trí. A nga nga a, trái tim đen u ám, ta không thể a a. Tiêu Ngọc Nhược còn nghĩ chống cự hai câu, nhưng là thân thể của nàng đã bắt đầu phối hợp ba đồ mổ. Lỗ thịt ngăn không được mà tiết ra dâm thủy, trắng mịn ấm áp dâm thủy làm cho hai người hạ thân càng trở lên ướt át dính liền. Đến đại tiểu thư, cho ngươi nhìn nhìn mình rốt cuộc có bao nhiêu tao. Ba đồ mổ đột nhiên hai tay xuyên qua Tiêu Ngọc Nhược đầu gối. Phản nâng nàng eo nhỏ, vừa dùng lực đem Tiêu Ngọc Nhược ôm. Làm nàng sau lưng kề sát ngực của mình than. Hai tay nâng đùi tách ra, làm hai người hạ thân chỗ giao hợp không giữ lại chút nào bại lộ tại trong không khí. A, ngươi muốn làm gì a? Kinh hoảng trung Tiêu Ngọc Nhược từ chối. Hai tay vì cân bằng chỉ có thể về phía sau đỡ lấy ba đồ mổ vòng eo. Ba đồ mổ đứng người lên, quay đầu hướng phía sau ảnh chụp bức tường đi đến, cứ như vậy đi từng bước thao một chút, bọc mép cùng dâm thủy liên tục không ngừng theo chỗ giao hợp chảy ra. Dọc theo ba đồ mổ hai chân chảy tới trên mặt đất, vẽ ra một đạo mớ nước. Ba đồ mổ ôm lấy Tiêu Ngọc Nhược đi đến một bức tranh trước mặt, đại tiểu thư, ngươi nhìn nhìn ai vậy? Ba đồ mổ gương mặt cười xấu xa nói Tiêu Ngọc Nhược mở mơ hồ đôi mắt, trước mắt họa tác dần dần rõ ràng, một cái tuấn tú thanh niên người mặc chiến giáp, đứng ở trên bong tàu ánh mắt kiên nghị nhìn phương xa. Mà một người mặc hồng y tiểu nương tử liền rút vào hắn trong lòng, hai mắt ẩn tình nhìn nam nhân. Đây là Lâm Tam cùng nàng chụp ảnh chung. Năm đó động phòng sau hai người bọn họ tại bong tàu phía trên ôn tồn thời khắc, ba đồ mổ đem bức họa này giống phóng đến trong xó xỉnh nàng bắt đầu không chú ý đến. Mà bây giờ cư nhiên đem nàng ôm đến bức họa này giống trước. Không được. Thả ta xuống a. Tiêu Ngọc Nhược bắt đầu giãy dụa lên. Bức họa trung Lâm Tam giống như vượt qua không gian cùng thời gian tại nhìn chăm chú nàng. Phía trước Tiêu Ngọc Nhược tại trong ảo tưởng được đến Lâm Tam cho phép. Tiếp nhận rồi chủ ban ân, nhưng là đó là vuốt lên chính mình tịch mịch. Vốn là nghĩ một lần liền kết thúc, nhưng là hiện tại, thân thể rõ ràng phản ứng nói cho chính mình, nàng Trầm Luân. Trầm Luân ở tại cùng khác một cái nam nhân tính giao bên trong. Này đã làm trái ước nguyện ban đầu, vượt qua ranh giới cuối cùng của mình. Tiêu Ngọc Nhược nhớ lại cùng Lâm Tam đủ loại đi qua, năm đó thề non hẹn biển. Lúc ban đầu nhu tình vạn chủng, hai người tại chiếc thuyền này phía trên phát sinh toàn bộ. Là như vậy rõ ràng, lại là xa xôi như vậy. Mà bây giờ... Ô ô a a. Thực xin lỗi ô ô a a, Tiêu Ngọc Nhược đột nhiên khóc lớn, đối với trượng phu cảm giác áy náy, đối với chính mình hạ tiện thân thể oán hận. Đối với chính mình lần thứ nhất nhượng bộ hối hận, nàng biết chính mình trở về không được, chỉ có thể như một cái tiểu nữ hài giống nhau bất lực kêu khóc. Tứ chi bắt đầu loạn hoảng. Nhưng nàng hiện tại sao có thể sau khi từ biệt ba đồ mổ a? Ba đồ mổ hai tay vòng ở Tiêu Ngọc Nhược đùi, đồng trung bình tấn, hạ thân liên tục không ngừng phát lực, thô to dương vật tại Tiêu Ngọc Nhược lông tơ phấn huyệt nội qua lại quất cắm, dâm thủy tùy theo hồng nhuận khang thịt ngoại lực không ngừng tràn ra. Đại tiểu thư ngươi còn không có ý thức được ư, đây mới là thân thể ngươi cần phải. Lâu dài thể xác tinh thần không chiếm được mãn chân sẽ làm vợ chồng ở giữa sinh ra vết rách, thậm chí ban ân, cũng không phải là sám hối. Đây là chủ sẽ giúp ngươi, sợ ngươi lâu dài không chiếm được những cái này đối với trượng phu trong lòng nảy sinh khúc mắc, ôm đây hết thảy a, đến một hồi vui sướng cao trào a. Tối nay qua đi, ngươi tương nghênh đến tân sinh. Tùy theo hạ thân dần dần tăng tốc ra vào. Ba đồ mổ tại Tiêu Ngọc Nhược bên tai gần như vịnh sướng vậy hô to. Không phải là a a, ta không muốn a lão công không muốn a nga nga tê ha, Tiêu Ngọc Nhược bản năng muốn cự tuyệt ba đồ mổ. Nhưng hạ thân khoái cảm thẳng hướng đầu óc, nàng đã nói năng lộn xộn. Còn không tiếp nhận ư, chẳng lẽ không muốn ta vạch trần ngươi, ngươi trong xương cốt chính là một cái dâm đảng nữ nhân, tại động phòng địa phương, đang cùng chính mình lão công chụp ảnh chung phía trước. Bị bên ngoài giả nam nhân thao ra thủy. Còn dùng cái gì sám hối A Ban Ân thuyết phục chính mình, nói. Giả nam nhân đại dương vật thao ngươi sướng hay không, về sau nhĩ lão công không ở, giả nam nhân ngày ngày chơi ngươi huyệt dâm. Ba đồ mổ bắt đầu nhục nhã Tiêu Ngọc Nhược. Nhổ xuống nàng cuối cùng ngụy trang. A a không phải là đó, a a không cần nói nha nha, a trái tim đen u ám, ha ha chậm một chút, a a muốn tới, a a trái tim đen u ám, ấy nấy, hối hận, tuyệt diệu khoái cảm cọ rửa Tiêu Ngọc Nhược đầu óc. Tiêu Ngọc Nhược bắt lấy ba đồ mổ song chưởng, toàn thân lật hồng gào thét. A a. Ba đồ mổ cảm nhận đến Tiêu Ngọc Nhược thân thể quất đánh, dùng sức đem nàng thân thể hướng lên nhất thác, làm hai người chỗ giao hợp ở bức họa nghiêng phía trên. Đem tráng kiện dương vật hung hăng địch vào Tiêu Ngọc Nhược lưu chất lỏng mật bi trong đó, quy đầu gắt gao đứng vững tử cung. A a a a an an. Tiêu Ngọc Nhược đầu ngửa ra sau, dựa vào ba đồ mổ bả vai phía trên, giơ thẳng lên trời ngâm nga. Mềm mại thon gọn vòng eo thật cao đẩy lên, một đợt sóng khoái cảm tùy theo cao trào mang đến kịch liệt co giật làm nàng đầu óc trống rỗng. Tiêu Ngọc Nhược cung miệng cơ hồ hỏng mất tựa như không ngừng tiết ra âm tinh. Xa so hai lần trước càng thêm mãnh liệt. Đẩy ba đồ mổ côn thịt liền từ giao hợp khe hở trung thử đi ra. Đồng thời nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cao trào cũng để cho Tiêu Ngọc Nhược bỏ qua đối với thân thể khống chế, phía trước uống xong rượu hóa thành ức chế không được buồn tiểu. Tùy theo dâm thủy thử ra, một đạo màu vàng nhạt mớn nước cũng theo lấy bắn đi ra ngoài. Tiêu Ngọc Nhược bị thao tiểu. Bạch hoàng hai màu mớn nước, trực tiếp thử đến dưới người họa tác phía trên. Cọ rửa họa tác thượng hai người khuôn mặt lỗ. Đại biểu hạnh phúc mỹ mãn chụp ảnh chung bị dâm thủy cùng nước tiểu thấm ướt, theo sau lại theo phía trên họa tác chảy xuôi xuống, tại sàn phía trên hình thành một cái ao nước nhỏ. Tại dạng này kích thích phía dưới, ba đồ mổ mới không thể ức chế quy đầu truyền đến khoái cảm. Hắn nhớ tới chính mình không có mang mũ, liền vội vàng rút ra chính mình côn thịt vừa vừa ly khai miệng huyệt liền cuồng xạ không thôi. Màu trắng sữa thể theo lỗ tiểu phun ra đến, trực tiếp bắn tới bức họa phía trên, đắp lên trong tranh lâm tam khuôn mặt. A a. Ba đồ mổ cũng không có khí lực, ông lấy Tiêu Ngọc Nhược lui về phía sau hai bước dựa vào ngã vào nhuyễn đạp lên, hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực bị hắn thao hoa dung thất sắc Tiêu Ngọc Nhược, hôn lên. Sớm không có khí lực Tiêu Ngọc Nhược kia quản được ba đồ mổ. Nhậm người sau tại chính mình môi phía trên hôn nhẹ, hí mắt hưởng thụ sau cao trào dư vị. Ba đồ mổ âu yếm trong chốc lát Tiêu Ngọc Nhược thân thể yêu kiều, đem nàng nghiêng đặt ở giường êm bên trên, chỉ thấy Tiêu Ngọc Nhược hạ thân lông mu sớm đã bị dâm thủy ngâm thành một túng một túng. Lỗ thịt đống hỗn độn ở giữa tùy theo Tiêu Ngọc Nhược thở gấp, chậm rãi chảy ra âm tinh, đại tiểu thư của ta, cảm giác như thế nào? Ba đồ mổ cười nói, đồng thời mò lên Tiêu Ngọc Nhược chuyển hướng một chân đặt tại trước mắt, hai tay tinh tế sờ soạn. Vừa rồi thao quá cấp bách. Cũng chưa công phu thưởng thức này song khó được chân đẹp, hiện tại có cơ hội. Ha hô, Tiêu Ngọc Nhược dùng tay lưng chắn đôi mắt thở gấp, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có phản ứng ba đồ mổ. Ba đồ mổ cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi, hai tay theo bẹn đùi bắt đầu, từng tấc thăm dò đến Tiêu Ngọc Nhược mắt cá chân, nhìn trước mắt xinh đẹp ngọc chân, thế nhưng trực tiếp há mồm cắn đi lên, liếm lấy thanh tú tiểu ngón chân. Ngươi thật ghê tởm. Tiêu Ngọc Nhược đối với người sau hành vi phát ra kháng nghị, chỉ lấy được ba đồ mổ một tiếng rầm rì. Ta! Còn có khả năng trở thành thánh nữ sao? Trầm mặc thật lâu sau, Tiêu Ngọc Nhược đột nhiên phát tiếng. Ân! Ba đồ mổ ngẩng đầu đến. Kinh ngạc nhìn Tiêu Ngọc Nhược, không phải mới vừa nói không làm thánh nữ sao? Động đổi tính á! Ta! Có tội, mượn chủ ban ân tên, hành phóng đảng Việt. Tiêu Ngọc Nhược lúc này giọng điệu mang theo vẻ bi thương. Đơn thuần đi sám hối đã tắm không rõ tội lỗi của ta rồi. Ta hy vọng có thể đại chủ làm việc, lắng nghe kia một chút tín đồ cầu nguyện, tiếp nhận bọn hắn nghiệp chướng. Khổ đau đớn gia thân. Có lẽ như vậy ta mới có thể được đến nội tâm cứu rỗi. Tiêu Ngọc Nhược lấy ra che lấp tay lưng nhìn về phía ba đồ mổ. Nàng lúc này đôi mắt xanh triệt và bình tĩnh, thực sự có một lượng thương hại thánh nữ hương vị. Ba đồ mổ đều sợ ngây người, hắn là thật không hiểu nổi những cái này đông phương nữ nhân mạch não, còn cách này chủ, này đều minh bài ta chính là muốn làm ngươi. Phía trước nhiều như vậy lý do thoái thác chính là dụ dỗ ngươi sa đọa, hiện tại ngươi liền quy củ theo ta cẩu thả thì phải, còn toàn bộ nhiều như vậy hoa sống. Chẳng lẽ đây là đại hoa đặc hữu một loại tình thú ư? Cần chút ngụy trang. Bất quá đối với ở mà nói, đều không sao cả. Đương nhiên có thể á, thánh nữ điện hạ, kia, bất quá làm thánh nữ cần phải một cái cuối cùng nghi thức. Nhìn Tiêu Ngọc Nhược trần trụi thân thể cùng thương hại thánh khiết thần sắc. Ba đồ mổ côn thịt lại dần dần cứng lên, hắn tách ra Tiêu Ngọc Nhược hai chân, côn thịt nhẹ nhàng mài lấy Tiêu Ngọc Nhược âm hộ. Biểu đạt ám chỉ phi thường rõ ràng, Tiêu Ngọc Nhược lại lần nữa dùng tay chặn mắt của mình tình, không nói chuyện. Nay thiên đã như vậy, cái dạng gì nghi thức đều có thể tiếp nhận. Ba đồ mổ gặp Tiêu Ngọc Nhược không đang chống cự, đứng dậy đi lấy một cái áo mưa, kỳ thật vậy thì có cái gì nghi thức, chỉ bất quá hắn đột nhiên nghĩ ra một cái dâm nhục Tiêu Ngọc Nhược điểm tử. Hắn phụ thân vòng ở Tiêu Ngọc Nhược vòng eo, đem nàng ôm lên hướng cửa sổ vừa đi qua, đem Tiêu Ngọc Nhược phóng tại bệ cửa sổ phía trên, cứng rắn lê hoa một đem Tiêu Ngọc Nhược mông cong cách ra nhất đường vòng cung. Tiêu Ngọc Nhược tựa lưng đóng chặt cửa sổ, nghi hoặc nhìn ba đồ mổ. Thánh nữ, năm nay là ngươi ngày đầu tiên nhậm chức, ta cảm thấy phải có một cái đặc biệt nghi thức, ngày xưa chủ cứu vớt thương sinh, chỉ chừa cái thế giới một cái bóng dáng, ta cảm thấy thánh nữ ngươi cũng có thể. Nói xong ba đồ mổ mạnh mẽ đẩy ra Tiêu Ngọc Nhược sau lưng cửa sổ. A! À, Tiêu Ngọc Nhược về phía sau khẽ đảo, hoảng hốt ở giữa hai tay bắt được ba đồ mổ bả vai, ba đồ mổ cũng đỡ lấy eo của nàng cố định trụ. Mắt lạnh gió biển theo ngoài cửa sổ tuôn tiến đến, thổi bay Tiêu Ngọc Nhược trắng nõn sống lưng, làm nàng thân thể yêu kiều một trận phát run. Ngươi điên rồi, mau đóng lại. Tiêu Ngọc Nhược triệu tập đến, đây chính là thuyền tầng cao nhất a, té xuống có thể còn cao đến đâu. Hơn nữa chủ yếu này tầng này cửa sổ nhưng là hướng về kinh thành trung ương đường phố a, cái điểm này phía dưới tất cả đều là dân chúng. Tiêu Ngọc Nhược giãy dụa nghỉ phía dưới. Ai ngờ ba đồ mổ ôm chặt Tiêu Ngọc Nhược vòng eo. Đồng thời hơi chút đẩy về trước, Tiêu Ngọc Nhược nửa bên thân thể đều nhanh ra cửa sổ ngoài phòng A, sợ tới mức nàng hai chân kẹp chặt ba đồ mổ lưng sau. Không có việc gì thánh nữ, ta ôm chặt ngươi, hơn nữa một màn này không phải là thực phù hợp giáo lý sao? Đem thần bí thánh khiết một màn lưu cấp thế nhân, tại bóng dáng phía dưới hắc ám bên trong, thừa nhận tội nghiệp. Ba đồ mổ càng nói càng hưng phấn. Cứng rắn côn thịt chĩa vào Tiêu Ngọc Nhược miệng huyệt cọ sát, đem dâm thủy xoa đầy đầu chim của mình. Không được a, ta không thể. Van cầu ngươi. Thả ta xuống a. Tiêu Ngọc Nhược hôm nay lần thứ ba muốn khóc, bất quá lần này là cấp bách khóc, nàng cảm giác sau lưng mình có ngàn vạn ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình che giấu tại dưới màn che trò hề giống như toàn bộ kinh thành người đều biết. Phía trước thương hại hòa thanh tĩnh không còn sót lại chút gì. Khóc trống làm ba đồ mổ buông tha nàng. Ba đồ mổ đâu thèm a, một cái động thân, côn thịt chen vào một nửa. A a đau a. Tiêu Ngọc Nhược quá khẩn trương, nguyên bản ướt át vô cùng lỗ thịt hiện tại gắt gao cố ở ba đồ mổ côn thịt. Nhưng ba đồ mổ lúc này đây không có thương tiếc mỹ nhân, côn thịt củ ấu thô bạo xẹt qua hút hàng tường thịt, thẳng đến cung miệng. A a a không muốn a quá sâu ừ a. Tiêu Ngọc Nhược hút lãnh khí rên rỉ. Nàng không dám sau này sai quá nhiều. Hai tay ôm lấy ba đồ mổ sau lưng thừa nhận hắn va chạm. Ba đồ mổ đứng ở bên giường, quan sát đại hoa bóng đêm, đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa giống như cảnh. Lại tăng thêm chính đêm kinh thành tối tôn quý một trong những nữ nhân thao oa oa kêu loạn. Trong lòng một trận hào khí tự nhiên sinh ra, hạ thân có tiết tấu đại lực va chạm Tiêu Ngọc Nhược bình ngọc. Nhanh, mau có thể nắm giữ tòa thành thị này á. Ba đồ mổ nội tâm hào tình vạn trượng. Xuân Dương Hồ ban đêm trăng sáng sao thưa. Gió đêm nhẹ nhàng thư giãn, bờ hồ cao thấp tụ tập rất nhiều người, nếu có nhân tại thích hợp góc độ ngẩng đầu nhìn sang tưởng niệm hào tầng cao nhất, liền có thể nhìn thấy một cánh cửa sổ mở ra, mơ hồ có thể thấy được một bóng người lưng ngồi ở trên bệ cửa sổ. Tại sáng tỏ ánh trăng chiếu dịu phía dưới, trắng nõn sống lưng chính một trận rung động, khi ngươi nghĩ cẩn thận hướng bên trong nhìn một chút. Cửa sổ nội một mảnh hắc ám, chỉ chừa nửa bên ánh trăng sáng. Tiêu Ngọc Nhược đắm chìm trong thánh nữ lên ngôi nghi thức bên trong. Nàng mơ hồ có điểm ký ức, đã quên cái gì vậy, phải có nhân đang đợi nàng. Lúc này, tại ngay tại bọn hắn gian phòng phía dưới, một cái cung trang nữ tử đang tại đỡ lấy bức tường, cẩn thận vừa nhìn, đúng là Tiêu Ngọc Nhược thị nữ Hồng Oanh. Hồng Oanh vốn là ở phía dưới đợi đại tiểu thư, nhưng là tả đẳng hữu đẳng không đến, tâm lý cũng là cấp bách, nhìn đến yến hội đã mau tiếp cận khúc cuối, nhân lúc thủ vệ không chú ý, lưu lên lầu thê. Lên một tầng nhìn đến trước mắt hành lang gấp khúc nàng cũng không biết đi hướng nào a. Chỉ có thể trước đi về phía trước đi nhìn nhìn, đi đi, đột nhiên đầu óc trào lên đến một trận mê muội. Nàng liền vội vàng đỡ bức tường. Hồng Oanh đầu theo mở mới bắt đầu chính là mơ mơ màng màng, từ nàng uống lên chén kia rượu. Đầu óc của nàng liền có điểm không vòng vo, vốn là nàng liền ở dưới lầu cấp bách tìm Tiêu Ngọc Nhược, hiện tại mê mẩn trừng trừng lên một cái tầng trệt, tại hành lang bên trong đều nhanh đứng không yên, nàng cảm thấy này cái gì giáo hội yến hội nơi nào không đúng. Nhưng là không nghĩ ra, ổn ổn tâm thần. Một bên đi một bên kêu. Đại tiểu thư. Ân đại tiểu thư ngài ở đâu a? Hồng Oanh lại đi hành lang chẳng có mục đích đi trước, câu được câu không la lên, đi đi, nàng đi đến một cánh hoa lệ trước đại môn. Đại môn là hờ khép, trong phòng hình như có âm thanh truyền ra. Hồng Oanh có lẽ là tìm tiểu thư sốt ruột, có lẽ cũng là bị bên trong âm thanh hấp dẫn, nàng đi ra phía trước, liền đẩy ra dấu môn. Đại tiểu thư ngài tại bên trong sao? Ôi chao! Tùy theo đại môn đẩy ra Hồng Oanh lớn tiếng hướng trong phòng hỏi. A, ngươi ai a a? Trong phòng một trận ồn ào tiếng cùng bốc lên âm thanh, chỉ thấy cái này phòng lớn chính trung gian là một cái giường lớn bốn phía có mấy cái sofa tháp. Mấy đối với cả trai lẫn gái đang vào tại giường ở giữa không biết đang làm gì, bị Hồng Oanh đẩy cửa đột nhiên đánh gãy, bọn hắn hoảng hốt trốn ở công sự che chắn mặt sau. Bọn hắn vì cái gì đều không có mặc quần áo à? Hồng Oanh đầu óc lúc này càng ngày càng hôn mê, đã chỉ có thể xử lý một chuyến sự kiện, nàng nghi ngờ quét mắt một vòng trong phòng toàn bộ mọi người, có ngoại bang người, đại hoa người, giống như còn có người da đen. Nhưng là chính là không có đại tiểu thư. Ngượng ngùng a, các ngươi tiếp tục. Hồng Oanh muốn đóng cửa đi người. Chờ một chút vị muội muội này, ngươi cũng là lừa gạt chủ ân huệ, tới tham gia thiên thể sao? Ngay tại Hồng Oanh muốn đóng cửa thời điểm một cái âm thanh gọi lại nàng, chỉ thấy một vị đại hoa nữ tử theo giường ở giữa đi ra. Vây quanh nhất cái khăn lông, chân thành đi hướng Hồng Oanh, a, không phải là, ta là tìm tiểu thư nhà ta. Hồng Oanh nhìn chăm chú quan sát trước vị này phụ nhân, nàng nhìn tuổi gần 40, dáng người đầy đặn. Nàng nhìn tốt nhìn quen mắt a. Nha. Nàng có vẻ giống như là Thành Bắc Lý Thị Lan phu nhân. Hồng Oanh nhìn trước mắt vị này Lý phu nhân, trong trí nhớ nàng lúc nào cũng là ung dung hoa quý, dáng vẻ đoan trang, nhưng nàng bây giờ mặc lấy sợi vải, không chút nào che lấp lộ rũ xuống vú, lắc lư eo hông sẹo lồi cùng mông lớn. Nhìn có một chút quái dị. Đang đợi tiểu thư nhà ngươi a. Lý phu nhân liếc mắt nhìn Hồng Oanh tuấn tú khuôn mặt cùng nhũ yến vậy thân hình, còn có hơi lộ ra đờ dẫn đôi mắt, nội tâm có kế hoạch, nàng ôn hòa cười. Hai tay nâng lên đến Hồng Oanh tay nhỏ. Vậy tiến đến đợi a, tiểu thư nhà ngươi vừa rồi đi ra ngoài, một hồi trở về đến, thuận tiện kể cho ngươi một chút chúng ta thiên thể hội. Lý phu nhân không nói lời gì đem Hồng Oanh túm vào phòng. Tiểu thư nhà ta thật. Tùy theo hoa lệ đại môn đóng chặt, Hồng Oanh biến mất tại hành lang bên trong, toàn bộ hành lang lại lần nữa quy về yên tĩnh, giống như không có người đã tới. Đại tiểu thư tình tiết vẫn có điểm khó tả, sửa lại nhiều lần cuối cùng viết xong. Một đoạn này tính là trôi qua, nguyên bản kế hoạch bắt người xuất hiện tại đã qua năm rồi, mặt sau ba cái vừa vặn nhiều hấp thụ ý kiến thật tốt cấu tứ một chút. Vừa vặn ta gần nhất cũng nghĩ. Đi trước thật tốt chơi đùa, buông lỏng một chút. Gõ chữ còn thực sự không phải là người bình thường có thể làm, trách không được đồng nhân văn thật nhiều viết không đi xuống. Vì yêu phát điện quả thật cần phải nghị lực a. 28, kinh thành trong ngoài thuần quá độ chương tiết thứ 2, bình minh chưa đến. Tiêu Ngọc Nhược liền theo bên trong giấc mơ bừng tỉnh, đêm qua cùng ba đồ mổ ép buộc đến nửa đêm, hút vào đại lượng dược vật Tiêu Ngọc Nhược cuối cùng không kiên trì nổi đã ngủ mê man, sau khi thức dậy phát hiện chính mình một mình nằm ở nhất cái giường lớn phía trên. Đưa thay sờ sờ dưới chăn hạ thân, đêm qua lầy lội đã đều kết thành khối. Cảm nhận trên thân thể phía dưới chua đau đớn, Tiêu Ngọc Nhược trầm mặc thật lâu sau, lập tức cười khổ một tiếng, đứng dậy nhìn quanh một vòng phòng ở, riêng lớn một cái hoa lệ bộ ở giữa chỉ có nàng một người. Bên trong còn có một cái phòng rửa mặt. Tiêu Ngọc Nhược đi vào vừa nhìn, nước ấm, bồn tắm lớn, cùng xà phòng tắm rửa quần áo cư nhiên đều chuẩn bị xong. Tiêu Ngọc Nhược lại lần nữa tự giễu cười, lập tức kiểm tra thanh tẩy thân thể của chính mình. Nàng thanh tẩy vô cùng cẩn thận, thậm chí có một chút dùng sức, tại bồn tắm lớn bên trong một mực xoa thân thể của chính mình, da dẻ đều xoa đỏ còn tại xoa, xoa xoa, Tiêu Ngọc Nhược đột nhiên đem đầu đều chôn đến nước ấm rồi. Qua thật lâu sau ló hô to một hơi nước mắt trên mặt hỗn hợp lấy nước ấm chảy xuôi xuống. Đợi đến Thái Dương ló đầu ra rồi, Tiêu Ngọc Nhược mới chuẩn bị tốt lắm tự thân, thu thập xong cảm xúc, sắc mặt như thường đi ra khỏi phòng lúc. Nàng lúc này ý thức được tối hôm qua Hồng Anh cùng tùy tùng tại lầu một đợi một đêm phía trên, nghĩ trước dùng một cái sức sẹo lấy cớ đối phó đi qua đi. Lập tức mặc lấy hơi lộ ra rộng thùng thình bán tay áo váy dài đi xuống tầng thứ nhất. Nhìn chung quanh một vòng cũng không phát hiện Hồng Anh tại nơi nào, nàng gọi lại một cái người hầu hỏi thăm tới Hồng Anh rơi xuống. Cái kia người hầu phỏng chừng cũng là vừa thay ca, nghe xong Tiêu Ngọc Nhược miêu tả nửa ngày, cũng không biết Hồng Anh tối hôm qua đi đâu. Đang lúc Tiêu Ngọc Nhược buồn bực thời điểm, đại tiểu thư. Chỉ thấy quen thuộc âm thanh theo phía sau nàng cầu thang bên trên truyền ra, Tiêu Ngọc Nhược quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Hồng Anh chính theo phía trên cầu thang đi xuống. Hồng Anh, ngươi như thế nào lên rồi? Tiêu Ngọc Nhược cũng có điểm mộng, nhìn Hồng Anh lo lắng chạy phía dưới lâu. Đại tiểu thư ngươi tối hôm qua đi nơi nào a? Hồng Anh không trả lời Tiêu Ngọc Nhược câu hỏi, cơ hồ là uể oải khuôn mặt đứng ở nàng bên cạnh. Tiêu Ngọc Nhược nhạy bén phát hiện. Hồng Anh mái tóc có chút loạn, trang cũng tốn, đẩy hai cái mắt quần thâm khóe mắt hình như có nước mắt. Có lẽ là tối hôm qua đợi nàng một đêm lên đi. Ta. Làm xong nghi thức về sau, ta lại cùng ba nhị công tử thương thảo hiệu đổi tiền hợp tác công việc. Rất nhiều chi tiết cần phải sao định cho nên đàm một đêm phía trên. Đến lúc đó ngươi có thể lên lầu sao? Tiêu Ngọc Nhược cười ha hả, theo sau hỏi ngược lại. Ta. Hồng Anh rõ ràng co quắp một chút, hai tay bất an xoa. Làm xong qua giờ tí yến hội liền kết thúc, phía trên liền có thể lên rồi, ta ngay tại lầu 2 đợi tiểu thư ngươi một đêm. Phải không? Vất vả ngươi, ta hôm nay cũng mệt mỏi. Chúng ta mau trở về đi thôi, Tiêu Ngọc Nhược ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Hồng Oanh. Hồng Oanh không dám nhìn nàng cúi đầu. Tiêu Ngọc Nhược cũng không nói gì đừng xoay người rời đi, Hồng Oanh hẳn là có việc giấu giếm ta. Tiêu Ngọc Nhược theo Hồng Oanh cúi đầu cổ áo trung chú ý tới, chính mình thiếp thân thị nữ áo lót đã không có. Hy vọng nàng là tìm địa phương ngủ một giấc cấp bách quên mặt a, Tiêu Ngọc Nhược vừa đi một bên nghĩ đến. Hồng Anh đi theo nàng phía sau thường thường ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình tiểu thư, nàng cũng phát hiện đại tiểu thư có chút không đồng nhất mắt cũng không phải là nàng quan sát chính mình. Chủ yếu là nhà ai tiểu thư tại bên ngoài qua một đêm quần áo toàn bộ đổi a. Cứ như vậy, hai cái cắt có tâm tư chủ tớ đi ra khoang thuyền, hô đến thị theo phía trên làm cổ kiệu liền hướng trở về. Tại hồi Tiêu phủ lộ phía trên. Chủ tớ hai người đều trầm mặc không nói, gần đến giờ Tiêu phủ phía trước. Tiêu Ngọc Nhược đột nhiên phát tiếng. Hồng Anh. Đại tiểu thư ta tại, Hồng Anh đáp. Về phát sinh ngày hôm qua sự tình. Ta hy vọng từ nay về sau phủ nội không thể có một chút tin đồn. Đã biết đại tiểu thư. Vào lúc giữa trưa, Thiên Tuyệt Phong bờ bên kia một đám có người vây quanh vách núi một bên lo lắng chờ đợi, hẳn là nói có người lo lắng chờ đợi, Lý Hương Quân dao động quạt tròn qua lại dạo bước. Ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm đối diện đỉnh núi, mồ hôi đều chảy xuống. Tự theo phía trên ba khắc lợi sơn một tuần này về sau, Lý Hương Quân liền một mực tâm thần không yên, duy sợ người yêu của mình Lan có cái gì bất trắc. Bên người cũng không có mấy người có thể giúp thượng bận rộn, Hắc Đại Hách ứng bị sư thúc sư tỷ bắt đi. Đi ngủ đều không nỡ. Tẩu tử a, ngươi mệt không mệt mỏi a? An tâm tọa trong chốc lát, ba tạp luân thảnh thơi ngồi ở phía sau trên ghế dựa ăn mâm đựng trái cây. Ngữ khí lỗ mãng nói. Ta lo lắng a, hắn phi hành khí cũng hỏng, hắn muốn như thế nào trở về a, sư phó của ta cũng thật sự là, lưu hắn một tuần làm gì a. Tới sao? Lý Hương Quân quay đầu kể ra lo lắng. Đột nhiên nhìn đến ba tạp luân theo phía trên ghế dựa nhảy lên. Liền vội vàng quay đầu hướng đỉnh núi nhìn lại. Quả nhiên, Thiên Tuyệt Phong Phong ở giữa bình đài phía trên, hai cái thân ảnh đi ra, một cái bạch y phiêu phiêu, một cái dáng người khôi ngô. Đúng là Ninh Vũ Tích cùng Ba Khắc Lợi. Đến đây, Ba Khắc Lợi, ngươi có khỏe không? Lý Hương Quân kích động vung tay hô to. Bờ bên kia Ba Khắc Lợi cũng chú ý tới bọn họ, lập tức đi về phía trước đi vẫy tay đáp lại. Tẩu tử ta đã nói rồi, đại ca nhất định không thành vấn đề, bất quá, ta cũng muốn biết hắn động trở về a. Ba Tạp Luân tất lấy hai tay tự hỏi. Vấn đề này Tiên Phường chi chủ cho hắn đáp án. Chỉ thấy Ninh Vũ Tích một tay mò lên Ba Khắc Lợi. Chân ngọc tiến lên trước đột nhiên phát ra, bay lên không cùng một chỗ, liền hướng vách núi nhảy ra ngoài, Vũ Tông tiên tử tại không trung giãn ra dáng người, bay qua 10 trượng thân hình bắt đầu giảm xuống, lập tức một chân điểm tại trong không trung cương tác phía trên lại vừa phát lực. Thân hình lăng không dựng lên. Cứ như vậy vài cái nhảy lên ở giữa đã đến lạch trời ở giữa. Qua. Ba Tạp Luân bên này nhìn chính là một trường miệng ngốc. Yêu thích tự hỏi dựa vào kỹ thuật ba tam không nghĩ tới thế gian lại có như thế thần dị nhân vật. Lý Hương Quân cũng thực giật mình, bên ngoài chỉ biết là nhà mình sư phó võ công cái thế, nhưng là một tay lao này một cái đại nam nhân cư nhiên có thể qua sông lạch trời là thật là thần tiên nhân vật. A a a, cái gọi là nhân tại không trung phi. Hồn ở phía sau truy, Ba Khắc Lợi cũng không rỗi rảnh giật mình, đợi hai người mau đi tới bên bờ. Lý Hương Quân liền nghe được chính mình ái lan thất kinh hồn bay lên trời tiếng kêu. Chỉ thấy Ninh Vũ Tích một cái tiêu sái chuồn chuồn lướt nước. Đã theo xích sắt nhảy tới đám người bên cạnh, tùy tay ném một cái liền đem Ba Khắc Lợi ném đến phía trên. Theo sau khinh miệt liếc liếc nhìn một cái hai chân như nhũng ra người sau, vô dụng đồ vật, còn kém xa đâu, Ninh Vũ Tích nhỏ giọng thì thầm. Lý Hương Quân lập tức nâng dậy Ba Khắc Lợi, giúp hắn vỗ vỗ đất trên người. Ân cần hỏi tuân hắn một tuần này chuyện gì xảy ra, sợ sư phó của mình bị thương hắn. Không cần lo lắng, ngươi tiểu nam nhân không có gì tổn thất. Không đợi Ba Khắc Lợi trả lời. Ninh Vũ Tích liền tại bên cạnh lạnh lùng đáp. Không có tổn thương là tốt rồi, tạ ơn sư. Tiểu nam nhân. Sư phó ngươi đồng ý ư, tạ ơn sư phó, tạ ơn sư phó. Lý Hương Quân bắt đầu còn không có trở lại vị. Lặp lại một lần mới ý thức tới Ninh Vũ Tích xưng hô đại biểu cái gì. Liền vội vàng kéo lấy Ba Khắc Lợi liền muốn cấp Ninh Vũ Tích hành lễ, ai ngờ Ninh Vũ Tích cũng không chú ý, xua tay ngăn lại bọn hắn. Đồng ý cái gì, ta cũng không có đồng ý cái gì, ta không có cho phép ngươi và Ba Khắc Lợi bất kỳ cái gì quan hệ. Ninh Vũ Tích ý thức được chính mình phía trước nói sẽ làm nhân hiểu sai, đưa ra giải thích. Vậy ngài, Lý Hương Quân có chút mộng. Mờ mịt liếc mắt nhìn sư phó, lại quay đầu nhìn nhìn Ba Khắc Lợi. Hắc hắc, Hương Quân kỳ thật. Hành lễ là có thể, bởi vì đây cũng là sư phó của ta, nên sư phó thu ta làm đệ tử ký danh, ta hiện tại quản ngươi cũng phải kêu sư tỷ rồi. Ba Khắc Lợi nhìn đến Lý Hương Quân miệng há to tiếp tục cười nói. Là như thế này, nên sư phó vốn là không đồng ý chúng ta lại một lần nữa nhưng là nghị lực của ta cảm động hắn, nàng cho ta thiết trí khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua liền có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta một tuần này cũng là vì khảo nghiệm làm chuẩn bị. Cuối cùng, khảo nghiệm không tính là thông qua, nhưng là Ba Khắc Lợi gặp Ninh Vũ Tích không có ngăn cản ý tứ, liền đem thời gian trải qua giảng cho đám người nghe. Cảm tạ Ninh tiên tử thủ hạ lưu tình, còn nguyện ý cấp đại ca ta một cái cơ hội. Vô luận kết quả như thế nào, phần này đại ân ba đốn gia tộc khắc ghi trong lòng. Ba Tạp Luân nghe xong hai câu liền thăm dò chân tướng, nhìn đến Lý Hương Quân còn tại thế nào mê mang, hắn đi ra phía trước cùng Ninh Vũ Tích chắp tay cảm tạ. Hừ. Ninh Vũ Tích bị này thi lễ, nhìn bốn phía vây quanh một đám người tâm cảm không hờn giận lại lần nữa thi triển khinh công bay qua đám người, nhảy hướng về phía tại một bên chờ lâu ngày xe ngựa phía trên. Sư phụ, tạ ơn sư phụ. Mới hiểu rõ trải qua Lý Hương Quân ý thức được Ninh Vũ Tích đã phải đi. Bận rộn đuổi theo muốn lần nữa nói tạ. Có thể a đại ca, lúc này mới vài ngày không đến, đem một cái muốn đem ngươi giết chi cho thống khoái tiên tử. Biến thành sư phụ của ngươi. Thừa dịp Hương Quân rời đi, Ba Tạp Luân đi đến đại ca bên người dùng tay khuỷu tay đổi một chút người sau lồng ngực, chen mi nói. Khi, ba đốn gia tộc nam nhân không phải là từ nhỏ liền có lấy lòng nữ nhân năng lực sao? Ba Khắc Lợi hưởng thụ tiểu đệ thổi phồng, tâm tình khoái trá. phải không? Bất quá đại ca, điểm này thượng ngươi khả năng không bằng ta à, hắc hắc. Ba Tạp Luân lui ra phía sau hai bước, hai cánh tay đưa ra tha cái vòng. Nhìn. Ba Tam tiểu đệ khoe ra nói. Tam đệ ngươi này. Ngươi này. Ngươi này quần áo. Ba Khắc Lợi bắt đầu còn buồn bực tiểu đệ này chuyển cái gì vòng A, theo sau cẩn thận quan sát, tiểu đệ hôm nay mặc này quần áo, vàng ống, vải dệt cực kỳ tinh tế. Phía trên kim tuyến hoa văn khảo cứu, chủ yếu là quần áo ở giữa, cư nhiên theo một đầu tam móng ly lông. Tiểu đệ ngươi vì sao có thể mặc cái này quần áo ta nhớ không lầm nói. Chẳng lẽ? Ba Khắc Lợi kinh ngạc chỉ lấy Ba Tạp Luân. Đúng vậy, tại ngươi không ở đoạn thời gian này, kinh thành đã xảy ra một đại sự. Lý Hương Quân nói lời từ biệt Ninh Vũ Tích, mới vừa đi tới hai huynh đệ bên người liền thấy Ba Khắc Lợi trợn tròn ánh mắt cùng Ba Tạp Luân cần phải thần sắc biết bọn hắn đang thảo luận cái gì. Thái hậu nhận cái kia đoàn đặc phái viên sứ giả Tam công tử làm nghĩa tử. Cái kia tại trường thái học dự thính cái kia. Tiêu Ngọc Nhược tại bàn ăn phía trên mới vừa ở bàn ăn rơi tọa, còn chưa động đũa chợt nghe đến mẫu thân mình nói ra như vậy kinh thiên tin tức. Giống như, ta cũng không thể tin được, đây là ngày hôm qua trong cung truyền đi ra tin tức, ngươi đã nhiều ngày đều bận rộn không thấy bóng dáng, không biết cũng bình thường. Tiêu phu nhân cũng thực kinh ngạc tin tức như thế. Nhưng là, Thái hậu nhậm một cái ngoại ban nhân làm nghĩa tử. Tính là bây giờ hoàng thượng tuổi nhỏ, điều này cũng ở lễ không hợp a. Tiêu Ngọc Nhược không hiểu, hoàng thượng còn tuổi nhỏ, vì sao Tiếu Thanh Tuyền muốn hiện tại nhậm một cái nghĩa tử đâu này? Chuyện này còn không có đối với dân chúng tuyên bố. Nhưng là kinh thành hơi chút tin tức linh thông điểm đều biết rồi, nói là Thái hậu sức dẹp nghị luận của mọi người dốc hết sức thúc đẩy, lễ bộ suốt đêm tăng ca nghiên cứu tổ tông lễ pháp muốn tìm ra một cái giải thích hợp lý. Tiêu phu nhân đừng nhìn nhân không ra phủ, tin tức nguyên ngược lại trải rộng kinh thành. Nương nói, điều này cũng cùng xúc tiến hai nước hợp tác có liên quan, nói là Pháp bên kia nghe nói đoàn đặc phái viên sứ giả tại bên cạnh này phát triển. Rất là coi trọng, đã chính thức phát ra quốc thư đến thiết lập quan hệ ngoại giao, có khả năng phái thứ hai chiến thuyền đặc phái viên thuyền đưa tới, cũng chính là chúng ta hoàng thất hiện tại đàn ông ít ỏi, bằng không đoán chừng, phải noi theo cổ Pháp, bắt đầu đám hỏi. Tiêu Ngọc Sương cũng tại bên cạnh nhắc tới lên. Tiêu phu nhân đợi liếc nhìn một cái tiểu nữ nhi, ý bảo nàng không muốn nói bừa. Ngọc Sương nói cũng không toàn bộ đúng, cái này Ba Gia Tam công tử nói là tuổi tác không lớn. Nhưng là trí tuệ dị thường, nhập trường thái học bất quá 3 tháng, vài vị đại gia đã đều giáo vô khả giáo rồi, hơn nữa hắn tại công học một đường có thể nói kỳ tài ngút trời, không chỉ có thay đổi công bộ các hạng tài nghệ. Còn phát minh kia cái gì? Động cơ. Cung nội người đều nói hắn quỷ đầu óc liền giống như Vãn Vinh, không biết làm sao trưởng. Tin tức này phỏng chừng quả thật làm cho Tiêu phu nhân thực đứng đắn, bình thường cũng không nhiều lắm nói chuyện nàng đều thì thầm rất lâu. Ba Tạp Luân ta biết, ba đồ mổ cũng thường xuyên cùng ta nói hắn cái này đệ đệ là văn khúc tinh hạ phàm, là có thể thay đổi pháp người, Thái hậu có kiến thức nhân khả năng, trước một bước phát hiện cũng không tính là dở việc. Tiêu Ngọc Nhược nghĩ đến ba đồ mổ đối với đệ đệ hắn đủ loại đánh giá không khỏi khẽ gật đầu. Ba đồ mổ, Ngọc Như, ngươi gần nhất cùng vị kia sứ đoàn công tử có phải hay không có chút đi quá gần? Tiêu phu nhân đến không lo lắng nữ nhi mình có thể làm cái gì bè lũ xu nịnh sự tình. Nhưng dù sao nữ nhân gia cần phải tốt thanh danh. Nương ta cũng là quan tâm thương sự tình, ta lần sau chú ý. Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt nhập bình thường đáp. Ngươi gần nhất lão không thấy bóng dáng cũng là bởi vì công tác sao? Tiêu phu nhân nghiêm khắc hỏi. Cái kia lúc đó chẳng phải vì thương nghị hiệu đổi tiền sự tình sao? Cần phải câu thông rất nhiều người. Tiêu Ngọc Nhược cúi đầu đáp. Về sau vẫn là thiếu cùng bọn hắn dính vào a ta nghe nói kia cái gì ba nhị tối hôm qua tại Xuân Dương Hồ dơ lên làm cái gì yến hội. Phường ở giữa nghe đồn không phải thực tốt, chúng ta cùng bọn hắn ở giữa vẫn là muốn giải quyết việc chung. Tiêu phu nhân cũng không nhẫn tâm đang phê bình đại nữ nhi, ngữ khí dịu dàng không ít. Nương ngươi yên tâm, tỷ tỷ làm việc ngài còn lo lắng sao? Chúng ta vẫn là. Tiêu Ngọc Sương nhìn đến mẫu thân không tức giận như vậy liền vội vàng ban tỷ tỷ nói điểm lời hay, ai biết nói xong tỷ tỷ mình đầu bán thấp hơn. Còn ngươi nữa, gần nhất cũng ít đi ra ngoài ngoạn, đừng tìm mấy cái nô bộc đi thân cận quá. Hiện tại triều đình có ý tứ là thân cận đoàn đặc phái viên sứ giả, cho hắn nhóm rất lớn tự do, liền mang theo phía trước thành nội ngoại ban nhân đều có chút không đè ép được rồi, hiện tại bọn hắn làm rất nhiều không quan thải sự tình. Chúng ta Tiêu phủ xem như dân gian hợp tác đại biểu càng phải bo bo giữ mình, không muốn giáo huấn nhiều lắm tư nhân cảm xúc. Đã biết nương. Minh bạch. Tiêu gia tỷ muội đều là cúi đầu đáp lại đến, ngữ khí phù phiếm. Tiêu phu nhân toàn bộ trong lúc các nàng bị thuyết giáo không hài lòng. Khả năng nàng cũng không nghĩ ra, chính mình hai vị nữ nhi không phải giáo huấn cảm xúc, đó là bị giáo huấn. Sau khi ăn xong, tam nữ các hồi viện tử của mình, Tiêu Ngọc Nhược nằm ở trong phòng tự hỏi, nàng luôn cảm thấy gần nhất kinh thành trong ngoài phát sinh sự tình rất quái dị. Nhìn như bình tĩnh vô sóng nhưng kỳ thực mạch nước ngầm phun trào, chính là toàn bộ phát triển đều tốt thuận lợi. Dù mang phai truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn phai truyện là từ sắc hiệp viện nhưng tối hôm qua quả thật ép buộc đủ mệt. Nghĩ nghĩ liền nằm đang ngủ. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Mơ hồ trung Tiêu Ngọc Nhược nghe được có người ở kêu chính mình, mở ra hai mắt, nhìn thấy Hồng Oanh chính đứng ở bên giường. A, Hồng Oanh thì sao, ta ngủ bao lâu? Tiêu Ngọc Nhược xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ hỏi. Bây giờ là giờ Mùi, tiểu thư ngươi ngủ 2 giờ rồi. Ngài đã quên Lạc Ngưng tiểu thư buổi chiều hẹn ngài tại Thải Hà Thư viện khách tọa dạy học, nếu không xuất phát liền không kịp. A, gần nhất sự tình nhiều lắm, ta đều đã quên chuyện này rồi. Mau mau, giúp ta thay quần áo. Tiêu Ngọc Nhược này mới nghĩ đến cùng Lạc Ngưng đã sớm hẹn xong sự tình, Lạc Ngưng nhắc tới chuyện này thật lâu, nàng đều chối từ hai trở về, cũng không thể lại đã quên. Tiêu Ngọc Nhược tại Hồng Oanh hầu hạ phía dưới đổi một kiện màu trắng quần đen quần áo. Liền mang theo Hồng Oanh xuất phát, ra Tiêu phủ dọc theo đường phố đi suốt, vòng qua giáo đường bên trái chuyển một đoạn, liền đi đến chỗ cần đến, Thải Hà Thư viện. Thải Hà Thư viện, tọa lạc ở kinh thành kia nam bộ một mảnh yên tĩnh khu vực. Sân xung quanh dùng cao lớn cây ngô đồng ngăn cách, nơi này vốn là nhất tọa bỏ hoang học đường, về sau bị Lạc Ngưng khều trúng, Lạc Ngưng vốn là lễ bộ thượng thư chi nữ, kinh thành số một tài nữ. Gả cho Lâm Tam sau rất ít tham gia sống thương sẽ cùng hoàng gia sự tình. Ngược lại say mê ở cầm kỳ thư họa, ngâm thi nhã tụng. Theo sau tạo dựng này sở Thải Hà Thư viện. Nói là thư viện, sự thật thượng càng giống như là một khu nhà văn hóa hội sở, có Lạc Ngưng dẫn đầu, thư viện đệ tử đều là kinh thành hiển quý trong nhà thiểu nãi nãi hoặc là chưa lấy chồng tiểu thư. Cách mỗi một đoạn thời gian tụ tập tại một lần trao đổi tâm đắc, ngâm thơ vẽ tranh. Ngẫu nhiên cũng có khả năng mời giống Tiêu Ngọc Nhược như vậy kiệt xuất nữ tính đại biểu mà nói khóa. Xuống xe ngựa, thư viện cửa sớm có hạ nhân xin đợi lâu ngày. Tiêu Ngọc Nhược bị dẫn dắt đi vào thư viện. Chuyển qua cửa trước, là nhất tọa hoa viên, bốn phía gieo trồng các loại hoa cỏ, như mẫu đơn, hoa lan các loại, tỏa ra nhàn nhạt hương thơm. Tại hoa viên một bên, có một đầu trong suốt tiểu khê róc rách chảy qua. Suối một bên trưng bày mấy khối hình dạng khác nhau kỳ thạch. Hoa viên trung gian là nhất tọa tinh xảo đền thờ, phía trên có khắc Thải Hà hai cái chữ to. Xuyên qua hoa viên liền đến thư viện chủ thể sân, mấy đống kiến trúc xoay quanh một cái khéo léo lâm viên. Lâm viên bên trong có đình đài lầu cát, tiểu kiều nước chảy, cùng với tu bổ tỉnh tỉnh có đầu hoa mộc. Có mấy người đang ngồi ở đình viện lương đình bên trong nói chuyện phiếm, nhìn đến bị người hầu dẫn vào đến Tiêu Ngọc Nhược. Mấy người lập tức đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Chỉ thấy cầm đầu chính là một tên người mặc màu vàng nhạt bào váy nữ tử, bào váy chọn dùng cao thúc eo thiết kế, đột hiển nàng thon dài vòng eo, bào dưới váy bãi tùy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra màu trắng áo lót y. Nàng thân hình đều đặn, bộ ngực đường nét tự nhiên, nhưng càng thêm làm người khác chú ý chính là nàng vẻ mặt và ánh mắt, mặt mũi của nàng tài trí mà tao nhã, mặt mày ở giữa lộ ra một cổ bình tĩnh khí chất. Nàng có một đôi linh khí 10 chân mắt to. Ánh mắt trong suốt, biểu đạt một loại nội tại trí khôn và tao nhã. Đúng là chúng ta tài nữ Lạc Ngưng. Hảo tỷ tỷ của ta a, ngươi cuối cùng nhớ tới ta đến rồi, ngươi nếu không đến ta cũng chưa pháp cấp muội muội của ta nhóm thông báo. Lạc Ngưng đến gần Tiêu Ngọc Nhược trước người, hai tay bắt được tay nàng nhẹ nhàng lắc lư, thần sắc rất là cao hứng. Ta nào dám không đến a, muội muội ngươi có cầu ta ở ta. Tại bận rộn cũng phải a. Rất lâu không thấy Lạc Ngưng Tiêu Ngọc Nhược cũng thực vui vẻ. Các nàng quan hệ vốn cũng không sai, Tiêu Ngọc Nhược cẩn thận quan sát một vòng Lạc Ngưng, lực chú ý bị người sau đầu hình hấp dẫn. Muội muội ngươi đầu này phát. Lạc Ngưng vốn là tóc dài đánh trâm, nhưng là hôm nay nàng cư nhiên biến thành thời kỳ tóc ngắn. Ngọn tóc hơi chút nội cuốn, trán lưu lại tề mi lưu hải, bên phải chừa lại một phần ba trán, cả người nhìn thiếu một thứ khuê tú khí độ, nhiều ba phần giỏi giang cùng tiêu sái. Nga, ngươi nói cái này a, cái này không phải là truyền thống kiểu tóc. Là pháp bên kia kiểu tóc, là hách bình thường giới thiệu cho ta, nàng nói ngoại bang cái gì nữ giáo sư đều thích dùng cái này kiểu tóc, có vẻ giỏi giang không ít, như thế nào, không sai a. Lạc Ngưng nói đồng thời nghiêng người chỉ lấy phía sau một cái người da đen hướng Tiêu Ngọc Nhược giới thiệu đến. Đại tiểu thư ta, ba đống gia tộc Hách Bình Thường hướng ngài thỉnh an. Hách Bình Thường về phía trước hai bộ hướng Tiêu Ngọc Nhược chắp tay nói. Nga, ta biết ngươi, Hách gia lão nhị đúng không? Tiêu Ngọc Nhược nhìn trước mặt cái này người mặc đại hoa phục sức người da đen. So sánh với hắn huynh đệ vài cái đầu trọc, Hách Bình Thường lưu lại một đầu tịnh lệ tóc vàng, rất dễ nhớ hồi ức. Ngươi cũng là tới nghe khóa. Ta nhớ được Thải Hà thư viện không có nam đệ tử a. Tiêu Ngọc Nhược nghi ngờ nói. Không phải là tới nghe khóa, xem như. Mà nói khóa a. Lạc Ngưng mở miệng trước giải thích đến. Hách Bình Thường là đoàn đặc phái viên sứ giả bên này văn hóa phó dẫn đội, ba đồ mổ công tử chuyên tâm buôn bán, cho nên sứ quán nhà văn hóa bên này đều có Hách Bình Thường phụ trách. Ta tại sứ quán trao đổi đoạn thời gian này cùng Hách Bình Thường trở thành bạn tốt, cảm giác sâu sắc pháp văn hóa bác đại tinh thâm, đối với nữ tính địa vị siêu nhiên lý giải, cũng làm cho ta thụ ích lương đa, thư viện đám tiểu tỷ muội cũng đối với dị quốc văn hóa thực cảm thấy hứng thú. Ta đơn giản kêu Hách Bình Thường quá đưa cho bọn hắn nói một chút khóa. Đây là chuyện tốt a, ta đây hôm nay chẳng phải là cũng có cơ hội có thể nghe được pháp văn hóa trao đổi khóa. Tiêu Ngọc Nhược không quá để ý. Trước kia Lạc Ngưng cũng có khả năng mời một chút nhân vật nổi tiếng mà nói khóa. Bất quá ngươi nói đến nam đệ tử, cũng không sai, tỷ tỷ hẳn là cũng có nghe thấy đi à nha, triều đình đã đồng ý cùng Pháp toàn diện thiết lập quan hệ ngoại giao, có thể đoán được tương lai, Pháp sẽ có càng ngày càng nhiều người đến Đại Hoa trao đổi học tập. Thậm chí công tác cuộc sống, biến hóa như vậy tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất. Ta cũng hy vọng chúng ta Thải Hà Thư viện có thể ngồi cổ này thủy triều ở kinh thành văn hóa vòng nổi danh, ta cùng Hách Bình Thường trao đổi ý tưởng. Vừa vặn đoàn đặc phái viên sứ giả rất nhiều ngoại bang nhân cũng được học tập Đại Hoa văn hóa, thậm chí cùng Thải Hà Thư viện ý tưởng không mưu mà hợp, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đoàn đặc phái viên sứ giả làm một cái liên hợp bang. Học tập hai nước văn hóa. Rất tuyệt ý tưởng a muội muội. Ngươi bắt đầu lấy một cái viện trưởng thân phận bắt đầu tự hỏi tương lai, ta ngược lại cũng có khả năng trợ giúp ngươi liên hệ một chút học giả giảng bài. Tiêu Ngọc Nhược không nghĩ tới Lạc Ngưng nghĩ như vậy xa xôi. Đa tạ tỷ tỷ, bất quá giảng bài chung quy khả năng dễ hiểu một chút, Hách Bình Thường cho ta nhất cái đề nghị, có thể cho sứ quán cùng đệ tử hình thành hỗ trợ, một cái người Pháp phối hợp một cái đại hoa người, hai người học hỏi lẫn nhau đối phương văn hóa. Cộng đồng tiến bộ. Tính là không có lão sư cũng có thể rất nhanh thích ứng hai nước văn hóa. Lạc Ngưng càng nói càng hăng say. Một chọi một ư, ta nhớ được sứ quán cũng đều là nam tính a. Tiêu Ngọc Nhược càng nghe càng có chút cảm thấy có chút không ổn đương. Loại này tư tưởng có chút quá vượt mức a. Đại tiểu thư yên tâm, cũng là vì học tập, nam nữ có cái gì khác biệt đâu. Hơn nữa đệ tử hỗ trợ loại này dạy học hình thức đã sớm tại Pháp thịnh hành đi lên, chúng ta quản cái này gọi là học bạn, học tập đồng bạn. Hách Bình Thường ở phía sau giải thích. Này, vẫn là muốn thận trọng a, tốt nhất trước tiểu quy mô thí nghiệm một chút. Tiêu Ngọc Nhược vẫn có chút lo lắng, liên hợp quản lý trường học mạch suy nghĩ tốt lắm. Nhưng là cái này một chọi một học bạn. Một cái ngoại bang nam nhân cùng một cái đại hoa nữ tử trao đổi lẫn nhau văn hóa, này. Được rồi không hàn huyên, đây vẫn chỉ là một cái thiết nghĩ, trở về còn phải đăng báo lễ bộ định đoạt. Trong phòng bọn muội muội đều không kịp đợi phải nghe ngươi vị này thương giới truyền kỳ giảng bài rồi, đi một chút. Lạc Ngưng kéo Tiêu Ngọc Nhược cánh tay hướng một cái phòng ở đi đến. Tiêu Ngọc Nhược còn muốn nói tiếp chút gì, bất quá nhìn đến Lạc Ngưng hy vọng ánh mắt cũng không tiện mở miệng rồi. Hành tẩu bên trong, nàng đột nhiên chú ý tới Lạc Ngưng khoác ở nàng cánh tay cổ tay bên trong có vẻ giống như có chút dấu vết. Muội muội, tay ngươi cổ tay thượng chính là? Tiêu Ngọc Nhược hỏi. Ngươi nói cái này sao? Xem được không? Lạc Ngưng nghe nói hào phóng bắt bàn tay bên trong triển lãm cấp Tiêu Ngọc Nhược. Chỉ thấy Lạc Ngưng cổ tay rõ ràng ấn một cái đồ án, đó là một cái tiểu tiểu bích đen, ở giữa có chạm rỗng hoa văn. Đây là văn. Đây là con dấu sao? Muội muội vì sao phải ấn cái này? Tiêu Ngọc Nhược vốn muốn nói hình xăm. Nhưng là biết Lạc Ngưng không có khả năng văn, ngược lại nghĩ, pháp bên kia mấy ngày hôm trước đề cập qua một cái hàng mẫu, chính là loại này in màu, so sánh với đại hoa truyền thống mực đóng dấu, loại này con dấu sắc thái càng thêm tiên diễm. Có thể ấn địa phương cũng nhiều hơn, thậm chí ấn tại thân thể phía trên cũng có thể thủy rửa không sạch, bảo trì thật lâu. Đúng, đây là ngoại bang cái loại này thần kỳ mực đóng dấu, ấn tại trên người này đều một tuần cũng không phai màu. Ngươi không biết sao, này vẫn là Ngọc Sương đề cử cấp ta đấy, nàng bắp chân cũng in một cái tiểu hắc đào, bất quá hình thức so với ta phức tạp điểm, ta vốn đến không nghĩ ấn, nhưng là nàng phi để ta thử xem. Cũng nói là ngoại bang bên kia thủy triều. Lại trên người ấn lên một chút khéo léo đồ án. Lạc Ngưng lơ đễnh. Tiêu Ngọc Sương. Cái này mực đóng dấu hàng mẫu cũng đều là vừa mới đệ trình đến ta này, vì sao muội muội trước tiên sớm như vậy liền cầm đến? Nàng tại thương cũng chỉ là đơn giản tại phòng thu chi giúp đỡ. Này! Tiêu Ngọc Nhược lại lần nữa lâm vào trầm tư, gần nhất một đoạn thời gian, pháp đến đồ vật, tại đại hoa xuất hiện tần suất có chút cao. Hai người đi ở phía trước, tại các nàng nhìn không tới sau lưng, hách ứng theo lấy hai người. Khóe miệng lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Một bên khác, ba khắc lợi một đoàn người, ba đồ mổ về trước hoàng cung. Chỉ có ba khắc lợi cùng Lý Hương Quân hai người mang theo tôi tới trở về Lâm Phủ, vốn là ba khắc lợi muốn trực tiếp hồi sứ quán. Nhưng là Lý Hương Quân lo lắng hắn, không muốn mang theo hắn hồi Lâm Phủ làm bác sĩ toàn diện kiểm tra một chút thân thể hắn, ba khắc lợi chấp không lay chuyển được đành phải cùng. Đợi vào phủ đều nhanh đi đến Lý Hương Quân trường học rồi. Ba khắc lợi mới cảm thấy có chút kỳ quái. Hắc đại hách ứng, bọn hắn như thế nào không cùng tại bên cạnh ngươi a? Hai cái người da đen hẳn là đều bồi tại Lý Hương Quân bên người mới đúng, vừa rồi tại bên ngoài cũng không thấy được. Đừng nói nữa, ngươi cũng biết đoạn thời gian trước kia lưỡng ngu ngốc cũng không biết làm sao chọc ta sư thúc, bị treo tại hương dưới chân núi Đại Môn một ngày, phóng sau khi xuống tới, hách ứng đã bị tiên nhi điện hạ kêu tiến cung rồi. Nói là làm hắn ngày ngày tại Bắc Cung môn gác, cũng một mực hồi không đến, hắc đại càng là, này từ ngày đó sau liền sẽ không còn được gặp lại bóng người rồi. Ta đều sợ sư phụ ta đem hắn chôn, về sau ta ngẩng mặt đi cầu an sư thúc mới biết được Hắc đại hẳn là bị nhốt ở Hương Sơn. Cũng không biết này hai người phạm vào cái gì đúng vậy, thật là muốn chết a. Hương Quân nâng tay nâng trán cảm thán nói, nàng không chú ý đến, nói sau đến Hắc đại hắc ứng phạm sai lầm thời điểm ba khắc lợi ngượng ngùng xoa xoa mũi. Không có việc gì Hương Quân, kia lưỡng cũng không sống thật tốt sao, cố gắng đợi an sư thúc hết giận rồi, để lại bọn họ. Trở về ta cùng đi van cầu, không được đi tìm sư phó. Ba khắc lợi an ủi. Đi cầu ai a? Hai người chính đi đến cửa tiểu viện. Đột nhiên nghe được nơi khúc quanh truyền đến một thân kiều mị tiếng cười. Ngẩng đầu vừa nhìn, nơi khúc quanh đi đến cho rằng tử y phụ nhân, ăn mặc giản lược nhưng cái khó giấu quyến rũ khí, chính thức An Bích Như. Bái kiến sư thúc. Bái kiến An Phu. An sư thúc. Hai người liền vội vàng hành lễ nói, ba khắc lợi bắt đầu còn gọi sai. Miễn lễ, đều là người một nhà sẽ không cần phiền toái như vậy, ta vừa nhận được tin tức, không nghĩ tới sư tỷ loại này mắt cao hơn thiên nhân vật cư nhiên còn có khả năng nhận lấy một tên nam đệ tử. Ta thậm chí liền vội vàng đuổi nhìn ta một chút cốt sư điệt a, chật chật, không biết sư điệt đã dùng thủ đoạn gì làm sư tỷ đầu tiên ngươi được, ai chỉ thấy ta không cẩn thận nhìn, không nghĩ tới Hương Quân ánh mắt cốt như vậy. Tìm được nhân vật bậc này a. An Bích Như lúc này ngoài cười nhưng trong không cười, tán thưởng lời nói nghe được hai người lỗ tai giống như mang theo trào phúng. An sư thúc vạn vạn không dám, ba khắc lợi chính là may mắn được đến Ninh sư phó cuối liên. Mới có cơ hội như vậy, hiện tại chính là một cái đệ tử ký danh, về sau học võ chi lộ còn hy vọng sư phó sư thúc có thể chỉ điểm một hai. Ba khắc lợi đầu thấp càng phía dưới rồi, lễ phép, cung kính. Hắn cảm giác được An Bích như hôm nay cảm xúc không đúng, vốn là cái loại này thâm tàng bất lộ trêu đùa, nhưng hôm nay, vị này sư thúc địch ý đều nhanh áp chế không nổi. Vẫn là cái khiêm tốn tiểu tử a, ta càng thích. Ta mới vừa nghe các ngươi đang thảo luận nhờ vả người khác, làm sao vậy a? An Bích như trở lại chính đề. Này! Lý Hương Quân không biết như thế nào đáp lại, nhìn về phía Ba Khắc Lợi, Ba Khắc Lợi cắn răng một cái hỏi. An sư thúc. Xin hỏi Hắc đại tại quý viện thượng có khỏe không? Hắn là cái thô nhân, rất nhiều đại hoa quy củ không hiểu, tính là phạm sai lầm cũng là ta dạy bảo không tốt, có vấn đề gì ngài có thể nói với chúng ta? Phạm sai lầm. Như thế nào, ngươi có biết hắn phạm sai lầm gì sao? An Bích như đột nhiên ngữ khí chuyển lạnh, nhìn chằm chằm Ba Khắc Lợi hỏi. Một cổ vô hình uy áp bao phủ Ba Khắc Lợi, không phải là, ta cũng không biết. Bởi vì không biết cho nên không dám tùy tiện mở miệng. Nếu là thật phạm vào đại nghịch bất đạo sai lầm mặt cho An sư thúc trừng trị. Ba Khắc Lợi mồ hôi đều xuống. An Bích như lúc này khí tràn ép tới hắn thở không được lên. Cứ như vậy giằng co trong chốc lát. An Bích như khí thế vừa thu lại. Lại lần nữa hòa nhã cười nói. Không có việc gì, kỳ thật Hắc đại không có gì sai lầm, ta còn thấy hắn hầu hạ vô cùng tốt. Cho nên làm hắn ở lại Hương Sơn nhiều hầu hạ nhất đoạn thời gian, hãy cùng đệ đệ hắn giống nhau. Tiên nhi cũng không mang đến trong hoàng cung sao. Yên tâm, mấy ngày nữa liền trở về. Tốt lắm, Ba Khắc Lợi vừa xuống núi, mau đi về nghỉ một chút đi, Hương Quân. Buổi tối đến ta phòng ở một chuyến, ta có chuyện cùng ngươi tán gẫu. An Bích như cuối cùng tán gẫu tự cắn trọng âm. Tạ An sư thúc. Tốt An sư thúc. Hai người không người nói tạ, theo sau đi vào tiểu viện của mình, An Bích như ở phía sau nhìn Ba Khắc Lợi bóng lưng, ánh mắt hàn quang lăng liệt. Nàng mới từ Ninh Vũ Tích Sơn đi ra liền chạy tới, vốn là cho rằng lúc này đây sư tỷ bế quan sẽ cùng thường ngày, nhưng là An Bích như nhìn đến Ninh Vũ Tích thứ nhất mắt liền ý thức được không đúng, chính mình sư tỷ yên lặng rất lâu võ công hàng rào lại lần nữa buông lỏng. Giống sư tỷ loại này võ đạo đi mau đến phần cuối người. Một chút tiến bộ đều cực kỳ trọng yếu, kết hợp với lúc này đây cư nhiên phá lệ thu một cái ngoại bang nam đồ đệ. An Bích như theo sau mịt mờ hiểu biết một chút này 7 ngày phát sinh sự tình. Bao gồm cùng Ba Khắc Lợi thí luyện cùng kiểm tra, nào biết Ninh Vũ Tích căn bản không cảm thấy không hề thỏa, trực tiếp nói thẳng ra. Lần này đem An Bích như sợ tới mức quá mức, chính mình băng thanh ngọc khiết sư tỷ cư nhiên cùng đồ đệ mình ái lan được rồi cẩu thả việc. Tuy rằng mình cũng xuất quỷ, nhưng là sư tỷ bực nào nhân vật, trừ bỏ Lâm Tam Khác nam tính đối với nàng như không có gì a. Đây là, tẩu hỏa nhập ma sao? An Bích như không khiếp sợ bao lâu liền phát hiện vấn đề, sư tỷ quá tự nhiên. Giống như cùng một cái nam nhân xuất quỷ đối với nàng mà nói hãy cùng ăn cơm uống nước giống nhau, này không đúng, lập tức lại hỏi một chút chi tiết, nghe tới Ninh Vũ Tích gương mặt thản nhiên nói cái gì tính giao là đơn giản nhất kiểm tra. Cần dùng thụ thai đến cuối cùng xác định Ba Khắc Lợi được không thời điểm An Bích như đều cho rằng ý thức được, sư tỷ của mình khả năng bị nhân động tay động chân. Loại hiện tượng này rất giống miêu cương loạn thần cổ hoặc là ma tông khóa tình chú. Nhưng là bệnh trạng so trước hai người đều lợi hại hơn, An Bích như lại hỏi một vài vấn đề, phát hiện bởi vì Ninh Vũ Tích hành vi thần thái ý thức một điểm không có chịu ảnh hưởng, cũng không cảm thấy thực xin lỗi Lâm Tam, liền là đơn thuần cảm thấy tình yêu rất bình thường. Điều này thật sự là tại trên núi Ba Khắc Lợi rốt cuộc đối với sư tỷ làm cái gì, An Bích như không dám tiếp tục tùy ý hỏi Ninh Vũ Tích rồi, sợ kích thích nàng. Nàng sợ không rõ loại thủ đoạn này lai lịch, tùy tiện lại hàn huyên vài câu liền lấy cớ ra khỏi phòng. An Bích như sau khi ra ngoài tức sùi bọt mép, vốn muốn trực tiếp cầm Ba Khắc Lợi vấn tội, nhưng là đi đến nửa đường nghĩ lại, này một loại bí thuật như thế lợi hại, liền sư tỷ của mình đều không chịu nổi. Nếu như chính mình tùy tiện lật bàn, có hay không khả năng cũng có khả năng trúng chiêu, cho nên lửa giận trong lòng dần dần bình tĩnh lại, tại Lý Hương Quân cửa viện miệng chờ đợi, này mới có phía trước một màn. An Bích như tính toán yên tĩnh xem xét, không thể trực tiếp ra hỏi. Nàng tính toán trước theo Ba Khắc Lợi xung quanh động thủ, trước hỏi một chút Lý Hương Quân, nếu như không có gì đáp án. Hừ, còn có hai cái hắc nô còn tại tay nàng bên trong đâu. Đi vào trong viện Hương Quân hai người lúc này mới thở ra một cái. Lý Hương Quân vỗ ngực một cái thở dốc nói. Vù vù, làm ta sợ muốn chết, ta như thế nào cảm giác An Sư Thúc rất tức giận a, là Hát Đại làm chuyện tốt sao? Ta cảm giác. Không giống a, nếu bởi vì Hát Đại bọn hắn sự tình không có khả năng một mình buổi tối gọi ngươi đi qua. Hương Quân, Ba Khắc Lợi đột nhiên bắt lấy Lý Hương Quân bả vai nhìn ánh mắt của hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, buổi tối An Sư Thúc hỏi ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi đều muốn thành thật trả lời, không cần có một điểm che giấu tốt sao? Ách! Tốt, nhưng là ta không có gì có thể che giấu đó a. Xảy ra chuyện gì Ba Khắc Lợi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta à? Lý Hương Quân cũng có điểm mộng, hỏi ngược lại. Không phải là, ý của ta là có lời gì đều tình hình thực tế nói. Ngươi tại pháp những kinh nghiệm kia a linh tinh, không nên cảm thấy ngượng ngùng, ngươi cũng biết An Sư Thúc tiếp nhận rồi Hát Đại, ai cũng không biết nơi này có không có phát sinh cái gì, ta sợ An Sư Thúc hiện tại còn đang do dự. Có khả năng là muốn nghe một chút nội tâm của ngươi ý tưởng. Lý Hương Quân chính là biết An Bích Như có xuất quỷ chi tâm cho nên tặng Hát Đại đi qua, nhưng là nàng cũng không xác định Sư Thúc có hay không bước ra một bước kia. Tốt! Ta đã biết, cũng không có chuyện gì, thân thể của ngươi trọng yếu, mau trở về nằm a, ta kêu thầy thuốc. Hai người theo sau tướng ủng vào phòng. Thuần quá độ chương tiết, ra sân nhân vật rất nhiều, làm hậu mặt chăn đệm một chút. Đem kế tiếp mạch suy nghĩ cùng kế hoạch thật tốt gỡ nhất gỡ. Đầu tiên là kết cấu phía trên, có người đưa ra song tuyến phương pháp sáng tác quá mức rườm rà, kỳ thật theo văn diễn độ dài mà nói, An Hòa Tiêu Ngọc Nhược tiền hí không thể so An Bích Như thiếu. Nhưng là có người sẽ cảm thấy hậu kỳ nữ chủ sa đọa quá nhanh, có lẽ là tự sự kết cấu có chút vấn đề. Nhiều chi tuyến phát triển khả năng cũng có khả năng dẫn đến các nữ chủ ở giữa cắt đứt, ảnh hưởng quan sát. Bất quá điều này cũng có tiền kỳ sa đọa nữ tính không nhiều lắm không thể liên động nguyên nhân. Kế tiếp tính toán sử dụng chỉ một thị giác, cũng phụ lấy nhiều nữ tình tiết liên động. Sau đó là tình tiết phía trên, hoàng cung bên này lấy Tiếu Thanh Tuyền làm chủ, mở ra cùng ba tam mẹ kế tử tình tiết, một đoạn này còn tại cấu tứ. Cũng nhìn một chút mẹ con văn, cảm giác phóng tại nơi này không phải là thực áp dụng. Rốt cuộc là một cái mẫu thân yêu say đắm đứa nhỏ từ thân tình đi hướng tình yêu trên giường cuối cùng góc độ, hay là nói trầm luân ở nhục dục cùng đứa nhỏ làm loạn. Người trước thật nhiều mẹ con tiểu thuyết đều có khắc họa, người sau kỳ thật trên lịch sử có không ít chân thật án lệ. Không tốt viết a, trọng điểm điểm khác biệt viết ra cảm giác cũng không hiểu. Ta tại trong này cũng tận lượng xuyên cắm vào tiên phường chúng nữ tình tiết. Một bên khác Lạc Ngưng sẽ ở sứ quán tiếp nhận khách bình thường dạy dỗ, nguyên văn thiết lập bên trong Lạc Ngưng chính là một cái bình hoa, bề ngoài thanh thuần nội tâm phóng đảng, nơi này tính toán trực tiếp tiếp tục sử dụng cái này thiết lập. Thêm chút che giấu em mờ cái gì, nàng hẳn là một cái bình thường xuất quỷ nhân vật, chính là trượng phu không ở không nhẫn nại được, tính toán nếm thử viết nội tâm cùng thân thể song song sa đọa cái loại này, giải tỏa một chút riêng dâm ngữ thử xem cảm giác như thế nào. Vốn là không có thư viện tràn cảnh này, trực tiếp tại sứ quán mở muốn làm, nhưng là phía trước có cái gì thiên thể, liền nghĩ cũng mở rộng một chút bên này cảnh tượng, học bạn cái gì cũng không rất sắc. Tính là mặt sau nghĩ viết khuếch trương hậu ký cũng có thể trực tiếp lấy ra dùng. Quá trình này trung cũng có khả năng đề cập Tiêu gia tỷ muội. Tiêu phu nhân kết thúc cuối cùng, nàng sẽ phát hiện nữ nhi mình vấn đề sau đó xu thế cứu vớt cái nhà này, bất quá mình cũng cuối cùng tạp đi vào. Như vậy đẩy mạnh tình tiết cũng sẽ không khiến đại gia đã quên phía trước nữ nhân vật. Đồng thời tân nhân vật sa đọa cũng không có khả năng có vẻ như vậy đột ngột. Tùy theo chúng nữ sa đọa riêng phần mình tình tiết cũng sẽ có giao tiếp, như vậy mặt sau đầu mối chính cũng có thể thuận nước đẩy thuyền xuống. Chúng nữ nhất định ngoạn càng ngày càng hoa. Cũng càng ngày càng có tương phản, nhưng cuối cùng kết cục là phản sát vẫn là hoàn toàn trầm luân, chỉ có thể nói hiện tại hai loại kết cục đều có tự hỏi, đến lúc đó trước viết nhìn. Nói không chừng có thể có he cùng be đâu. Phương pháp sáng tác cuối cùng phía trên, vài đoạn trò văn. Thêm nhất đại đoạn nhục hí phương pháp sáng tác cũng có quá nặng nề, trò văn, viết dài quá quá ma kỹ, viết đoạn chăn đệm không đủ. Hơn nữa vì hô ứng thường xuyên cần phải bổ nhất đại đoạn nhục hí. Đổi nhiều cái tư thế cơ thể, có chút quá mệt mỏi, cho nên nhìn nhìn kế tiếp hơn nữ liên động có thể hay không dùng một chút tiểu thịt đến bổ chân trò văn, nhục hí cũng có thể phân viết. Điểm này là tốt tốt tự hỏi cấu tứ một chút. hiện tại cũng chỉ có ý tưởng không có thực tế. Viết đến nào tính vậy đi. Cũng cuối cùng viết văn một tháng có thừa, cảm tạ các vị duy trì a. Kế tiếp ngày nghỉ cùng công tác sự vụ bận rộn, đến tiếp sau đổi mới liền không có nhanh như vậy. Ta tận lực làm được một tuần canh một a lượt lượt. Còn có trở lên mạch suy nghĩ thật chỉ là mạch suy nghĩ, đồng nhân văn a, chính xác là viết đến nào tính đâu, có đôi khi nghĩ rất tốt, viết xuống đến liền không giống với. Tình tiết cùng nhân vật khắc họa lại như thế nào cẩn thận. Cũng rất khó tận như nhân ý, chỉ có thể nói tận lực làm cái này chuyện xưa viên mãn. Cũng chúc các vị ngày nghỉ khoái trá, công tác thuận lợi. 29. Cung đình bí sự, thượng, bác sĩ theo sau đến đây ban ba khắc lợi tiến hành toàn thân kiểm tra. Ra ngoài Lý Hương Quân dự kiến, ba khắc lợi thân thể mạnh phi thường kiện, trừ bỏ tinh khí có chút thiếu thốn ngoại đều không có vấn đề. Lý Hương Quân cũng làm như Ái Lan là đã nhiều ngày huấn luyện quá cực khổ không có để ý. Dùng qua bữa tối sau nàng liền một thân một mình đi tới An Bích Như Sơn. Sư thúc, ta là Hương Quân. Tam tiếng gõ cửa về sau, Hương Quân đạo minh ý đồ đến, khi lấy được trả lời thuyết phục sau đẩy cửa mà vào. Hương Quân đến đây à? Đến đến mau ngồi. An Bích Như đã sớm tại trong phòng chờ đợi, nàng vẫn như cũ mặc lấy ban ngày phục sức, ngồi ở mặt bàn uống trà. Sư thúc, ngươi đã trễ thế này, ngươi tìm ta đến chuyện gì? Hương Quân ngồi ở An Bích Như bên cạnh. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Bạch Thiên Sư thúc thái độ làm cho nàng có chút không hiểu, nhu cầu cấp bách một đáp án. Ha ha, ngươi thật đúng là, như thế nào sư thúc quan tâm ngươi một chút còn không được sao? An Bích Như cười duyên một tiếng. Ngôn ngữ ở giữa đã không có giữa trưa cảm giác áp bách, lại bắt đầu trêu đùa khởi Lý Hương Quân. Sư thúc a, ngài cũng đừng mở của ta nói giỡn, quan tâm, ta thích nhất sư thúc theo ta tán gẫu, Lý Hương Quân cười khổ một tiếng phụ họa nói. Nàng cũng biết chính mình vị này sư thúc yêu thích ấn chính mình tiết tấu đi. Không nói giỡn, xác thực quan tâm ngươi, Hương Quân ta hỏi ngươi một sự tình. An Bích Như gặp Hương Quân phục nhuyễn, thần sắc chính sắc lên. Ngươi và ba khắc lợi sự tình. Tuy nói sư phụ ngươi không có đồng ý, nhưng là nhìn cái này tư thế, lại là thu làm đệ tử, lại là rèn luyện cái gì, tương lai khẳng định thật tốt bồi dưỡng ba khắc lợi, đến lúc đó hai ngươi hôn sự có thể liền nước chảy thành sông. Ngươi! Nghĩ được chưa? An Bích Như câu nói sau cùng nhìn chằm chằm Lý Hương Quân đôi mắt hỏi. Nghĩ được chưa? Ngài là nói muốn hay không cùng ba khắc lợi thành thân, đương nhiên nghĩ xong, hai chúng ta là thật tâm yêu nhau, ta nhất định phải gả cho hắn. Hương Quân còn cho rằng là chuyện gì, này có cái gì? Phải không? Vậy ta hỏi ngươi, gả cho ba khắc lợi sau đó, ngươi còn muốn quá nguyên lai thời gian ư, ngươi đã nói. Lại pháp ngươi đã là nổi danh gái hồng lâu rồi, bên gối lai khách không dưới trăm người. Ngươi còn nói thật tình yêu ba khắc lợi, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ, tính là ngươi yêu hắn, vậy hắn có thể thủy chung như nhất yêu một cái. Như vậy nữ nhân nha. An Bích Như vốn là muốn nói kỹ nữ, nhưng là không nhẫn tâm nói ra ta. Lý Hương Quân bị An Bích Như khí tức chấn nhiếp rồi, cúi đầu nhất thời nghẹn lời, một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía An Bích Như, ánh mắt kiên định. An sư thúc, thỉnh không nên vũ nhục tình cảm của chúng ta, có lẽ lấy thế tục ánh mắt đến xem ta sớm lấy là tàn hoa bại liễu. Nhưng là một điểm không ảnh hưởng ta cùng ba khắc lợi cho nhau yêu đối phương, ta tại pháp cùng khác biệt nam nhân ân ái, bắt đầu còn sẽ có xấu hổ thẹn, nhưng là chậm rãi ta bắt đầu ngang hàng tiếp nhận mỗi một cái nam nhân. Cảm nhận thân thể của bọn họ, cảm nhận nội tâm của bọn hắn. Cùng bọn hắn ân ái cũng có khả năng để ta cảm giác sung sướng, ba khắc lợi cũng cảm giác sung sướng, cái này giống sớm nhất Bạch Liên giáo giáo lý giống nhau, thân thể chính là phụ thuộc. Linh hồn mới là chân lý, ta cùng ba khắc lợi linh hồn sớm liên tiếp tại cùng một chỗ, này như vậy đủ rồi, vì sao còn mạnh hơn cầu thân thể duy nhất thuộc về chính mình, đó là đối phương tự do. Lý Hương Quân nói khẳng khái trào dâng. Hương Quân ngươi! Tư tưởng thật sự là vượt mức a. Quay trở lại đến phiên An Bích Như có chút nghẹn lời, nàng bắt đầu là muốn xác định một chút Lý Hương Quân có phải hay không cùng sư tỷ giống nhau trúng ám toán cho nên ủy thân cho ba khắc lợi. Nhưng bây giờ vừa nhìn Lý Hương Quân là chân chính đã thấy ra lưỡng tính quan hệ, loại này tư tưởng chính là lớn đảm như An Bích Như cũng là lần đầu tiên nghe nói. Sư thúc, thời đại thay đổi, liền giống như Tam ca, chẳng lẽ ngươi có thể nói hắn không thương ngươi sao? Cho nên, nếu như sư thúc là bởi vì việc này lo lắng ta cùng ba khắc lợi kia đại khái không cần so, chúng ta sẽ xảy ra sống vô cùng tốt, về phần sư thúc ngươi. Lý Hương Quân đột nhiên đến gần An Bích Như. Sư thúc, nếu như là bởi vì Hắc đại hầu hạ không thích hợp, ta có thể cho ngươi đổi người khác, luôn có ngươi vừa lòng. Ngài yên tâm, ta là duy trì ngài. Lý Hương Quân nhỏ giọng nói. Muốn ăn đòn, sư thúc muốn làm gì không cần ngươi đến nói cho ta. An Bích Như đều bị tức giận cười, một cái tát đẩy ra Lý Hương Quân tiểu đầu. Ngươi cô gái nhỏ này như vậy sẽ nói, như thế nào không có khả năng cùng sư phụ ngươi nói a, cho nàng cũng đưa đi vài cái hắc nô tài a. An Bích Như cười mắng. Không dám không dám, sư phụ ta như vậy người. Quả thật không giống với. Làm sao có khả năng tiếp nhận loại này tư tưởng đâu. Lý Hương Quân có điểm tâm hư. Kia cũng không nhất định. Ta vẫn là nhắc nhở ngươi, ngươi có lẽ yêu ba khắc lợi. Nhưng là ba khắc lợi không nhất định toàn tâm toàn ý yêu ngươi, ngươi đã nói xác thịt là phụ thuộc, ta đây cũng nói cho ngươi, nữ nhân nhớ lấy bởi vì cảm tình đánh mất phán đoán của mình. An Bích Như lời nói đầy ý vị nói. Sư thúc ngươi và sư phó vì sao đều đối với ba khắc lợi có thành kiến đâu? Lý Hương Quân còn nghĩ vì yêu Lan biện hộ một chút. Có hay không thành kiến, đến lúc đó vẫn phải là ngươi chính mình nhìn minh bạch, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Đúng rồi, sư phụ ngươi có nói khi nào thì giao ba khắc lợi võ công sao? Ân ạc. Giống như nói là làm ba khắc lợi nghỉ ngơi ba ngày, thứ năm sáng sớm liền đi sư phụ nơi nào thụ giáo. Lý Hương Quân nghĩ suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi ngày đó theo lấy đi qua xem một chút đi, nhìn nhìn sư phụ ngươi là dạy thế nào ba khắc lợi, được rồi thời điểm cũng không sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Còn có, ba khắc lợi còn không có cưới ngươi vào cửa. Không thể để cho hắn tại Lâm phủ qua đêm. An Bích Như không nghĩ đang cùng Lý Hương Quân giải thích rồi, đưa nàng ra cửa. Lý Hương Quân sau khi ra cửa cũng thực buồn bực, vì Hà Sư Thúc đột nhiên làm nàng theo lấy ba khắc lợi cùng đi học tập đâu. Đợi đến Hương Quân xuất môn sau đó. An Bích Như trở lại chỗ ngồi phía trên, nhìn trước mặt chút quan nhìn thấu thần, linh hồn kết nối là đủ rồi à. Nàng lẩm bẩm nói. Cùng nhất thời, Tiếu Thái Hậu tân nhậm nghĩa tử ba Tạp Luân, hoặc là kêu Lâm Tạp Luân, chính đi ở đi đến hậu cung lộ phía trên, hắn muốn đi cùng Tiếu Thái Hậu thỉnh an, thuận tiện thương nghị một chút phía trước công sự. Tại cung nữ dẫn dắt phía dưới, ba tam vượt qua tam trọng cung khuyết, vượt qua bốn đạo cổng vòm, đi đến hậu cung trung tâm, Tuyền Ninh Cung. Thỉnh lúc này làm một chút chờ, dung ta bẩm báo Thái Hậu. Đến Tuyền Ninh Cung sau đại môn dẫn đường cung nữ xoay người ý bảo ba Tạp Luân lúc này chờ. Theo sau liền đi vào thông báo rồi, không cần một lát, tiểu cung nữ lại đi ra. Thái hậu ngay tại trong phòng chờ, mời đi theo ta. Cung nữ lại lần nữa không người nói, hạnh khổ vị tỷ tỷ này rồi, chúng ta đi thôi, cuối cùng muốn gặp mẹ nuôi. Ba Tạp Luân lại lần nữa cảm nhận được đại hoa hoàng cung quy củ rườm rà. Theo muốn gặp Tiếu Thanh Tuyền đưa bài tử bắt đầu đến nhảy vào cái cửa này, này đều nhanh một canh giờ. Tùy theo cung nữ đẩy ra cửa phòng, ba Tạp Luân đến gần đại sảnh. Vòng qua cửa trước tiến vào phòng trong, Tiếu Thanh Tuyền ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên giường phượng, hai bên các hữu hai tên cung nữ hầu hạ. Chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền đầu đội bách điểu triều phượng quan, vật trang sức điểm giữa chuế sổ khỏa tinh xảo bảo thạch. Mặc một bộ ngắn gọn không mất tao nhã trường bào. Phía trên có tơ vàng thêu phượng hoàng đồ án, cái này bào váy hẳn là dùng khinh bạc mà mềm mại hàng dệt, so với ban ngày vào triều khi rườm rà chính trang, này một thân trang điểm càng lộ ra thoải mái cùng tự tại. Cổ áo thoáng trống trải, bày ra nàng kia thon dài cổ cùng một chút no đủ trí tuệ. Phần eo thiết kế nhanh đến, thông qua eo hông tế đến đai lưng xông ra nàng kia thon gọn vòng eo, rộng thùng thình váy tùy ý rải rác tại. Ba Tạp Luân đi đến phía trước Tiếu Thanh Tuyền phương quỳ xuống đất dập đầu. Trường Thái học học thừa ba Tạp Luân khấu kiến xuất vân Thái Hậu. Ba Tạp Luân nghĩa tử thân phận còn không có quan phương định luận cho nên không có quan hào, hắn hiện tại chỉ có một cái trao đổi học quan chức vị. Nhưng là vì biểu hiện thân thiết, hắn cố ý biến mất đoàn đặc phái viên sứ giả xưng hô. Tạp Luân ngươi đã đến rồi, như thế nào, đại ca ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Đối mặt ba Tạp Luân, Tiếu Thanh Tuyền thần thái rõ ràng nhu hòa không ít. kiều diễm môi hồng, thâm thúy nhãn ảnh bản là vì vào triều khi bày ra vô cùng uy nghiêm ung dung hoa quý thái hậu tư thái, nhưng nàng bây giờ càng giống như là đối mặt vãn bối khi yêu thích quan tâm, tinh xảo lông mày đều giãn ra. Đoan trang ở ngoài càng có một chút quyến rũ. Thái hậu quan tâm, đại ca ta đã an toàn xuống núi, nghe nói Ninh tiên tử nhìn đại ca ta gân cốt kỳ lạ còn thu hắn làm đệ tử ký danh. Đương thật. Đây thật là, cũng thế, tiên phường Vũ Tông mấy năm nay cũng mau chặt đứt truyền thừa. Có lẽ là nàng muốn tìm nhân kéo dài tiếp a. Tiếu Thanh Tuyền nội tâm thực nghi hoặc, sư phụ vì sao thu nam đệ tử, bất quá này dù sao cũng là tại trong cung, nàng không thể biểu hiện quá gốc thật. Tiếu Thanh Tuyền theo sau lại cùng ba tạp luân hàn huyên một chút có không nhà bình thường. Nhìn lên ở giữa không sai biệt lắm, ba tạp luân bắt đầu tiến vào chính đề. Thái hậu, ta lần này đêm khuya dập đầu kỳ thật còn có chuyện khác, lúc trước ngài hướng ta hỏi ý sự tình ngày gần đây có một chút kết quả, nghĩ trước tiên cùng ngài xin phép một chút. Có mặt mày sao? Tốt, nói mau tới nghe nghe. Nói chính sự, Tiếu Thanh Tuyền cũng lập tức nghiêm trang nói. Tốt, ta mang đến đồ kỳ. Nhưng là... Ba tạp luân đều bắt tay duỗi đến trong ngực rồi, đột nhiên mịt mờ quét một vòng bốn phía. Các ngươi đi ra ngoài hậu a, không mệnh lệnh của ta không cần tiến đến, ba tạp luân là viễn độ mà đến chuyên gia học sĩ, chúng ta thương thảo một chút kỹ thuật công việc, cũng không không ổn. Tiếu Thanh Tuyền cũng minh bạch, nàng vẫy tay bình lui trái phải thị nữ. Tùy theo một vị cuối cùng thị nữ theo bên ngoài đóng lại đại môn, riêng lớn Tuyền Ninh cung chỉ còn lại hai người. Thái hậu thỉnh nhìn, đây là lúc trước cùng ngươi giới thiệu bản vẽ, động cơ nguyên hình đồ. Gặp trong phòng không có người khác. Ba tạp luân lúc này mới móc ra trong ngực cuồng giấy. Trình đi ra. Nguyên lai a, ba tạp luân tại trường Thái học, so sánh với cái gọi là tứ thư ngũ kinh, hắn càng thêm chuyên chú lấy công học hạng mục phụ, đem đại hoa thư các có liên quan thư tịch đều nhìn một lần. Nửa đoạn sau liền lão không đi học rồi, thường xuyên hướng đến công bộ chạy. Bắt đầu còn bị trường Thái học cái kia một chút thái sư nhóm trào phúng không làm việc đàng hoàng. Hướng Tiếu Thanh Tuyền bẩm báo, ngoại ban thứ tử không cầu phát triển. Nang kham trọng dụng. Bắt đầu Tiếu Thanh Tuyền cũng thực buồn bực, liền đi công bộ tìm ba tạp luân, liền nhìn đến ba tạp luân tại một đống công tượng quan viên vây xem hạ chính tại đó bên trong tổ trang cái gì vậy. Tiếu Thanh Tuyền bắt đầu còn kém dị này đang làm gì. Một phen giải qua đi mới hiểu được, ba tạp luân kỳ thật đang nghiên cứu một loại động lực trang bị, thông qua một loạt phức tạp máy móc kết cấu. Làm một cái từ nước sôi đằng sinh ra cao áp hơi nước nồi hơi, thông qua những cái này hơi nước tăng lên thôi động một cái tiếp tông điệu bộ. Cái này nồi hơi có thể sử dụng một đầu, môi, hoặc là một chút rác đến thiêu đốt, thông qua như vậy kết cấu cùng tiếp tông, có thể tại không có nhân lực dưới tình huống sinh ra thật lớn động lực. Loại kỹ thuật này đổi mới bao gồm Tiếu Thanh Tuyền tại nội đám người thế giới xem. Tự nhiên không cần nhân lại có thể sinh ra hơn xa ở nhân lực lượng. Tiếu Thanh Tuyền một kẻ nữ lưu khả năng không hiểu lắm mấy thứ này, nhưng là nàng dù sao đi theo Lâm Tam bên người rất lâu rồi, trực giác nói cho nàng đây là một cái có thể thay đổi thế giới đồ vật. Trường Thái học cái kia một chút toan nho cũng không hiểu điều này đại biểu cáo gì. Đến tiếp sau nàng không chỉ có không có trừng phạt ba tạp luân, ngược lại đại lực cổ vũ ba tạp luân nghiên cứu, tại trường Thái học học tập sau khi chấm dứt. Nàng phá lệ cho ba tạp luân một cái trường Thái học học thừa chức vị. Cũng trang bị chuyên môn người tay cùng sân cung hắn nghiên cứu, bất quá nghiên cứu kết quả đều cần trình công bộ sau đó lại tiếp tục trình lên cấp hoàng gia. Đây là ngươi nói cái kia cái gì? Máy hơi nước. Tiếu Thanh Tuyền mở ra họa quyển, chỉ thấy bên trong thu nhận công nhân bút quy toàn bộ vẽ lấy các loại không biết máy móc kết cấu đồ, bên cạnh còn ngọn có chú giảng hòa số liệu, Tiếu Thanh Tuyền tuy rằng xem không hiểu. Nhưng là cũng biết đây là hàng thật giá thật đồ vật. Đúng là, kỳ thật này máy hơi nước Pháp sớm nhất cũng có nghiên cứu, nhưng là thủy chung thiếu một chút mấu chốt bộ sậu dẫn đến không thể lượng sản, lúc này đây ta có hạnh nhìn thấy đại hoa, thiên công thực lục. Bổ túc sự thiếu sót này, hiện tại loại này máy hơi nước không chỉ có thể lượng sản, tại động lực phía trên cũng có rất lớn tiến bộ, chỉ cần lắp ráp thích đáng, trang bị tại xe phía trên đều là có thể. Ba Tạp Luân cẩn thận giải thích. Thật tốt, Tạp Luân. Ngươi có thể giảng mấy thứ này trình lên, ta thực sự là vô cùng vui mừng, ngươi thật sự là của ta con trai ngoan. Tiếu Thanh Tuyền càng xem càng cảm thấy cái này máy hơi nước lợi hại, nàng theo phía trên giường phượng đứng lên. Đi đến một bên chút quan trước nâng lấy tranh vẽ cẩn thận nghiền ngẫm. Này! Đều là mẹ nuôi công lao a. Không có mẹ nuôi duy trì ta sao có thể? Ba Tạp Luân lúc này cũng đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Thanh Tuyền váy. Tiếu Thanh Tuyền váy tại dưới tọa thời điểm bao cực kỳ chặt chẽ, nhưng khi nàng đứng dậy đi hai bước về sau, Ba Tạp Luân ngạc nhiên phát hiện, có khả năng là bởi vì buổi tối tại chính mình trong phòng, Tiếu Thanh Tuyền tại bào váy phía dưới cư nhiên không có mặc tiết khố. Tùy theo di chuyển, theo váy khe hở trung cư nhiên có thể nhìn thấy một chút xuân quang, hai đầu thon dài thẳng tắp chân trắng như ẩn như hiện, câu Ba Tạp Luân nói thẳng nước miếng. Mẹ nuôi, này! Đoạn này thời điểm thật sự là rất cảm tạ ngài. Cho ta nhiều như vậy duy trì, ta về sau nhất định tận tâm tận lực vì ngài phục vụ. Ba Tạp Luân hơi chút đến gần rồi Tiếu Thanh Tuyền. Về chuyện này, Tiếu Thanh Tuyền phát hạ trong tay bản vẽ xoay người nhìn về phía Ba Tạp Luân. Ta cùng lễ bộ còn có tông nhân phủ thương nghị việc này, rất xin lỗi, ta khả năng cũng không thể cho ngươi một cái chính thức danh phận, bây giờ triều đình tân triều sơ lập, lễ pháp tông phủ còn không quá hoàn chỉnh, tùy tiện sắc phong một vị ngoại ban nhân làm nghĩa tử nói có thất quốc thống. Cũng không cách nào phục chúng. Cho nên, Tiếu Thanh Tuyền có chút ngượng ngùng. Chúng ta quan hệ chỉ có thể là ẩn hình. Ta cũng không cách nào cho ngươi tương quan sắc phong hoặc là nhập tịch, bất quá ngươi yên tâm, triều đình cao thấp đều biết ngươi là nghĩa tử của ta. Chỉ là không thể công khai thôi. Mẹ nuôi tại sao muốn xin lỗi, ta có thể làm ngài con nuôi nhưng là phúc phần của ta, vì đại hoa hiệu lực cũng là ta quyết định của chính mình, không có những cái này phong thưởng ta cũng cam tâm tình nguyện. Ba Tạp Luân thật không thèm để ý những cái này, nhưng là như thế này nói nghe được Tiếu Thanh Tuyền lỗ tai khiến cho nàng thực cảm động. Tiếu Thanh Tuyền đi đến Ba Tạp Luân trước mặt, duỗi tay phủ ở bả vai của nàng, hồi tưởng lại phía trước hai người mẹ con tình cảm. Tùy theo Ba Tạp Luân có chính mình xưởng, lại tăng thêm triều đình ngầm đồng ý người lực vật lực, nghiên cứu của hắn tiến độ bay nhanh, Tiếu Thanh Tuyền cũng thường xuyên đi hắn xưởng đi thăm, thường xuyên qua lại, hai người thì càng thêm quen thuộc rồi. Dần dà, Tiếu Thanh Tuyền là càng ngày càng yêu thích cái này ngoại bang tiểu hài tử rồi, nhìn tuổi không lớn lắm cũng liền 15-16, nhưng là tâm trí rất là thành thục, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, điều quan trọng chính là hắn tư tưởng thực phù hợp Tiếu Thanh Tuyền nội tâm. Xem như tân triều buông rèm chấp chính Thái Hậu, Lâm Tam tại thời điểm còn bình an vô sự, Lâm Tam đi rồi một năm có thừa, triều đình cao thấp thế gia đại tộc nhóm liền có điểm không đè ép được rồi, nhao nhao trong sáng trong tối cùng Tiếu Thanh Tuyền đối nghịch. Làm nàng rất mỏi mệt, triều đình cao thấp phần lớn cũng không làm chuyện thật, cũng là thường thường cãi cọ, mà Ba Tạp Luân thật là một vị thật kiền phái, chủ thôi khoa học kỹ thuật hưng quốc, dùng kỹ thuật thay đổi cuộc sống của mọi người. Điểm ấy càng là phù hợp lấy Lâm Tam tư tưởng, dần dà, Tiếu Thanh Tuyền trừ bỏ đến xưởng đi thăm tiến độ, cũng có khả năng thường xuyên cùng Ba Tạp Luân thảo luận những cái này công sự. Càng phát ra làm Tiếu Thanh Tuyền cảm khái, con của mình nếu như có thể như vậy ưu tú. Khi đại hoa lo gì hưng thịnh đâu. Tùy theo quan hệ gần sát, Tiếu Thanh Tuyền cũng càng ngày càng hiểu rõ Ba Tạp Luân quá khứ, nguyên lai Ba Tạp Luân năm mới mất mẹ, khuyết thiếu tình thương của mẹ thơ ấu làm hắn có chút quái gở. Từ nhỏ đến lớn không bằng hữu gì, tại gia tộc bên trong cũng không chớp mắt lão thụ ức hiếp, cho nên mới có càng nhiều thời gian đến nghiên cứu những cái này kỹ thuật, chậm rãi tùy theo tuổi tăng trưởng, kỹ thuật của hắn bị gia tộc các trưởng bối nhìn trúng. Dần dần được đến trọng dụng, nhưng là hắn cũng không cảm giác được thân tình tồn tại, chính là giải quyết việc chung thôi, bao gồm lần này đến đại hoa cũng là đơn giản tuân theo mệnh lệnh. Như vậy trải qua cũng để cho sơ làm mẹ người Tiếu Thanh Tuyền đối với hắn có càng nhiều quan tâm. Trừ bỏ công vụ bên ngoài, cuộc sống thượng cũng nhiều thêm quan tâm, ăn, mặc ở, đi lại hết thảy mãn chân, như vậy thời gian qua rất lâu, cuối cùng tại thượng một tuần. Ba Tạp Luân đối với hắn thổ lộ nội tâm. Đó là một cái trời trong nắng ấm buổi chiều. Ba Tạp Luân tại chính mình xưởng hoa viên bên trong nhìn một viên cây phong phát ngốc. Tiếu Thanh Tuyền một người đi đến phía sau hắn. Bản cung phát hiện ngươi lúc rỗi rảnh quan yêu thích một người tại đây nhìn chằm chằm viên này cây, có thể có thâm ý gì sao? Tiếu Thanh Tuyền đột nhiên phát âm thanh. A. À. Xuất vân Thái Hậu, khấu kiến Thái Hậu. Ba Tạp Luân nghe thấy tiếng vội vàng gấp gáp quay đầu, vừa nhìn lại là Thái Hậu, liền vội vàng muốn không mình hành lễ. Miễn miễn, ngươi nói một chút vì sao tại đây trầm tư. Tiếu Thanh Tuyền ngăn lại Ba Tạp Luân tất bật lễ nghĩa. Này! Nói ra cũng không sao, ngài biết, ta năm mới mất mẹ, trí nhớ đều không có mẫu thân bộ dáng, chính là nhớ rõ, mẫu thân quá yêu thích phong diệp, trước đây nàng cũng có khả năng ôm lấy ta đến nhìn cây phong. Cây phong diệp theo gió bay xuống, hiện tại đã qua lâu như vậy, ta vẫn như cũ yêu thích một người tới đây nhìn phong diệp, giống như trở lại trước đây, mẫu thân bồi tại bên cạnh ta bộ dạng. Ba Tạp Luân lúc này giọng điệu có chút cô đơn, cũng có điểm thoải mái. Mẫu thân ngươi nếu như trên trời có linh, nhìn đến con của mình như vậy thành công liền, nhất định thực vui mừng. Tiếu Thanh Tuyền nhất thời cũng có điểm động dung. Vui mừng thì có ích lợi gì, đợi cho trao đổi kết thúc. Ta lại phải đi về, trở lại cái kia lạnh lùng gia đình bên trong, không có cảm tình, tất cả đều là công tác. Ba Tạp Luân ngẩng đầu nhìn Tiếu Thanh Tuyền, ánh mắt bất đắc dĩ và tiếc nuối. Xuất vân Thái Hậu, ta tại Hoàng Cung thời gian không nhiều lắm. Nghiên cứu xong rồi mấy hơi nước trao đổi liền kết thúc, ta. Cả gan hướng ngài nói lời trong lòng. Kỳ thật tại Hoàng Cung mấy ngày này, là ta có sống hạnh phúc nhất thời gian, tuy rằng trong cung lão sư có khi cũng đối với phê bình ta. Nhưng là ta tại nơi này vẫn như cũ rất nhanh nhạt, không chỉ là bởi vì nghiên cứu, mà là bởi vì Thái Hậu ngài A, ngài luôn luôn tại trợ giúp ta, quan tâm ta, không chỉ là bởi vì kỹ thuật của ta, mà là quan tâm ta dạng người này. Quan tâm ta ăn cơm, quan tâm nội tâm của ta. Này! Đây mới là để ta không thể dứt bỏ. Ba Tạp Luân lúc này khóe mắt hiện lên lệ. Ta thật ba ngươi đương mẫu thân của ta đối đãi. Ba Tạp Luân nước mắt hợp thời chảy ra. Ba Tạp Luân. Tiếu Thanh Tuyền lúc này nội tâm cũng ngũ vị tạp trần, nhất thời không biết làm nào cảm nghĩ. Nhưng nàng dù sao cũng là Thái Hậu. Ba Tạp Luân, nếu như không muốn đi liền lưu lại a, ta sẽ cùng đoàn đặc phái viên sứ giả nói. Cho ngươi một mực ở lại cung nội làm việc, ta Đại Hoa diện tích lãnh thổ mở mang địa linh nhân kiệt không thể so kia Pháp cường thịnh không ít, tại nơi này ngươi định có thể đại thi quyền cước, thành lập một phen vĩ mô sự nghiệp to lớn. Tạ Thái Hậu tán dương, nhưng là ở lại Đại Hoa lại cùng Pháp có cái gì khác biệt? Cũng là vì kỹ thuật của ta thôi, ở đâu đều có thể làm. Ta không có một cái chân chính nhà. Ba Tạp Luân câu nói sau cùng có chút cam chịu. Này! Tiếu Thanh Tuyền rơi vào trầm tư, về công, nàng hy vọng vị này công học thiên tài có thể vì Đại Hoa hiệu lực, nhân tài như vậy trở lại Pháp tương lai có khả năng là cái phiền toái. Về tư, nàng cũng là thật yêu thích người tiểu đệ này. Thông minh trầm ổn, trọng tình cảm. Liền như năm đó một cái tiểu quỷ giống nhau. Nội tâm của nàng qua lại tính toán, cuối cùng, nàng nghĩ ra một ra cách phương pháp xử lý. Ba Tạp Luân. Tiếu Thanh Tuyền nghiêm trang nói. Bản cung nguyện ý thu ngươi làm nghĩa tử. Ngươi có thể tiếp nhận. Cái gì? Thái Hậu, Ba Tạp Luân lộ ra khiếp sợ thần sắc. Ngươi thiên tư trí tuệ, đối nhân xử thế ngay ngắn, mặc dù vì ngoại bang người. Nhưng là lại toàn tâm toàn ý vì triều phục mới vụ, đoạn thời gian này nhìn đến. Bản cung tin tưởng ngươi làm người, càng là quá yêu thích ngươi, ngươi mới vừa nói đem ta đương mẫu thân giống nhau, ta lại làm sao không thể đem ngươi làm con trai, như ngươi tiếp nhận, ta trở về liền thông tri lễ bộ, cho ngươi chứng minh. Ngươi chính là nghĩa tử của ta, kinh thành chính là nhà của ngươi, Pháp cũng không quản được đâu ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Tiếu Thanh Tuyền nói chân thành tha thiết. Thái Hậu, mẫu, mẹ nuôi. Ha ha, ta thật là vui, ta tiếp nhận, ta cuối cùng có mẫu thân ô ô. Ba Tạp Luân cười liền khóc, hắn lần thứ nhất hướng Tiếu Thanh Tuyền quỳ xuống. Mau dậy đi của ta con trai ngoan, đến, làm mẹ nuôi thật tốt nhìn ngươi. Được đến một cái nghĩa tử Tiếu Thanh Tuyền cũng thật vui vẻ, nâng Ba Tạp Luân cẩn thận nhìn hắn khuôn mặt. Ta có thể ôm ngài một chút không? Ba Tạp Luân đột nhiên ngượng nghịu hỏi. Đương nhiên là có thể. Tiếu Thanh Tuyền đem Ba Tạp Luân kéo vào trong ngực. Sắc hiệp viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại nhớ lại đi qua. Tiếu Thanh Tuyền nhìn trước mắt Ba Tạp Luân, càng phát giác quyết định của chính mình là đúng, đáng hận kia một chút lão quan môn cùng nàng khắp nơi đối nghịch, làm nàng con nuôi không thể quang minh chính đại khai phủ, nàng cũng là ấy nấy, vô phương, có thể thường xuyên vấn an mẹ nuôi cũng là vô cùng tốt, là được. Ba Tạp Luân ngượng nghịu một chút. Chính là tới gặp ngài quá phiền toái, cần phải thông báo, kiểm tra, dẫn đường. Thật lãng phí thời gian. Ba Tạp Luân mịt mờ nói rõ những trình tự này quá rườm rà. Ân. Quả thật, ngươi thời gian rất quý quý, không nên lãng phí ở nơi này. Tiếu Thanh Tuyền tự hỏi một lát. Như vậy, ta cho ngươi cái lệnh bài, về sau có lệnh bài này ngươi sẽ không cần thông báo tới tìm ta, trực tiếp thông qua trước cung Loan Các. Chỗ đó có một đầu chuyên môn thông đạo có thể nối thẳng Tuyền Ninh Cung, về sau ngươi có chuyện gì đều có thể tới tìm ta, ban ngày có công sự cũng có thể. Tiếu Thanh Tuyền đứng dậy tại trục quay mặt sau nhảy ra một cái màu vàng lệnh bài giao cho Ba Tạp Luân. Ba Tạp Luân nhìn trong tay màu vàng lưu vân lệnh bài, phía trên có một cái phồn thể Loan tự, biết đây là Thái hậu thân phận nhãn, bận rộn quỳ thân nói lời cảm tạ. Đứng lên đi, ngoại nhân không ở không cần như vậy cẩn thận, nếu cái này máy hơi nước bản vẽ đã có. Vậy hãy nhanh điểm an bài công bộ thi công A, liền có ngươi đến phụ trách thi công đem khống, ngày mai vào triều. Ta có thể cho ngươi một chút phong thưởng cùng chức quan, cho ngươi làm việc có thể thuận tiện một chút, lễ bộ người bác ngươi nghĩa tử danh hiệu. Cái khác chức vị tất nhiên không dám nói thêm cái gì. Tiếu Thanh Tuyền nghĩ đến ngày mai kia một chút cãi cọ, lại có chút đau đầu. Mẹ nuôi không cần quá mức lo lắng, có liền có vốn không có, không ảnh hưởng ta nghiên cứu khoa học. Ba Đồ Mổ nói. Ai? Hy vọng Lâm Huyên tương lai sau khi lớn lên có thể hướng ngươi giống nhau như vậy ưu tú lúc còn nhỏ, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng mau đi về nghỉ ngơi đi. Tiếu Thanh Tuyền vui mừng nói. Chỗ thần cáo lui. Ba Tạp Luân không mình hành lễ, theo sau hắn con ngươi đảo một vòng. Giọng nhỏ nhẹ nói. Mẹ nuôi, ta có thể lại ôm ngươi một chút không? Ngươi đứa nhỏ này thật sự là... Đến đây đi. Đối với Ba Tạp Luân yêu cầu Tiếu Thanh Tuyền cũng không quá để ý. Chỉ coi là đứa nhỏ yêu thích mẹ ôm. Ba Tạp Luân sau khi nói cảm ơn đến gần rồi Tiếu Thanh Tuyền, một phen bế đi lên, hai tay vòng ở Tiếu Thanh Tuyền eo, đem mặt dán tại người sau trước ngực. Ân. Ba Tạp Luân thân cao so Tiếu Thanh Tuyền thấp. Ôm thời điểm mặt vừa vặn chôn ở Tiếu Thanh Tuyền khe ngực bên trong, hắn tại ôm thời điểm thân thể còn không ngừng vặn vẹo, hai người thân hình một mực ma sát. Tốt lắm, ngươi nên đi. Tiếu Thanh Tuyền cảm giác được Ba Tạp Luân tay có xuống phía dưới tham xu thế. Liền vội vàng đẩy ra con nuôi của mình. Kia mẹ nuôi ta đi à. Tâm vừa lòng chân Ba Tạp Luân cũng không xa cầu càng nhiều, xoay người đi ra. Tùy theo Ba Tạp Luân đẩy cửa đi ra ngoài. Tiếu Thanh Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve này lồng ngực của mình. Một trận cảm giác khác thường trào lên trước ngực, hai vú một trận tăng lên. Nàng phòng nải rồi. Vốn là Tiếu Thanh Tuyền ngay tại thời kỳ cho con bú, phòng nải sau còn phải đổi nội y, nàng vừa rồi tiếp kiến Ba Tạp Luân thời điểm chính là bên ngoài khoác mặt trường bào. Vừa rồi Ba Tạp Luân tại trước ngực của nàng ma thẳng một phen, thế nhưng trực tiếp làm nàng phòng nải rồi, trường bào ngoại nghiêng, mơ hồ có thể thấy được trước ngực hai cái điểm nhỏ, ẩn ẩn ngâm ra sữa tí. Mấy ngày nay phòng càng ngày càng khó chịu nữa à. Theo sau Tiếu Thanh Tuyền phân phó khởi đi vào thị nữ. 30. Cung đình bí sự, hạ, đi ra Tuyền Ninh cung Ba Tạp Luân lại đang cung nữ dưới sự hướng dẫn về phía trước cung đi đến, từ hắn có chính mình xưởng sau hắn liền không ở tại quá học viện. Theo lấy cung nữ xuyên toa vu lầu cắt ở giữa, nội tâm của hắn không có lúc tới không yên, ngược lại một trận nhẹ nhàng. Cuối cùng câu thượng cái này tiếu quá sau, vì có thể đi vào nhập Tiếu Thái Hậu tầm nhìn bên trong. Hắn 3 tháng này nhưng là trăm phương ngàn kế triển lãm chính mình. Là lại đánh kỹ thuật bài lại đánh thân tình bài, không tiếc giao ra trân quý máy hơi nước nguyên hình đồ đến tranh thủ Tiếu Thanh Tuyền tín nhiệm, kết quả sau cùng cũng vượt quá dự liệu của hắn, vốn cho rằng có thể lăn lộn cửa hạ nghi việc đã là khó được. Hiện tại cư nhiên có thể có một cái nghĩa tử thân phận, tuy rằng mật, nhưng là cung nội người nào không biết hắn là Tiếu Thái Hậu người A, đã đánh vào đại hoa cao nhất quyền lực cơ quan. Còn lại sự tình liền dễ làm, Ba Tạp Luân chính lòng tràn đầy vui sướng đi. Phía trước thông qua một đạo cổng vòm, phía trước khúc quanh đi đến một đội ngũ khác, đem đầu chính là một vị màu hồng cung trang mỹ nữ. U, cái này không phải là tương lai đại hoa lương đống, Tạp Luân đại nhân sao? Như thế nào, vừa đi bái kiến Thái hậu à? Còn không có đợi đến tới gần, Kiều Mị Ân cần thăm hỏi tiếng liền từ hồng y nữ tử kia đi ra, dựa vào đúng là Nghê Thường công chúa, Tần Tiên Nhi. Công chúa điện hạ đêm an, ngài nói đùa, ta chính là cái công tượng, không chịu nổi đại hoa lương đống a. Nhìn trước mắt Tần Tiên Nhi kiều mị khuôn mặt, giơ lên khóe miệng, ba Tạp Luân cũng không dám tùy tiện chậm trễ, vị công chúa này cũng không nghĩ mặt ngoài như vậy hòa nhã dễ gần. Thế nào lời nói, mấy ngày nữa, không chừng đều sửa kêu cháu ngươi. Tới gọi một tiếng tiểu di nghe một chút. Tần Tiên Nhi nhìn ba Tạp Luân bộ dạng này bộ dạng càng ngày càng muốn đùa giỡn. Không dám, Nghê Thường công chúa tha cho ta đi, Tạp Luân tài sơ học thiển, có thể được Thái hậu thưởng thức đã là may mắn được thiên ân. Không dám hy vọng xa vời nhiều lắm. Bất quá nếu là điện hạ về sau có cái gì phân phó, ta nhất định không dám từ chối, ba Tạp Luân đánh cái thái cực. U, ngươi rõ ràng tuổi không lớn lắm, nói đến lúc đó nói thật dễ nghe. Đi, về sau có gì cần ngươi địa phương nhất định biết ngươi. Tần Tiên Nhi cũng không khách khí. Ta nghe nói điện hạ hôm nay để ta ra hách ứng tại Nghê Thường cửa cung gác, nhưng là có cái gì nguyên do nha. Nhìn đến Tần Tiên Nhi thái độ tốt hơi có chút. Ba Tạp Luân hỏi một chút nhà mình hạ nhân tình huống. Hắn nha, ngươi cũng biết hắn gần nhất chọc sư phụ ta sinh khí, vốn là cùng một cái khác người da đen bị treo tại Hương Sơn trên đại môn, ta đúng dịp đi ngang qua, thấy hắn bộ dạng cũng coi như uy vũ hùng tráng. Liền thuận tay cứu hắn, này hậu cung trừ bỏ cung nữ chính là thái giám, bình thường có chút việc bẩn thỉu khổ cực cũng làm không lanh lẹ, vừa vặn làm hắn đến cho ta đánh người hầu, ban ngày mặc lấy kim giáp tại ngoài cung đứng lấy cũng có vẻ uy phong. Phía dưới có cái gì sống cũng có thể làm bọn hắn làm sao rồi, nhà các ngươi người hầu cấp hoàng gia dùng có vấn đề gì không? Ba Tạp Luân nhắc tới hách ứng Tần Tiên Nhi nhíu mày mau nói. Khi làm sao có khả năng? Nghe ý của ngài ngươi vẫn là hách ứng cứu mạng ân nhân a. Những cái này hạ nhân bình thường đi theo chúng ta bên người thuộc về quản giáo, ta chỉ sợ đụng phải quý nhân, hách ứng vốn là mấy tuổi liền nhỏ, hiện tại có thể đi theo công chúa bên người làm việc, vậy đối với hắn trưởng thành nhất định là vô cùng tốt. A nha, sắc trời đã tối rồi, công chúa điện hạ thất lễ a, ta mới vừa từ Tiếu Thái hậu nơi nào đi ra, Thái hậu thông báo rất nhiều việc nghi, ta đêm nay trở về nhu phải cẩn thận suy tính. Ta đây liền đi trước một bước. Ba Tạp Luân đối với hắc đại hắc ứng gặp được cũng không quá để ý, tăng nhanh bước chân vượt qua Tần Tiên Nhi đội ngũ theo một khắc nghiêng đi ra ngoài. Hừ, giả y như thật. Tần Tiên Nhi hướng về ba Tạp Luân bóng lưng nhíu nhíu mũi. Đối với cái này được đến Tiếu tỷ tỷ yêu thích tiểu đệ đệ, Tần Tiên Nhi cảm thấy rất không thoải mái, nàng sớm nhất là theo bên trong giang hồ mặt ba cũng đã đi lên. Ba Tạp Luân tuy rằng một mực biểu hiện chính là một cái nghiêm túc hiếu học thiên tài. Nhưng mà cuối cùng cấp Tần Tiên Nhi một loại thanh lâu tiểu quy công cái loại cảm giác này, chính là loại buồn phá hư tiểu quỷ, mặt ngoài cung kính Boruto ưu việt, một khi ngươi không có tiền thế, lập tức bỏ đá xuống giếng cái loại này người. Tiếu Thanh Tuyền loại này nhà cao cửa rộng đại viện đi ra nhân khả năng không có loại cảm giác này, Tiếu Thanh Tuyền nhưng là lưu lạc quá thanh lâu. Theo lấy An Bích như tại Bạch Liên giáo cũng là tam giáo cửu lưu đều tiếp xúc qua. Trực giác của nàng nói cho nàng cái này ngoại bang tiểu quỷ khả năng có vấn đề rất lớn. Nhưng là hiện tại Tiếu Thanh Tuyền nhưng là thực yêu thích đứa con trai nuôi này, hắn lại trình lên cực kỳ trân quý kỹ thuật tư liệu, tại không có chứng cớ thời điểm Tần Tiên Nhi không dám tùy tiện tìm hắn gây phiền phức. Bất quá nàng đã quyết định chủ ý. Về sau làm ta người ở lâu ý một chút vị này tương lai lương đống sân. Xảy ra chuyện gì nhớ rõ bẩm báo ta. Tần Tiên Nhi nghiêng đầu hướng về bên người cung nữ chỉ thị đến. Tần Tiên Nhi một đoàn người lại tại hậu cung nội dò xét một vòng. Nàng xem như lục thượng, nữ quan đứng đầu, trên danh nghĩa phụ trách hậu cung sở hữu cung nữ thái giám, cách mỗi một đoạn thời gian liền cần muốn tuần tra hậu cung các nơi, nhìn nhìn có cái gì không sơ hở. Tuy rằng bây giờ là cùng bình thường kỳ. Nhưng là ban đêm thời kỳ vẫn là muốn đề phòng nhiều hơn. Đã xong đêm đó tuần tra, Tần Tiên Nhi trở lại chính mình Nghê Thường Cung. Nghê Thường Cung phía trước, cách xa thật xa, liền có thể nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa cung, đi vào một ngụm. Lại là một cái kim giáp thị vệ, cầm trong tay trường kích đứng thẳng, chính là cảm giác chỉ có khôi giáp không có người a, nhìn thẩm phát hoảng. Đợi đến đi đến phía trước cùng nhờ ánh trăng vừa nhìn, hắc, nguyên lai là một cái hắc nô mặc lấy kim giáp a. Cái này nhân tự không cần phải nói, chính là ban Tần Tiên Nhi gắt hắc ứng, từ bị Tần Tiên Nhi theo Hương Sơn Đại Môn cứu sau hắn biến mất một đoạn thời gian, xuất hiện lần nữa chính là tại Nghê Thường Cung thủ vệ. Coi như làm hết phận sự. Nhìn không tới ta hồi cung liền một mực gác, tốt lắm, đi về nghỉ ngơi đi. Tạ công chúa điện hạ. Khôi giáp hạ truyền đến hắc ứng nặng nề trả lời. Này khôi giáp còn rất rắn chắc. Đợi Tần Tiên Nhi trải qua hắc ứng thời điểm nàng duỗi tay tại hắc ứng khôi giáp thượng gõ một cái. Theo sau đi vào cửa cung nàng muốn cho cung nữ tại cửa hậu, chính mình ngồi ở trên ghế dựa nghỉ ngơi lên. Công chúa điện hạ cũng cần một điểm tư nhân không gian a. Ai, này viết thượng vàng hạ cám sự tình bận rộn mệt mỏi quá a. Vẫn là hoài niệm cuộc sống trước kia, trường kiếm thiên nhai, chém cắt hết thảy chuyện bất bình a. Hiện tại. Ai, Tần Tiên Nhi hí hư một hồi. Gọi tới ngoài cửa thị nữ hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị nghỉ ngơi. Được rồi, đêm nay cùng phía trước giống nhau. Không muốn các ngươi tại cửa hậu gặp, đều nghỉ ngơi đi thôi, tại bên ngoài viện lưu hai người là được, có chuyện ta sẽ đi gọi ngươi nhóm. Vâng. Các cung nữ nhận lời hoàng liền đi ra ngoài, các nàng cũng rất kỳ quái, dĩ vãng đều là làm người ta tại phòng ở ngoại hậu. Có chuyện gì cũng thuận tiện hầu hạ, nhưng là tiến đến ngẫu nhiên có mấy lần, công chúa điện hạ làm sở hữu đều rời khỏi bên ngoài viện, không biết muốn làm gì, bất quá những cung nữ này biết rõ hậu cung sinh tồn chi đạo, không nên hỏi không hỏi. Không nên nói không nói. Đợi một hồi, Tần Tiên Nhi đứng dậy dựa vào cửa trước liếc mắt nhìn, xác định viện nội không có người, nàng liền nằm lại trên giường nghỉ ngơi. Nghe thường cung ban đêm rơi vào một mảnh yên tĩnh. Giờ sửu, đang tại nghỉ ngơi Tần Tiên Nhi đột nhiên mở mắt. Nàng nhạy bén cảm thấy, trong phòng cửa sau mặt một trận tiếng động rất nhỏ. Nàng giống như sớm có đoán trước bình thường đứng dậy tại giường, khoác áo đơn hướng cửa sau đi đến. Ngoài cửa sổ gõ cửa sổ tiếng vẫn còn tiếp tục, Tần Tiên Nhi lén lút thôi mở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một mảnh đen nhánh. Lại hướng xuống nhìn lại, mượn mỏng manh ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được một bóng người ngồi tại dưới cửa sổ. Chính nhìn Tần Tiên Nhi đâu? Còn không mau tiến đến. Tần Tiên Nhi nhỏ giọng nói ở giữa bóng người kia đứng dậy nhảy. Liền nhảy vào trong phòng, tại chút quang chiếu rọi phía dưới mới nhìn đến. Nguyên lai đây là một cái người da đen, mặc trên người đơn giản y phục dạ hành, trách không được buổi tối không có người chú ý tới đâu. Ngươi cẩu nô tài kia, tay chân còn rất lưu loát a. Tần Tiên Nhi nhìn bóng đen nở nụ cười đi ra. Cái này nhân đương nhiên là hắc ứng, buổi tối Tần Tiên Nhi cho hắn một cái ám chỉ, làm hắn sau đêm khoảnh khắc chạy vào. Hắc ứng từ làm cửa cung thủ vệ. Sau khi tan tầm tại Nghê Thường Cung sau có một cái gian phòng nhỏ chuyên môn làm hắn một người ở lại. Hắn sau khi trở về đợi cho giờ sửu, đi đến cung bên ngoài viện bao vây, nơi này có một cái che giấu chuồng chó, nguyên lai làm người ta phong lên, tại Tần Tiên Nhi ý bảo phía dưới cái này chuồng chó bị một lần nữa mở ra. Bò qua cái này chuồng chó, liền trực tiếp có thể đi đến Tần Tiên Nhi phòng ở, lướt qua cửa sổ, liền đi đến trong phòng. Điện hạ yêu cầu. Tiểu không dám chậm trễ a. Hắc ứng trên miệng nói cung kính, nhưng là ngôn ngữ ở giữa đã không nghiêm túc. Thậm chí mang lên điểm trêu đùa. Đại Hoa Nghê Thường công chúa, đương kim thánh thượng tiểu di, nửa đêm tại chính mình cung khuyết tư một cái người da đen thị vệ, kia có thể là vì cái gì a? Được rồi, mấy ngày trước đây nói cho ngươi muốn làm hiểu chưa? Nếu là hôm nay biểu hiện không tốt, liền đem ngươi đuổi về Hương Sơn. Điện hạ yên tâm. Tại pháp tiểu cũng thường xuyên muốn làm việc này, tuyệt đối không cho ngài thất vọng, cái này cho ngài ngươi nhìn nhìn có thích hợp hay không. Vậy chúng ta hiện tại. Nhìn Tần Tiên Nhi đang ngủ y bao bọc phía dưới mặt ngoài có đến dáng người, hách ứng cảm giác ban ngày gác đều là đáng giá. Hừ, tại nhìn chầm chầm ta đem ngươi đôi này áp thích lấy. Chờ ta một chút, ta cũng chuẩn bị một chút. Tần Tiên Nhi quay đầu đi vào buồng trong, tại giường nghiêng sờ soạn, tìm kiếm cái gì vậy. Hách ứng bên ngoài phòng cũng là quan côn, nghĩ một hồi phải làm sự tình nội tâm một trận kích động, nhưng là đợi hơn nửa ngày cũng không thấy Tần Tiên Nhi đi ra. Hắn cũng không dám lỗ mãng, xoay người bắt đầu quan sát Tần Tiên Nhi khuê phòng, ân, không quý là đại hoa công chúa, quả nhiên là tráng lệ. Nhìn nhìn, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng kinh a. lớn mật dâm tặc, rơi vào tay ta bên trong. Còn không ngoan ngoãn chém đầu. Hách Ứng dọa một cái rất lớn nhảy, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Tần Tiên Nhi thế nhưng cầm trong tay một thanh lợi kiếm nhưng lại hướng chính mình đâm. A! À. Hách Ứng kinh hãi, toàn thân cơ bắp khóa nhanh. Ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát Tần Tiên Nhi này đâm về phía chính mình một kiếm, tựa vào cái bàn chân thở hổn hển nhìn Tần Tiên Nhi. Tốt ngươi cái dâm tặc, có chút công phu, nhưng là ngươi gặp được ta Bạch Liên nữ hiệp, đừng muốn chạy trốn. Tần Tiên Nhi gặp một gian đâm vào không khí, lại tại chỗ vòng vo cái kiếm hoa, bãi khởi tư thế, mắt phượng nhìn chằm chằm Hách Ứng. Chỉ thấy Tần Tiên Nhi trên người từ lâu đã không phải là màu vàng áo ngủ, đầu nàng mang một đầu màu xanh thuốc khăn đơn giản vén lên mái tóc. Người mặc một bộ màu trắng thân đối áo lót, vạt áo cùng cổ tay áo trang sức có tinh xảo thêu, cởi trang phục một đầu rộng thùng thình quần dài quần bò, ống quần rộng thùng thình cũng là màu trắng, làm một chút buộc chặt. Chân xuyên kim văn nhuyễn cách dày. Này thân trang phục phía dưới Tần Tiên Nhi giống như trở lại đi qua thân phận, nàng không phải là đại hoa công chúa, mà là cái kia khoái ý ân cừu, tùy ý giang hồ Bạch Liên thánh nữ. Nhìn Tần Tiên Nhi trợn mắt nhìn chính mình lại chưa từng công kích lần nữa đến, Hách Ứng mới ý thức tới, biểu diễn bắt đầu. Nguyên lai a, sớm nhất Tần Tiên Nhi vừa cứu Hách Ứng, còn không có nghĩ kỹ an bài thế nào hắn, khiến cho hắn trước ở tại cung nội mảnh nhỏ phòng. Nàng đương nhiên muốn tìm cơ hội cùng Hách Ứng tử hoang hảo một phen, nhưng là nàng cũng là mặt mũi mỏng nhân vật, đang làm cái gì mát xa một bộ lòng hắn có chút băn khoăn. Hơn nữa gần nhất công sự bận rộn, nàng cũng không có gì nhàn rỗi. Chính là ngẫu nhiên tìm cơ hội làm Hách Ứng đấm bóp cho hắn mát xa chân, Hách Ứng cũng thực quy củ, không có vượt qua cử chỉ. Dần dà, Tần Tiên Nhi cũng có khả năng cùng hắn nhắc tới một chút cung nội phiền lòng việc, nói chuyện ở giữa đã ở hoài niệm đi qua. Nếu có thể trở lại quá khứ thì tốt, đoạn kia kiếp sống giang hồ tuy rằng gian khổ, nhưng là ít nhất không giống hiện tại cùng điểu giống nhau bị nhốt tại nơi này, đi ra ngoài cơ hội đều rất ít a. Đây là một lần Tần Tiên Nhi tùy ý chửi bậy. Bị Hách Ứng nghe qua. Điện hạ, vẫn có cơ hội, tiểu nơi này có một mà tính, không chỉ có thể để cho ngươi trở về chỗ cũ đi qua, thậm chí có thể cho ngươi trải nghiệm khác biệt thân phận a. Hách Ứng nhỏ giọng xin chỉ thị. Ngươi còn có bản lãnh này, có bản lãnh này ngươi còn ở lại chỗ này cho ta bóp chân. Tần Tiên Nhi cười nhạt. Theo sau Hách Ứng liền căng Tần Tiên Nhi giới thiệu một loại tại Pháp lưu hành rất lâu ngoạn Pháp, nhân vật sắm vai. Vài người trong người phân hồng lập tức rút ra khác biệt thân phận, sau đó dựa theo đã có đại cương dẫn vào nhân vật, suy diễn chuyện xưa. Tần Tiên Nhi nghe xong cảm thấy này không phải là lên đài đương con hát ư, Hách Ứng giải thích không giống với. Đương con hát là cấp nhân nhìn, đây là chính mình dẫn vào, theo sau giới thiệu đến chính mình nhưng là này trung hảo thủ, kim bài diễn viên. Tại Pháp rất nhiều người chuyên môn gọi hắn đi sắm vai nhân vật đâu. Tần Tiên Nhi tại cung nội cũng quả thật biệt phôi rồi. Có chút mới lạ ngoạn Pháp cũng có điểm nóng lòng muốn thử, vẫn không thể quá biểu hiện ra đến, theo sau chuyên môn làm người ta mang tới Hách Ứng nhân vật hòm. Mẫu thân bằng hữu. Thiện lương tiểu di. Sư phụ của ta. Đây đều là cái gì nhân vật? Ngươi tại đậu ta sao? Nhìn đến thẻ nhân vật các loại thân phận, Tần Tiên Nhi cảm thấy mình bị đùa bỡn. Cốt ngươi nô tài, đảm dám như thế chế ngạo ở ta, nhân vật này rốt cuộc là có ý gì? Hách Ứng vội hỏi không dám. Đây là Pháp kia một ít tỷ các phu nhân thích nhất sắm vai nhân vật. Về phần là vì sao? Điện hạ, nhân vật sắm vai quan trọng nhất đúng là muốn đắm chìm vào, vô luận ngươi tại trong cảnh tượng làm cái gì sự tình, đều là nhân vật làm, cùng bản nhân không quan hệ. Biểu diễn vừa kết thúc, liền đều không tính là. Trở về bình thường, loại này cắt đứt cảm mới là nhân vật sắm vai tinh túy. Hách Ứng đưa ra cuối cùng đề nghị. Đây là một cái kiểu Trung Quốc thẻ nhân vật, có theo đại hoa trở về thương nhân làm, điện hạ nhìn nhìn còn vừa lòng. Hách Ứng duỗi tay đưa qua một cái thẻ. Tần Tiên Nhi tiếp nhận vừa nhìn, phía trên vẽ lấy một cái tư thế hiên ngang nữ hiệp, cầm trong tay lợi kiếm. Tiêu sái vô cùng. Nhìn trong tay tạp phiến Tần Tiên Nhi trầm mặc không nói, nội tâm một trận cân nhắc. Nàng quả thật cần phải một cái con đường đến phát tiết chính mình. Này mới có đêm nay một màn này. Hách Ứng cũng ý thức được, này Tần Tiên Nhi thật sự là ngoan độc, kiếm kia hàng quang bắn ra bốn phía, nếu chính mình không né tránh không chừng liền bàn giao. Bất quá thời gian cũng không nhiều. Ta nhổ vào, còn trắng liên nữ hiệp, bạch liên chó mẹ còn không sai biệt lắm, lần này ta đại ý trúng các ngươi bẫy, bất quá ngươi nghĩ bắt được ta còn kém xa đâu, Hách Ứng không phun một búng nước miếng. Đứng dậy bắt đầu chạy trốn. Tặc nhân chạy đi đâu? Này một tiếng bạch liên chó mẹ thực sự có điểm kích thích lên Tần Tiên Nhi cơn tức, gặp Hách Ứng bắt đầu vòng phòng ở chạy trốn, nàng cũng cầm kiếm truy đuổi, tới gần thời điểm liền đâm ra một kiếm. Nhưng là nàng xuống tay thực có chừng mực, lại tăng thêm Hách Ứng vòng phòng ở chạy trốn mau, nhiều nhất chính là cắt vỡ Hách Ứng y phục dạ hành. Bạch liên chó mẹ, mày lì thả ta, chúng ta lần sau quang minh chính đại so chiêu, xem ta không trảo bạo vú của ngươi. Đâm nát tiểu huyệt của ngươi. Phòng ở lại chạy thế nào cũng chạy không được bao lâu, không một hồi Hách Ứng đã bị dồn đến chỗ chết, nửa ngồi thân thể mặt trái ỷ Tần Tiên Nhi giường. Thả ngươi. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi giết hại những cô gái kia tha ngươi sao? Hôm nay khiến cho ta thay trời hành đạo, giết ngươi vì kia một chút nữ nhân báo thù. Tần Tiên Nhi càng nói càng trào dâng, giống như trước mặt thật sự là một cái không chuyện ác nào không làm dâm tặc. Cầm trong tay lợi kiếm đâm đi lên. Có khả năng là bởi vì nàng cảm thấy Hách Ứng đã trốn không thoát, lúc này đây biên độ rất lớn, thân thể đều trước liền xông ra ngoài. Nào biết Hách Ứng còn có một tia cuối cùng khí lực, thiên quân một phát lúc tại chỗ một chuyến. Tần Tiên Nhi một kiếm đâm vào không khí, nhưng là nàng đã thu không trở về lực, hướng dưới giường phóng đi, theo Hách Ứng phía trên nhảy tới. Thật vừa đúng lúc Tần Tiên ngạch giường là chạm rỗng, giường bên cạnh có khắc hoa tấm ván gỗ ngăn cách. Tấm ván gỗ trung ương là một cái hố, người bình thường vào không được, nhưng là Tần Tiên Nhi vòng eo tinh tế, thế nhưng thuận theo động vọt tới giường phía dưới. Cắm ở phần eo, no đủ mông cong ở lại giường bên ngoài, nửa người trên tiến vào đáy giường phía dưới. Ôi chao! Vô sĩ dâm tặc, cư nhiên thiết kế hại ta, còn không mau thả ta đi ra. Tần Tiên Nhi phẫn nộ âm thanh theo giường phía dưới truyền đến, mông cong liên tục không ngừng xoay đến vặn vẹo. Hách Ứng nào sẽ thả quá cái này cơ hội? Theo phía trên sàn đứng dậy, nhìn Tần Tiên Nhi đạp loạn thượng chân cùng vặn vẹo mông, hắn dáng đi lên. Ha ha, mau nhìn nơi này có một cái chó mẹ bị đập ở, vừa rồi ai nói muốn lấy tính mạng của ta a, đến a. Nói chuyện ở giữa hai tay tại Tần Tiên Nhi mông cong thượng một trận sờ soạn. Ngươi buông a, ngươi mau thả ta, ngươi muốn làm gì? Tần Tiên Nhi kinh hoảng âm thanh truyền ra. Làm gì? Ta có thể làm gì, đương nhiên là để cho chúng ta bạch liên chó mẹ thật tốt cảm thụ một chút nàng không cảm thụ qua được này nọ a. Tùy theo Hắc Đại Ứng hai tay dùng sức xé, Tần Tiên Nhi quần bò cư nhiên trực tiếp bị xé mở. Trắng nõn đùi cùng mông cong trực tiếp lộ ra. Ngươi muốn làm gì, lớn mật? Không muốn a. Tần Tiên Nhi lại bắt đầu kêu. Ha ha, không hổ là bạch liên chó mẹ, đi ra hành hiệp trượng nghĩa cư nhiên chỉ mặc quần ngoài, đây là rõ ràng bị thao sao. Nhìn Tần Tiên Nhi giữa hai chân phấn nội hoa cúc còn có mật đào vậy xông ra âm hộ. Hách Ứng đến đây hưng đến. Bắt đầu gãy gãy đi Tần Tiên Nhi nộn huyệt. Ngươi dám. Nga nha. Ngươi nếu cảm xâm phạm ta. Sư phụ ta không có khả năng tha vậy ngươi nga nga. Tần Tiên Nhi bắt đầu uy hiếp, nhưng là âm thanh không có phía trước khủng hoảng, ngược lại hừ hừ. Sư phụ ngươi. Nga nga, cái kia nổi danh bạch liên heo mẹ phải không, ta biết nàng, lần trước nàng một người độc sấm nơi ở của chúng ta. Bị ta cùng sư huynh liên thủ bắt. Ngươi đoán như thế nào? Hách Ứng hai ngón tay cũng khởi tại Tần Tiên Nhi hang hổ trung qua lại quất cắm. Mang lên từng trận dâm thủy. Như thế nào? A a. Tần Tiên Nhi bị chụp đều không đè ép được thanh âm. Chúng ta hai người điệt nàng cả đêm, mặt nàng như thế nào kêu khóc đều không buông tha nàng, đem giày đặt tinh dịch xuất tinh bụng của nàng. Lỗ đít đều bị ta cắm vào bạo. Hiện tại liền nhốt tại nơi ở của chúng ta, hôm nay điệp xong ngươi liền mang bọn ngươi thầy trò gặp mặt, chó mẹ heo mẹ nuôi nhốt, không cho các ngươi mang thai thề không bỏ qua. Hách Ứng hung tợn nói. Ngón tay đại lực. A a nga nga không muốn a, Tần Tiên Nhi trên miệng nói không muốn, mông lại một mực sau sai, muốn cho Hách Ứng đâm đến càng sâu. Ha ha, quả nhiên là chó mẹ, nhìn ngươi cái này lỗ đít có vẻ giống như cũng đã từng bị ngoạn a. Đến đến. Ta giúp ngươi thật tốt dọn dẹp một chút, Hách Ứng cũng không quản Tần Tiên Nhi có hay không thanh tẩy, trực tiếp vương đầu lưỡi thêm thượng người sau hoa cúc, linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng hướng bên trong chen. A. Nga nga a a. Không được. Không muốn a. Lần thứ nhất bị nam nhân như vậy phục vụ, Tần Tiên Nhi có chút thất thân, tại thêm phía trên hạ thân bị liên tục không ngừng móc lấy. A a a. Vốn là liền đè nén rất lâu thân thể cuối cùng bị khoái cảm xuyên qua. Tần Tiên Nhi mông cong một trận vặn vẹo, dâm thủy thuận theo Hách Ứng bàn tay liên tục không ngừng chảy xuống, nàng lại một lần nữa bị người khác chụp ra cao trào. Thật tao a, các ngươi Bạch Liên giáo không có khả năng là cái kỹ viện a. Bên trong nữ hiệp người người đều là đồ đê tiện. Hách Ứng gặp tiền hí không sai biệt lắm, bỏ đi quần, nâng dậy cứng rắn như sắt dương vật, trứng gà lớn nhỏ quy đầu tại Tần Tiên Nhi lỗ thịt thượng một trận ma sát. Nga nga, không muốn a. Tha ta. Ta là có trượng phu người. Ta không có khả năng trả thù ngươi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tần Tiên Nhi còn tại làm cuối cùng giãy giụa, vô lực xoay mông, nhưng ở Hách Ứng nhìn đến càng giống như là cầu hoang. D. Mẹ mày. Hách Ứng đỡ lấy Tần Tiên Nhi mông, dùng sức đỡ lấy, thô to hắc dương vật cả gốc tiến vào, trực tiếp đội lên tử cung bức tường. A a a. Chính là cái này, chính là cái này. Dưới giường Tần Tiên Nhi đều bị làm ra bạch nhãn. Nàng quá cần phải này một cây đại dương vật đến an ủi nàng. Sướng hay không, ngươi cái này chó mẹ nữ hiệp, còn nói chính mình có trượng phu còn có thể có như vậy huyệt dâm. Hách Ứng cũng là nhịn thật lâu, Tần Tiên Nhi lỗ thịt ướt át có co giãn. Thật chặt cắn hắn côn thịt, hắn cũng không chút nào thương tiếc, trực tiếp dùng lớn nhất lực độ cùng biên độ quất cắm. A a. A a a. Quá lớn lực a a a a. Quá sâu không muốn. Nga nga tha ta à. Tần Tiên Nhi lúc này cũng buông ra. Bắt đầu tùy ý dâm đãng kêu la, dưới giường thân hình đã nhéo thành S hình đến thừa nhận chính mình khoái cảm. Chồng ngươi là ai a, ta nhớ được có phải hay không trên giang hồ nổi danh Lâm Đại Hiệp a, nếu Lâm Đại Hiệp nhìn đến ái thê của mình bị người khác cùng chó mẹ giống nhau thao. Là cái gì cảm nghĩ? Hách Ứng bắt đầu kích thích Tần Tiên Nhi. A a. Không muốn sách. Nga nga không muốn sách chồng ta a a. Nga nga nga tê ha. Nghe được Lâm Đại Hiệp xưng hô, Tần Tiên Nhi cả người run run, khoái cảm tăng vọt. Mềm mại tử cung một trận co lại muốn ngăn cản Hách Ứng dương vật tiến vào, nhưng là Hách Ứng thật sự là quá dài, mãnh liệt phá khai Tần Tiên Nhi cung miệng. Ai u, nhắc tới trượng phu liền nhạy cảm như vậy, ha ha, không có việc gì. Ta tuy rằng chưa thấy qua Lâm Đại Hiệp, nhưng bây giờ chúng ta cũng là đồng đạo trung người, ta phải đưa hắn một phần lễ vật a. Ừ, liền cho hắn một đứa trẻ a. Hách Ứng cũng là rất lâu không có thao nữ nhân, Tần Tiên Nhi thân thể cũng là càng ngày càng làm hắn mê muội. Hắn cảm giác chính mình nhanh đến cực hạn. Không được a, Tiên Nhi không thể sinh hài tử khác a a a. Rút ra a t a a a nga nga nga. Tần Tiên Nhi trong miệng nói không được, nhưng miệng huyệt một trận buộc chặt, kẹp Hách Ứng ngầm thích không thôi. Mẹ ngươi thật sự là huyệt dâm. Huyệt dâm liền cần muốn bị thao mang thai a a muốn tới a, người da đen ba ba tinh dịch sắp tới a, muốn bắn vào chó mẹ tiểu huyệt bên trong, đem bụng của ngươi làm đại, cho ngươi cùng sư phó của ngươi cùng một chỗ cho chúng ta sinh con a a. Hách Ứng thật sự không kiên trì nổi, hắn cả người gắt gao ngăn chặn Tần Tiên Nhi hạ thân, đỉnh quy đầu tiến Tần Tiên Nhi tử cung, tinh quang buông lỏng, đại lượng tinh dịch phun ra, nóng bỏng tinh dịch rót đầy Tần Tiên Nhi tử cung. Tần Tiên Nhi bị này như bị phỏng cũng là đến cực hạn. Toàn thân một trận run rẩy, lập tức bình nằm sấp xuống dưới. Một lát sau, Hách Ứng rút ra mềm mại côn thịt, nhìn trước mắt nửa thanh lộ tại bên ngoài trắng nõn thân thể, tinh dịch chậm rãi theo miệng huyệt chảy ra. Một trận tự hào cảm giác tự nhiên mà sinh. Bất quá hắn cũng không nghỉ ngơi bao lâu, liền bận rộn đi qua, đỡ lấy Tần Tiên Nhi đứng dậy. Cái này miệng hang căn bản tạp không được Tần Tiên Nhi. Những thứ này đều là trước tiên thiết kế tốt. Tần Tiên Nhi gặp lại Quang Minh thở ra một hơi, quá kích thích, vừa rồi nàng thật lạc vào cảnh giới kỳ lạ, giống như một cái bị dâm tặc nhục nhã nữ hiệp, đen tối bịt kín không gian sâu hơn nàng khoái cảm, để dành đến mỏi mệt giống như trở thành hư không. Hách Ứng liền vội vàng nâng dậy Tần Tiên Nhi quan tâm hỏi. Điện hạ cảm giác như thế nào, thân thể có cái gì không thoải mái? Dù sao cũng là cùng Tần Tiên Nhi lần thứ nhất như vậy nhân vật sắm vai, hắn sợ Tần Tiên Nhi không hài lòng. Hô a, đỡ ta đi phòng rửa mặt. Tần Tiên Nhi không trả lời hắn. Yêu cầu đi thanh tẩy một chút. Hách Ứng liền vội vàng đỡ lấy Tần Tiên Nhi đến gần phòng rửa mặt, nơi này phòng ở đều hậu kỳ cải tạo quá, có 24 giờ nước ấm. Hách Ứng tại bồn tắm lớn bên trong phóng mãn nước ấm, đỡ lấy Tần Tiên Nhi ngồi xuống, chính mình nghĩ nghĩ, cũng lặng lẽ ngồi xuống, tại Tần Tiên Nhi phía sau cầm lấy khăn mặt bắt đầu chà lau Tần Tiên Nhi sau lưng, vừa lau một bên quan sát Tần Tiên Nhi. Tùy theo Hách Ứng chà lau, nàng phát hiện Tần Tiên Nhi không nói gì thêm, lập tức động khởi nhỏ mọn, hai tay từ phía sau cầm chặt Tần Tiên Nhi trước ngực no đủ, nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể dán vào Tần Tiên Nhi, dưới người dần dần sưng tấy côn thịt. Nhẹ nhàng hướng về Tần Tiên Nhi mông câu cọ sát. Nhìn thấy Tần Tiên Nhi không có cự tuyệt, Hách Ứng sẽ biết, lúc này đây sắm vai thực thành công. Công chúa điện hạ, tiểu nhân hầu hạ còn đúng chỗ. Hách phải có điểm thăm dò rõ ràng Tần Tiên Nhi nội tâm rồi. Hắn động tác bắt đầu càng ngày càng quá mức, môi liếm Tần Tiên Nhi cổ, côn thịt không ngừng hướng đến khe mông chui, đều chạm đến âm hộ á. Tần Tiên Nhi xinh đẹp tuyệt trần gương mặt giấu ở bị đánh ẩm ướt tóc đen bên trong, không biết đang suy nghĩ gì. Rất lâu, nàng đột nhiên mở miệng nói, Hách Ứng. Này một tiếng hách phải có điểm hù được người sau rồi, cái này âm thanh không có kiều mị, giống như tại báo cho Hách Ứng trước mặt hắn ngồi đại hoa công chúa điện hạ. Ngươi tại ba đốn gia tộc đều hầu hạ ai a? Tần Tiên Nhi cũng không nhìn hắn, tiếp tục trầm giọng hỏi. Điện hạ, ta tại trong nhà chủ yếu là hầu hạ ba tạp luân ba tam công tử, có vấn đề gì không? Hách Ứng nhỏ giọng hồi đáp, hắn không biết Tần Tiên Nhi hỏi cái này cái thì sao? Cũng dừng lại chính mình tiểu động tác. Ba tạp luân a, vậy ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Tần Tiên Nhi lại hỏi. Ân, ba tam công tử phía trước một mực không có chính mình người làm nam, hắn mẹ đẻ tại lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Một mực không chịu sủng. Đây là năm gần đây đến mới bị gia tộc coi trọng, ta cũng gần nhất mới bị chọn vì hầu hạ hắn, nói không lên quá quen tất. Hách Ứng nhỏ giọng đáp lại nói, cái này phía trước bối cảnh đều đối diện rồi. Không có xuất nhập, nga, vậy cái nhìn của ngươi, vị này ba tam công tử nhân như thế nào? Tần Tiên Nhi thuận miệng hỏi. Này! Hách Ứng mồ hôi lạnh đều xuống, tại ấm áp bồn tắm lớn bên trong đều cảm giác một trận phát lạnh, đây là... Đến thăm ba tam để nữa à? Công chúa, thân là hạ nhân sao dám tùy tiện vọng niệm chủ tử đâu? Ba tam công tử nhân rất tốt, đợi hạ nhân cũng không có cái giá, bản thân lại say mê ở kỹ thuật. Không muốn tham gia sống thế tục sự tình. Nga, thật đúng là trung tâm người hầu a. Ai, ngươi biết không, nếu như ta hiện tại kêu có người dạ tập hoàng cung, làm bên ngoài thị vệ cung nữ tiến đến nhìn đến ngươi bức này bộ dạng. Tần Tiên Nhi nghiêng đầu qua chỗ khác á, gương mặt châm biếm nhìn mặt đều dọa bạch Hách Ứng. Ngươi có biết dâm loạn cung đình là cái gì lỗi à? Tần Tiên Nhi dùng tay ngoéo một cái Hách Ứng cầm. Công chúa điện hạ tha mạng a, tiểu nói những câu là thật a, không có nửa phần lừa gạt, tiểu. Tiểu tiểu không dám, Hách Ứng sợ tới mức dương vật đều mềm nhũn. Hạ thân quỳ tại trong thủy liên tục không ngừng cầu xin. Không dám tốt nhất. Nếu là ngày sau để ta biết ngươi nói láo ư, vị kia ba tạp luân không nghĩ như ngươi nói vậy. Tần Tiên Nhi đứng dậy đưa ra ngọc chân đạp phải Hách Ứng sau lưng phía trên. Khiến cho biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhìn dưới chân héo co thành hình tròn hắc nô, Tần Tiên Nhi rất hài lòng. Đứng lên đi. Tần Tiên Nhi lại ngồi về thủy, quay lưng Hách Ứng. Ngươi cũng nghe nói các ngươi tam công tử bị Thái Hậu nhận thức làm nghĩa tử đi à nha. Hắn khẳng định một mực ở lại Đại Hoa sẽ không cùng các ngươi trở về, ngươi có tính toán gì không? Tần Tiên Nhi giọng nói nhẹ nhàng không ít. Ân, đương nhiên là cùng đoàn đặc phái viên sứ giả trở về. Hách Ứng cẩn thận ngẩng đầu hồi đáp. Không có chủ tử người hầu liền chó hoang cũng không bằng. Ngươi cũng lưu lại a, ta trở về báo cáo Thái Hậu, cho ngươi theo đoàn đặc phái viên sứ giả vẽ ra đến, tiến vào ta cung nội. Về sau liền an tâm hầu hạ ta đi, Tần Tiên Nhi nói. Này! Không được, gia tộc đối với ta không tệ. Hách Ứng liên thanh cự tuyệt. Có cái gì không tệ, ngươi tại cung nội đoạn thời gian này, đoàn đặc phái viên sứ giả có người ân cần thăm hỏi quá các ngươi ư, quan tâm tới các ngươi ư. Hơn nữa ba tam công tử cũng không ở lại đại hoa sao, liền nói là ngươi cũng phải theo lấy lưu lại, ta lại đi cùng ba tạp luân nói đem ngươi muốn không thì phải, về sau liền an tâm hầu hạ ta đi. Tần Tiên Nhi đột nhiên về phía sau sai hai phía dưới. Ỷ Hách Ứng lồng ngực dựa vào xuống dưới. Ôm hương ngoãn ngọc tại ngực, Hách Ứng cũng nhất thời nghẹn lời, hắn cũng hiểu được Tần Tiên Nhi nói có một chút đạo lý. Nhìn đến Hách Ứng trầm mặt, Tần Tiên Nhi biết cái này người da đen động tâm. Nghiêng đi đầu óc tại Hách Ứng tai vừa nói. Ta cảm thấy ngươi nhân vật này sắm vai đặc biệt có ý tứ, ngươi lưu lại, về sau ta có thể thường xuyên chơi một chút, đến lúc đó ngoạn cái gì nhân vật đều có thể nha. Tần Tiên Nhi không lỗ có ma nữ xưng hô. Như vậy bên tai lời nói nhỏ nhẹ kích thích Hách Ứng xuyển lên khí thô, hắn vốn chính là tứ huynh đệ nhỏ nhất một vị, cơn tức tối tráng, tư tưởng cũng tối lỗ mãng. Tiểu không dám xa cầu. Công chúa. Tiểu nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ tử. Hách Ứng quyết định chắc chắn cắn răng một cái, quyết định dấn thân vào ở Tần Tiên Nhi dưới váy. Người thông minh a, nhân là không thể ngu trung, có chút thời điểm hợp thời thay hình đổi dạng cũng là rất trọng yếu, ân ạc, ngươi về sau liền an tâm theo lấy ta đi. Chủ yếu là an tâm hầu hạ, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng rồi, ngươi bây giờ lại theo ta nói một chút các ngươi ba đốn gia tộc chứ sao? Tần Tiên Nhi nhìn lại một người quỳ tại nàng váy xuề phía dưới, rất là hài lòng. Công chúa, ta. Hách Ứng nhất thời không biết làm sao trả lời vấn đề này. Ha ha, vừa đổi môn kiểm ngượng ngùng phải không? Cũng thế, vậy chờ quá một chút thời gian a, chờ ngươi. Nhiều cảm nhận của ta tốt. Tần Tiên Nhi cũng không thèm để ý. Ngồi ở Hách Ứng giữa hai chân, bờ mông ngăn chặn Hách Đại hạ thân, bắt đầu nhẹ nhàng cọ sát. Công chúa. Nam nhân quả nhiên là nửa người dưới tự hỏi động vật, phía trước vô luận cỡ nào mạo hiểm kích thích bách chuyển thiên hồi, bị như vậy một điều bác. Vốn là bị sợ nhuyễn dương vật lại cứng rắn, Hách Ứng đánh bạo ôm Tần Tiên Nhi lưng sau. Côn thịt chen vào Tần Tiên Nhi khe mông bên trong, công chúa. Làm tiểu. Lại làm chủ tử ra một phần lực a. Ha ha, cảm nhận đổi tại chính mình dưới hông kia cứng rắn côn thịt. Tần Tiên Nhi nhẹ gắt một cái. Không ở ngăn trở, dưới nước hai chân nhẹ nhàng tách ra. Dâm tặc, còn không mau thả ta, ta muốn cho ngươi dễ nhìn. Tần Tiên Nhi không hổ là thanh lâu xuất thân, biết như thế nào nam nhân thích, liền Hách Ứng cũng chưa phản ứng này còn có thể nhận lấy lên a. Được đến cho phép, Hách Ứng hắc hắc một tiếng, ông lấy Tần Tiên Nhi đi đến bể tắm một bên. Làm Tần Tiên Nhi đỡ lấy bồn tắm lớn một bên, một bàn tay gợi lên khởi Tần Tiên Nhi một chân. Như thế nào để ta dễ nhìn a? Bạch Liên nữ hiệp, Hách Ứng thân thể đè ép, côn thịt ngựa quen đường cũ cắm vào Tần Tiên Nhi lỗ thịt bên trong. A a. Lại bị dâm tặc tiến vào a nga nga. Tần Tiên Nhi một tiếng nũng nịu kêu to, theo sau hít mắt hưởng thụ lên. Hách Ứng điều chỉnh một chút hô hấp, bắt đầu điệp trước người mỹ nhân. Không có phía trước như vậy kích thích, nhưng Hách Ứng có thể thoải mái hơn phát huy sở trường của mình, đại côn thịt tại Tần Tiên Nhi thân thể đánh thẳng về phía trước. Hai người kết hợp bộ vị va chạm ra một đợt sóng gợn sóng. Dâm tặc tư ha. Tai họa dân nữ nga nga nga à. Xem ta dùng Bạch Liên tiên pháp hàng phục ngươi này Hắc Long. A a thao đến nhân gia hoa tâm nữa à a. Tần Tiên Nhi tại Hách Ứng quốc cắm phía dưới y y nha nha trên rỉ. Cảm nhận phía sau hắc nô cự long tại thân thể bên trong giống như đánh chung giống nhau, hung hăng va chạm hoa tâm của mình, Tần Tiên Nhi trắng bóng thân thể bị đặt ở hang một bên gạch men sứ phía trên. Rất nhanh hoa tâm kích ra một trận dâm thủy. A a. Muốn đi rồi hả? Ân a a a. Hách Ứng động tác mặc dù không có như vậy cuồng dã, nhưng là lúc này Tần Tiên Nhi dĩ nhiên động tình, một tiếng nũng nịu kêu to, giao ra chính mình hôm nay lần thứ ba cao trào. Cảm nhận dưới người công chúa cao trào, mỹ nhân âm đạo giống như miệng nhỏ mút ở chính mình côn thịt, sau đó một đợt sóng phun ra dâm thủy. Hách Ứng một trận đắc ý. Bạch Liên tiên pháp cũng không được lâu, nếu không chuyển đầu chúng ta Hắc Long giáo a. Ngày ngày có Hắc Long cho các ngươi hưởng thụ. Hô ha hô ha ha, hừ, ta còn chưa có thua đâu, dâm tặc sao dám nói ẩu nói tả, lại đến. Chậm trong chốc lát Tần Tiên Nhi thúc một cái mông, khiêu khích nói. tốt. Vậy lại để cho ta lãnh giáo một chút Bạch Liên tiên pháp lợi hại. Hách Ứng ôm lên Tần Tiên Nhi đem nàng cử cao, đem Tần Tiên Nhi hai chân đặt ở bể tắm duyên phía trên, làm lỗ thịt bại lộ tại trong không khí, mông cong lơ lửng, bắt lấy eo của nàng xuống phía dưới ném tới, đồng thời thẳng tắp vòng eo. Tùy theo Tần Tiên Nhi mỗi lần rơi xuống, côn thịt liền hướng thượng quất cắm, Tần Tiên Nhi bị đỉnh thân thể như nhũng ra, hai tay phản ôm Hách Ứng cổ. A a. Đừng. Thật sâu. Ân. A a. Nô tài chết bầm. A, mỗi lần bị đội lên mặt nước. Tần Tiên Nhi liền lớn tiếng rên rỉ một chút. Nữ hiệp như thế nào không lớn lối, không phải là muốn hàng phục Hắc Long sao? Hách Ứng nói, giảm bớt quất cắm tốc độ, tại Tần Tiên Nhi thân thể bên trong chậm rãi hoạt động. Vừa mới nằm ở mãnh liệt kích thích Tần Tiên Nhi có thở gấp cơ hội. Vô lực rên rỉ. Cứng quá a a a. Không được a nga nga. Bạch Liên giáo muốn bị Hắc Long a a nga t a a, muốn bị đánh bại a. Tiên Nhi Nhi muốn a a. Ân. Nguyên lai công chúa kêu Tiên Nhi, thật sự là tên dễ nghe. Tiểu thật sự là tam sinh hữu hạnh, được đến Tiên Nhi lọc mắt xanh a. Hách Ứng lần nữa khôi phục đại lực quất cắm, nghiêng đi Tần Tiên Nhi trán, hôn lên người sau môi. Ân. Nô tài chết bầm. Dùng tốt lực a, ngươi muốn điệp chết Tiên Nhi sao? Tần Tiên Nhi đưa ra hồng phấn đầu lưỡi, bị Hách Ứng gắt gao cắn. Cứ như vậy qua một hồi, Hách Ứng cảm giác chính mình mau đến cực hạn, dừng lại chậm một chút, đem Tần Tiên Nhi thân thể buông xuống. Tốt Tiên Nhi, Hách Ứng đem Tần Tiên Nhi thân hình chính. Hai tay nâng người sau mông cong vuốt ve. Ta muốn nhìn Tiên Nhi khuôn mặt. Hách Ứng ngượng ngùng cười nói. Nô tài chết bầm, có ngươi mạnh khỏe nhìn. Tần Tiên Nhi đem ướt sũng mái tóc vén đến một bên, lộ ra tựa thiên tiên dung nhan, hai chân ôm lấy Hách Ứng eo. Nhẹ đỉnh một chút bụng, đem Hách Ứng côn thịt dùng chính mình ẩm ướt trượt tiểu huyệt nuốt vào. Tiên Nhi ngươi. Tốt tao a, Hách Ứng nhìn treo tại chính mình thân thể phía trên Tần Tiên Nhi liên tục không ngừng phun trào, hắn đem người sau ép đến bồn tắm lớn một bên. Đem chính mình khuôn mặt chôn ở Tần Tiên Nhi hùng vĩ bộ ngực phía trên. Ừ. A à, Tiên Nhi chính là tao a. Ba ngày nga a ngụy trang uy nghiêm bộ dạng i a a. Buổi tối liền nghỉ a a. Bị đại dương vật hắc ca ca thao nga nha. Quá lớn a a. Tần Tiên Nhi lưng dựa vào bồn tắm lớn, treo tại Hách Ứng trên người, thừa nhận Hách Ứng xung kích. Nghe đại hoa công chúa bị chính mình điệp dâm đảng kêu la, Hách Ứng cảm giác mình tới cực hạn, hừ hừ hai tiếng. Đem côn thịt đẩy vào Tần Tiên Nhi lỗ thịt chỗ sâu. A a. Công chúa ân bắn vào rồi. Hách Ứng ôm chặt Tần Tiên Nhi. Ân a. Bắn tiến vào Tiên Nhi. Muốn cấp hắc ca ca sinh con. Cảm nhận đến tử cung nội tăng lên quy đầu. Tần Tiên Nhi cũng là hoa tâm mở rộng, đem Hách Ứng côn thịt phun ra tinh dịch toàn bộ nhét vào tử cung. Hai người cứ như vậy ôm lấy giao hợp tại cùng một chỗ, thẳng đến Hách Ứng không ở phun ra tinh dịch, Tần Tiên Nhi mới thõng xuống thân thể. Làm Hách Ứng rời khỏi đã mềm nhũn thu nhỏ lại côn thịt. Hắc hắc, nhìn đến. Hắc Long giáo vẫn là đánh không lại Bạch Liên giáo a, nữ hiệp ta phục rồi a. Hách Ứng đã không có khí lực, tọa tại bồn tắm lớn bên trong thở hổn hển. Hắn đêm nay thân thể cùng nội tâm đều rất mệt mỏi. Nhưng là nhìn đến trước mặt nữ nhân hoa tâm trào ra sữa trắng, vẫn là một trận mãn chân. Biết là tốt rồi, nếu không phải vì. Hừ, tiện nghi ngươi. Tần Tiên Nhi cảm nhận bụng càng thêm sưng tấy cảm giác. Nàng dùng tay móc xuất từ mình lỗ thịt nội tinh dịch, nhưng là hoa tâm sau cao trào khép kín, tử cung bên trong tinh dịch phỏng chừng trong thời gian ngắn sắp xếp không ra ngoài, chỉ có thể dựa vào âm cổ hấp thu. Bắn nhiều như vậy tiến đến. Hiện tại đều không biết làm sao làm, Tần Tiên Nhi có chút buồn rầu, ngoạn có chút qua Tần Tiên Nhi đứng dậy rời đi thủy một bên, vận công đem trên người hơi nước bốc hơi lên. Lúc này mới mặc lên sớm chuẩn bị tốt quần áo giày. Xoay người nhìn còn tại bồn tắm lớn bên trong ngồi Hách Ứng. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi đem phòng khách chính thu thập một chút, sẽ đem chính mình vụn vặt thập đến một chút, thay đổi quần áo thì đi đi, thân phận của ngươi bây giờ còn không tốt công khai. Đợi ba tạp luân xác định lưu lai, ta tại an bài ngươi, về sau liền an tâm tại ta này gác a, có gì cần ta phân phó ngươi. Nếu thành của ta nhân vậy sau này liền chuyên tâm cho ta làm việc, nếu là tâm hệ nhị chủ. Hừ, có đôi khi ta so với sư phụ ta còn ngoan. Nói xong, Tần Tiên Nhi cũng không quay đầu lại đi ra phòng rửa mặt, lưu lại gương mặt cười khổ hách ứng. Điều này sao? Vốn là cho rằng mình là bị nữ sắc sở cám dỗ, khác đầu môn tường. Nhưng bây giờ vừa nhìn, mình là bị công chúa điện hạ chơi a, chơi xong còn muốn vì nàng làm việc. Này! Ai? Phòng rửa mặt nội vang vọng lấy hách ứng thở dài tiếng. Có đôi khi khi ngươi cảm thấy tác giả tha càng, mà tác giả không có tha càng. Kia làm sao không phải là một loại tha càng đâu. Nói về chính truyện, vốn là chương 1, đến hách ứng chạy vào trong phòng liền kết thúc, kết quả phát hiện viết đến 20 vạn chữ, trước 10 vạn chữ viết An Bích Như từ nay trở đi đàm. Vậy lần này nghĩ viết viết Tần Tiên Nhi a, vừa vặn tình tiết lại sẽ có nàng. Kế tiếp liền lấy Tiếu Thanh Tuyền làm chủ chậm rãi triển khai, thử dùng nhục hí đẩy mạnh tình tiết, nếu như hưởng ứng không sai cứ tiếp tục như vậy viết. Hôm nay thuộc về 20 vạn tự từ nay trở đi đàm, viết Tần Tiên Nhi nhân vật sắm vai, viết hơi nhiều, về sau những cái này đẩy mạnh nhục hí tận lực ngắn một điểm. Vẫn là câu nói kia, thỉnh các vị ủng hộ nhiều hơn đánh giá. Có tốt ý tưởng đa phần hưởng. Ngày hội cuối cùng sung sướng. 31. Quan mới nhậm chức lòi đuôi hắc nô bất đắc dĩ phản chủ cũ cách nhật sáng sớm, Tiếu Thanh Tuyền ngay tại triều trung triệu kiến đoàn đặc phái viên sứ giả Ba Tạp Luân, lập tức trọng điểm tán thưởng Ba Tạp Luân biểu hiện. Dân ra vô cùng trân quý máy hơi nước nguyên hình đồ, vì đại hoa tương lai cùng với hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đánh hạ kiên cố trụ cột, theo sau Ba Tạp Luân đã ở triều trung biểu đạt chính mình khoa giáo hưng quốc chính trị lý niệm. Cảm giác sâu sắc đại hoa đất rộng của nhiều, cho nên tính toán không trở về đặc phái viên quán rồi, liền an tâm ở lại cung bên trong, tiếp tục vì chính mình lý tưởng cùng hai nước tương lai kiến thiết mà cố gắng. Tiếu Thanh Tuyền đối với như vậy quốc tế hữu nhân vô tư biểu hiện đại thêm tán thưởng. Lập tức tỏ vẻ muốn ban thưởng Ba Tạp Luân, hỏi hắn muốn cái gì, Ba Tạp Luân tỏ vẻ chính mình không cần phong thưởng, chỉ cần có thể ở lại hoàng cung, có thể đọc sách, có thể nghiên cứu liền có thể. Tiếu Thanh Tuyền rất vừa lòng. Đương triều thăng Ba Tạp Luân vì trường thái học học chính, khai thiên công linh hoạt viện, có thể mời chào thiên hạ có chí chi sĩ nghiên học đạo này, sắc phong này Ba Tạp Luân cầm đầu nhậm viện trưởng. Lại thêm phong Ba Tạp Luân vì công bộ giam tạo. Vị cùng thị lang, phụ trách máy hơi nước nguyên liệu, chế tạo, sử dụng toàn bộ công việc, công bộ quan viên phải vô điều kiện phối hợp công việc của hắn. Cuối cùng, thái hậu có cảm ở Ba Tạp Luân trị quốc kế sách ý nghĩa trọng đại. Toại tứ phong Ba Tạp Luân loan các chương việc, hưởng hậu cung hành tẩu. Nơi này đầu trường thái học cùng công bộ chức vị cũng không phải là rất trọng yếu, công học vốn cũng không phải là quyền lực trung tâm, nhưng là loan các chương việc có thể không bình thường. Đây chính là thái hậu buông rèm chấp chính nội các a, làm như vậy một cái chưa kịp quan tiểu hài tử vào loan các còn được. Lúc này có mấy cái đại thần đứng ra phản đối, xả cái gì còn tuổi nhỏ, ngoại bang thân phận, làm trái tổ huấn linh tinh. Nhưng là Tiếu Thanh Tuyền vốn là bị các đại thần hay không cấp Ba Tạp Luân chính danh cơ hội liền rất tức giận, này liền phong cái thư ký đều.